Vạn Cổ Thần Đế chương 2338 tới chương 2352. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thần linh bình thường không dám tham gia vào chuyện này. Thế nhưng, Thanh Lộc Thần Vương lại phi thường khó lường, là cự phách nhất đẳng của Tu La tộc. Bốn nguyên hội trước, hắn một thân một mình sáng lập Thanh Lộc Thần Điện, khi đó, không ai cảm thấy Thanh Lộc Thần Điện có thể sừng sững được bao lâu. Tại Tu La tộc tràn ngập giết chóc và chiến tranh, thần điện sáng lập cùng sụp đổ, không phải là chuyện hiếm lạ gì. Thế nhưng Thanh Lộc Thần Điện không chỉ không sụp đổ, ngược lại dẫm lên từng tòa thần điện cổ xưa dưới chân, trở thành thần điện xếp hạng thứ hai của Tu La tộc. Cho dù Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không dám nói, mình có thể chỉ dùng bốn nguyên hội thời gian, dẫn dắt Huyết Tuyệt gia tộc trở thành thế lực đệ nhị đại của Bất Tử Huyết tộc. Huống hồ, Thanh Lộc Thần Vương lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có gia tộc của riêng mình. Về mặt tu luyện, Huyết Tuyệt Chiến Thần có lòng tin thắng Thanh Lộc Thần Vương. Thế nhưng, luận về kinh doanh và khuếch trương thế lực, hắn lại kém một đoạn rất lớn. Quỷ chủ tự xưng, những đại thánh leo lên thần trữ quyển đều sẽ được chú ý, trên thực tế, tinh lực tốn hao rất ít, cũng không phải rất xem trọng. Nhưng, Thanh Lộc Thần Vương thật sự coi trọng việc bồi dưỡng hậu bối anh tài, rất nhiều chuyện đều tự thân đi làm, nghiêm túc chú ý mỗi một vị đại thánh có tư chất thành thần, có thể lôi kéo, không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo. Nếu là thế lực đối địch, thì trực tiếp ám sát. Ngoài trừ những đại thánh có được tư chất thành thần, những bán thánh, thánh giả, thánh vương thiên phú tuyệt luân kia, Thanh Lộc Thần Điện cũng chuyên môn thành lập ti bộ, có tính nhắm vào để chế định kế hoạch thu phục. Từ nguyên hội này đến nay, số lượng cường giả đại tân sinh được Thanh Lộc Thần Điện bồi dưỡng ra đã nhanh chóng hạ thấp uy danh của Tu La Thần Điện. Lam Anh, Hồng Phù Đồ đều là Thanh Lộc Thần Vương tự mình xuất thủ thu phục tiểu bối thiên tài, trong ngàn năm này chính là cường giả số một số hai của Tu La tộc. Tu Thần Thiên Thần càng là đối tượng Thanh Lộc Thần Vương tốn hao vô số tinh lực để lôi kéo. Những điều này chỉ là một góc của tảng băng chìm trong hành động của Thanh Lộc Thần Vương. Toàn bộ địa ngục giới, Thanh Lộc Thần Vương là một trong số ít nhân vật Huyết Tuyệt Chiến Thần vô cùng kiên kỵ, không chỉ bởi vì tu vi trác tuyệt của hắn, mà còn bởi vì thủ đoạn không giống bình thường của hắn. Khi Huyết Tuyệt Chiến Thần đối mặt Thanh Lộc Thần Vương, một âm thanh vang lên. "Thanh Lộc, ngươi hẳn là cho rằng Phong Đô Đại Đế không độ được lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn. Hoặc là, ngươi cảm thấy Huyết Tuyệt sẽ đem chuyện của Phong Đô Đại Đế ra đùa giỡn?" La Diễn Uy Vũ Thần ảnh hiển hóa ra, âm thanh uy nghiêm. Thanh Lộc Thần Vương mỉm cười, "Đại Đế nói sai rồi, bản thần đương nhiên tin tưởng Huyết Tuyệt Chiến Thần, càng tin tưởng Phong Đô Đại Đế nhất định có thể vượt qua lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Mỗi một vị thần linh đều có bí mật của riêng mình, hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Nếu như lời Huyết Tuyệt có hư, Phong Đô Đại Đế tương lai tự có cách so đo, người nhúng tay vào trong đó, không tốt a, dù sao, chúng ta đều là Hạ Tam tộc." La Diễn nói. Ánh mắt Thanh Lộc Thần Vương lóe lên, chắp tay nói, "Đại Đế nói rất đúng." Thanh Lộc Thần Vương rút đi, thần ảnh từ từ tiêu tán. Nguyên nhân để Thanh Lộc Thần Vương đình chỉ việc tiếp tục ép hỏi, chính là câu cuối cùng của La Diễn, "Chúng ta đều là Hạ Tam tộc." Địa ngục giới thập tộc ở giữa, mâu thuẫn rất nhiều. Đặc biệt là mâu thuẫn sinh tử giữa Hạ Tam tộc và Trung Tam tộc. Đúng là như thế, Hạ Tam tộc ở giữa, tuyệt đối không thể nội đấu trước. Việc La Diễn ra mặt vào lúc này, nguyên nhân lớn nhất, chính là điều này. Thứ yếu mới là bởi vì, Trương Nhược Trần có thiên tư, khiến La Diễn vô cùng thưởng thức, đối với tương lai của Trương Nhược Trần tràn đầy chờ mong. Nếu như La Sa có thể gả cho Trương Nhược Trần, trở thành chính thê, không thể nghi ngờ cũng sẽ lôi kéo hắn về trận doanh của Thiên La Thần Quốc. Nếu Thiên Âm nói, thấy được quỹ tích vận mệnh của Sa Nhi và Trương Nhược Trần, vô luận tương lai của bọn hắn là phúc hay họa, hiện tại cũng phải giúp một tay. La Diễn thầm nghĩ. Huyết Tuyệt Chiến Thần lui về thần cảnh thế giới, lâm vào trầm tư. Từ ban đầu, hắn đã tràn đầy lòng tin vào việc Trương Nhược Trần trùng kích nhất phẩm thánh ý, khát vọng Trương Nhược Trần có thể đi con đường mà năm đó hắn không thể đi. Thế nhưng, việc dung hợp loại thánh ý thứ sáu, dẫn động dị tượng vận mệnh thần sơn, vẫn vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Bởi vì người chủ trì đại cục vận mệnh thần sơn là Phúc Lộc Thần Tôn, lại có La Diễn Đại Đế ra mặt, cho nên những ảnh hưởng bất lợi liên quan tới Trương Nhược Trần tạm thời bị đè ép xuống. Thế nhưng, chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy, phía sau tất nhiên sẽ có phản ứng dữ dội. Trải qua chuyện này, những thần linh kia muốn không chú ý Trương Nhược Trần cũng khó khăn. Đặc biệt là những thần linh có thù oán với Trương Nhược Trần, trước kia là bởi vì dòng dõi đông đảo, coi như Trương Nhược Trần giết chết một hai người cũng cảm thấy không quan trọng, trên đường trưởng thành không thể nào thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ, ý chí của bọn hắn e rằng sẽ phải trở nên tương đối cấp tiến. Còn có những thần linh và đại thánh tin tưởng vào vận mệnh kia, nhất định sẽ xuất thủ, thà chết nhầm cũng không bỏ qua. Huyết Tuyệt Chiến Thần xác thực rất mạnh, thế nhưng dù sao mới tu luyện hơn 100.000 năm. tựa như hoang thiên, đối đầu với chân lý điện chủ, ngay cả sức chống cự cũng không có. Những cường giả cấp bậc như chân lý điện chủ, địa ngục giới cũng có, tỷ như La Diễn đại đế. La Diễn có thể giao thủ với Biện Trang, chiến thần đệ nhất của thiên đình, chỉ là rơi vào thế hạ phong, từ đó có thể thấy được, tu vi cảnh giới của hắn phi thường bất phàm, ngay cả Thanh Lộc thần vương cũng phải kiêng kỵ ba phần. Việc Huyết Tuyệt chiến thần tìm La Diễn thông gia, chính là muốn tìm cho Trương Nhược Trần một tấm bùa hộ mệnh. La Diễn quan tâm, cuối cùng chỉ là nữ nhi của hắn. Nếu tình thế phát triển đến không thể cứu vãn, chưa chắc sẽ ra mặt. Xem ra, vẫn phải mời lão bất tử kia ra mặt mới được. Không, chờ một chút, tạm thời vẫn là không cần kinh động hắn. Chờ tiểu tử Trương Nhược Trần kia, vượt qua thiên vấn cảnh và vạn tử nhất sinh cảnh, xác định có thể tu luyện thành thần, lại đi kinh động hắn cũng không muộn. Huyết Tuyệt chiến thần rất rõ ràng, Trương Nhược Trần hiện tại tuy biểu hiện rất ưu tú, thế nhưng, xác suất thành thần quá thấp, địch nhân coi trọng hắn có hạn. Địch nhân hiện tại coi trọng, vẫn là hắn, Huyết Tuyệt. Chỉ khi xác định có thể thành thần, bảo tố kinh thiên động địa, mới có thể đến. Nếu biểu hiện ưu tú như vậy, hẳn là có không ít thế lực, muốn đặt cược vào hắn. Thông gia. Càng nhiều thông gia càng tốt, chỉ cần tấm lưới lợi ích liên lụy đủ lớn, cho dù là vận mệnh thần điện, cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Vẻ ngưng trọng trên mặt Huyết Tuyệt chiến thần biến mất, khóe miệng mỉm cười, nhớ đến chính mình ngày xưa. Với tính cách dương cương bất khuất của hắn, có thể trưởng thành đến hiện tại, có thể ngồi vào vị trí đại tộc tể, việc thông gia hình thành tấm lưới lợi ích có trợ giúp cực lớn. Tình cảnh của Trương Nhược Trần so với hắn lúc trước càng thêm ác liệt, tự nhiên càng cần nhiều thông gia với một chút thế lực. Huyết Tuyệt chiến thần lập tức truyền ra một đạo thần niệm đến Thanh Thịnh đại thánh, phân phó đem danh sách tất cả thần nữ chưa lập gia đình của địa ngục giới hoặc là nữ đệ tử đích truyền của thần linh chỉnh lý lại một phần. Thanh Thịnh đại thánh nghe được thần niệm, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, trong lòng thầm nhủ, phụ thần đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là sau khi trở thành đại tộc tể, để hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị, dự định lại chọn lựa một chút bạn lữ trẻ tuổi, hoặc là định an bài hôn sự cho Lục Đệ Minh Vương? Thanh Thịnh đại thánh không nghĩ đến Trương Nhược Trần, dù sao không lâu trước đó mới nhận được thần niệm của Huyết Tuyệt chiến thần, để hắn chuẩn bị hôn sự của Trương Nhược Trần và La Sa công chúa, công bố việc này đã thành 7-8 phần. Thần niệm của Huyết Tuyệt chiến thần lại truyền đến, đúng rồi, danh sách tất cả vận mệnh thần nữ chưa lập gia đình trong 100.000 năm qua cũng chuẩn bị một phần. Đã thành thần, cũng muốn chuẩn bị. Thanh Thịnh đại thánh hỏi. Huyết Tuyệt chiến thần nói, chuẩn bị. Thanh Thịnh đại thánh trong lòng có thể khẳng định, phụ thần nhất định là định an bài hôn sự cho Lục Đệ Minh Vương. Huyết Tuyệt chiến thần nghĩ lại là, nếu Trương Nhược Trần có thể cưới một vị vận mệnh thần nữ, cũng coi như chủ động lấy lòng vận mệnh thần điện. Nếu vận mệnh thần điện nhìn trúng thiên tư và tiềm lực của Trương Nhược Trần, rất có thể sẽ tiếp nhận kiểu lấy lòng này. Du Hoàng ngoại trừ đầu và thánh nguyên, thân thể cơ hồ toàn bộ hóa thành xương cốt như ngọc, đồng thời vỡ vụn ra rất nhiều, xương cốt giống như từng viên bảo thạch tản mát. Nhưng thân thể tan vỡ cũng không bay tứ tán ra ngoài, mà là được bao bọc bởi từng sợi ngũ thải quang hoa, từ trên không không ngừng nhẹ nhàng rơi xuống, mãi đến khi rơi xuống gốc ngọc thụ, rơi xuống trong hai tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cắt cổ tay của mình, máu chảy tràn ra, chiếu xuống trên người nàng. Huyết dịch có màu đỏ, nhưng lại phát ra quang vụ năm màu. Trong huyết dịch không chỉ ẩn chứa tinh khí sinh mệnh bàn bạc của thần mộc chi tâm, mà còn ẩn chứa bạch thương huyết thổ, có thể sinh tử nhân hoặc bạch cốt. Xoẹt xoẹt, từng khối thánh cốt vốn đứt gãy một lần nữa ngưng tụ. Trên thánh cốt mọc ra huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch, từng sợi sinh cơ dựng dục ra trong xương tủy, cùng máu tươi của Trương Nhược Trần dung hợp lại với nhau. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía ngoài vạn dặm, khóa chặt một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn của Diêm La tộc. Thế là một tay cách không bắt tới, khi vị đại thánh kia còn chưa kịp phản ứng, một đạo mặt kính lỗ sâu không gian hiện ra, lôi kéo nàng đi vào. Không tốt. Nàng vừa định giãy giụa, lại phát hiện đã xuất hiện ở trước mặt Trương Nhược Trần. Mượn máu trong cơ thể ngươi dùng một lát, Trương Nhược Trần nói. Vị đại thánh này chính là một trong sinh tử bát tử. Nàng nhìn chằm chằm Du Hoàng lơ lửng giữa không trung, đoán được Trương Nhược Trần muốn làm gì, hai tay hợp lại, chống lên một đạo quang ảnh tử vong thiên thư. Quang ảnh tử vong thiên thư bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh nát. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng giam cầm không gian từ bốn phương tám hướng mà đến, đè ép lên người nàng, khiến cho toàn thân không cách nào động đậy. Muốn phản kháng, lại ngay cả lực lượng cũng không phát huy ra được. Trương Nhược Trần cắt vỡ huyết mạch cổ tay nàng, dẫn động đại thánh huyết dịch đi ra, hội tụ về phía cốt thân của Du Hoàng. Trên xương cốt óng ánh, lập tức mọc ra huyết nhục và da thịt. Lớn mật. Đồng loạt ra tay, trấn sát Trương Nhược Trần, cứu trở về Vũ Phi. Bảy người còn lại trong sinh tử bát tử, mỗi người chống lên sinh mệnh thiên thư hoặc tử vong thiên thư quan ảnh, đồng thời công phạt về phía Trương Nhược Trân. Bảy đại cường giả bách gia cảnh đại viên mãn, bạo phát thánh uy, đánh tan ngũ thải quang hoa giữa thiên địa. Vô số thiên địa quy tắc hội tụ về phía bọn hắn, hình thành bảy cái vòng xoáy quy tắc to lớn. Những tu sĩ bất tử huyết tộc may mắn còn sống sót, đều lo lắng cho Trương Nhược Trân, không cho rằng hắn có thể đối kháng bảy vị cường giả đại viên mãn, trong khi cứu chữa Du Hoàng. Đáng tiếc, tu vi của bọn hắn quá thấp, không giúp được gì. Đến hay lắm, thêm máu của các ngươi, hẳn là đủ dùng. Trương Nhược Trần lưu lại một đạo tinh thần lực phân thân, nâng nhẹ thân thể Du Hoàng, bản tôn giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xông đến trước mặt vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn đầu tiên. Vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn đầu tiên, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ra tay trước, lấy quang ảnh sinh mệnh thiên thư, diễn hóa ra một viên sinh mệnh bảo thụ, quét ngang qua. Âm. Trương Nhược Trần một chưởng như đao, bổ nghiêng xuống. Sinh mệnh bảo thụ bị cắt thành hai đoạn, vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn đầu tiên cũng vừa đối mặt đã bị đánh bay ra ngoài, chỗ ngực lưu lại một đạo miệng máu dài thước. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần xuất hiện phía trên vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn thứ hai, diễm thần thối một cước đá ra, giẫm nát bất hủ thánh thể của nó, khiến cho đại lượng xương cốt đứt gãy. Vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn thứ ba thì bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh trúng sau lưng, ngực xuất hiện một lỗ máu xuyên thấu to bằng chậu rửa mặt. Vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn thứ bảy, trong tình huống chuẩn bị đầy đủ, cùng Trương Nhược Trần cứng đối cứng một quyền. Kết quả, toàn bộ cánh tay thánh cốt đều biến thành bột mịn. Liên tiếp đánh ra bảy chiêu, trọng thương bảy vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thời gian một hơi thở. Đáng sợ hơn chính là, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều chỉ sử dụng nhục thân lực lượng. Hắn muốn khảo nghiệm một phen, nhục thân của mình bây giờ đạt đến cấp độ lực lượng gì. Dù sao, hắn đã kéo đứt 68 đạo gông xiềng, sự trói buộc của bán thần chi thể trở nên nhỏ hơn. Huống hồ ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể của hắn lại được tăng lên, còn hấp thu đại lượng bạch thương huyết thổ. Với nhục thân lực lượng hiện tại của ta, đừng nói đánh đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, coi như đánh đại thánh thiên vấn cảnh cũng dư sức. Trương Nhược Trần phóng thích không gian chân vực, bao phủ toàn bộ bảy vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Trong chân vực, ngưng tụ ra xiềng xích không gian dày đặc, trói buộc lên người bọn hắn, nắm kéo bọn hắn bay đến dưới ngọc thụ. Chiến. Đại thánh Diêm La tộc, cho dù chiến tử cũng tuyệt không làm tù binh. Một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn trong số đó vừa hô lên câu này. Trương Nhược Trần vung ống tay áo lên, không gian lập tức đông kết, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào mở miệng và vận chuyển Diêm La khí. Sau đó, cổ tay của bảy vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn này cũng bị cắt, thả ra máu tươi đại thánh, hội tụ về phía Du Hoàng. Trong huyết vụ nồng đậm, toàn thân huyết nhục của Du Hoàng rất nhanh mọc ra, cơ thể trắng như ngọc, tinh tế như son, khí tức sinh mệnh trong cơ thể dần dần khôi phục, so với trước kia tự hồ còn diễm lệ hơn mấy phần. Thế nhưng, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Trương Nhược Trần không cảm nhận được sóng ý thức của Du Hoàng, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thánh hồn và ý niệm tinh thần lực, phần lớn đều vỡ nát, chỉ có chút ít bảo tồn lại? Nếu là như vậy, Du Hoàng coi như sống lại, cũng vẫn chưa tỉnh lại. Trừ phi có tinh thần lực đại thánh, chịu trả giá bằng mạng sống, để chiêu hồn cho nàng. Hơn nữa, còn phải là tinh thần lực đại thánh có tinh thần lực vượt qua cấp 65 mới được. Việc Trương Nhược Trần đánh bại 8 vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn trong khoảnh khắc, chấn kinh tất cả tu sĩ ở đây, thế nhưng, không bao gồm Diêm Hoàng Đồ. Diêm Hoàng Đồ kéo Thất Tinh Quỷ Liên, từ xa, cất giọng nói, Hạ Du trước khi chết, đã bảo tồn phần lớn thánh hồn và ý niệm tinh thần lực vào trong Thất Tinh Quỷ Liên. Trương Nhược Trần ngẩng mắt lên, nhìn chằm chằm hắn, sau đó rơi xuống trên Thất Tinh Quỷ Liên, nói, trao đổi đi. Ta dùng sinh tử bát tử, đổi lấy nó. Diêm Hoàng Đồ cười lớn một tiếng, sinh tử bát tử có trọng lượng lớn hơn Hạ Du nhiều, chỉ có người đa tình như ngươi mới nguyện ý trao đổi. Hay là, ta thêm một điều kiện nữa. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nếu ngươi không đổi, ta tự mình động thủ đến lấy. Trương Nhược Trần nói. Diêm Hoàng Đồ lắc đầu, nói, ta cam đoan, trước khi ngươi chạm vào Thất Tinh Quỷ Liên, thánh hồn và ý niệm tinh thần lực của Hạ Du, toàn bộ sẽ hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần hai mắt nheo lại, lập tức gật đầu, nói, không sai, ta là một người đa tình, vô cùng thương hoa tiếc ngọc. Nói đi, ngươi còn có điều kiện gì? Tiền nhi đâu? Diêm Hoàng Đồ nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói Diêm Chiết Tiên. Nàng. Rất tốt, không cần ngươi lo lắng. Nàng ở đâu? Diêm Hoàng Đồ nói. Trương Nhược Trần nói, tại một nơi vô cùng an toàn, không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương nàng. Trương Nhược Trần càng nói như vậy, Diêm Hoàng Đồ trong lòng càng lo lắng. Những đường huynh đệ như Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ có đến mấy vạn người, huyết mạch liên hệ rất xa. Nhưng, Diêm Chiết Tiên lại là chất nữ ruột thịt của hắn, là con gái duy nhất của đại ca hắn, cũng là Viên Minh Châu được lão tổ tông vô cùng sủng ái. Trước cuộc chiến thú thiên này, lão tổ tông đã đơn độc nói chuyện với hắn, bất kỳ tu sĩ nào của Diêm La tộc đều có thể bị thương, nhưng Diêm Chiết Tiên tuyệt đối không thể bị thương, nếu không sẽ bắt hắn chịu tội. Đem tiên nhi và sinh tử bát tự trả về, ta lập tức đem thánh hồn và ý niệm tinh thần lực của Hạ Du trả lại cho ngươi. Diêm Hoàng Đồ nói. Trương Nhược Trần cau mày, nhìn Du Hoàng đang ngủ say, cuối cùng lấy ra tử kim hồ lô, phóng thích Diêm Chiết Tiên từ bên trong. Nhìn thấy Diêm Chiết Tiên, Diêm Hoàng Đồ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần coi như có chút phong độ, không ra tay với một nữ tử như tiên nhi. Đó là... Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ rơi xuống vị trí bụng dưới của Diêm Chiết Tiên, trong mắt muốn trợn ngược ra ngoài. Lập tức, giữa thiên địa, vang lên một tiếng trống giận dữ đến cực điểm. Trương Nhược Trần, ngươi, con mẹ nó, ngươi muốn chết à, ngươi nhất định phải chết, ngươi nên bầm thay vạn đoạn, ngươi biết không? Diêm Hoàng Đồ tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn không được chửi mắng, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Từ khi biết Diêm Chiết Tiên có khả năng bị bắt, Diêm Hoàng Đồ đã nghĩ tới các loại khả năng. Nhưng hắn cảm thấy, Trương Nhược Trần hẳn là minh bạch phân lượng của Diêm Chiết Tiên tại Diêm La tộc, tuyệt đối không có khả năng giết nàng. Nhiều nhất là đánh nàng bị thương, rồi giam cầm lại. Cho nên, Diêm Hoàng Đồ cũng không đặc biệt lo lắng cho an nguy của Diêm Chiết Tiên. Thế nhưng ai ngờ, Trương Nhược Trần lại điên cuồng như vậy, vậy mà để Diêm Chiết Tiên mang thai, bụng còn lớn như vậy, đây là đã mang thai bao lâu rồi? Nàng có bị ép buộc không? Có phải chịu ủy khuất gì không? Diêm Hoàng Đồ biết, Diêm Chiết Tiên có chút chán ghét Trương Nhược Trần, đừng nói là sinh con cho hắn, có thể sinh ra một tia hảo cảm thôi, cũng là việc không thể nào. Là. Khẳng định là cưỡng bách. Tiên nhi nhất định đã chịu vô số ủy khuất. Nghĩ đến đây, Diêm Hoàng Đồ giận không kềm được. Ngươi, Trương Nhược Trần, tốt xấu cũng đã từng là Nguyệt Thần thần sứ. Nguyệt Thần cỡ nào băng thanh ngọc khiết, tại sao lại có ngươi dạng này thần sứ? Mặt của Nguyệt Thần bị ngươi làm mất hết. Mặt của Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng bị ngươi làm mất hết. Ngươi tại sao có thể cầm thú đến tình trạng như thế? Răng của Diêm Hoàng Đồ muốn nghiến nát, chợt cảm ứng được, bên cạnh truyền đến không gian ba động yếu ớt. Hoa. Trương Nhược Trần vượt qua mặt kính lỗ sâu không gian, xuất hiện trước mặt hắn. 10 cái xiềng xích không gian đã cuốn quanh Thất Tinh Quỷ Liên. Diêm Hoàng Đồ mặc dù cướp đi Thất Tinh Quỷ Liên, nhưng còn chưa kịp luyện hóa khí linh, cho nên không cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Xiềng xích không gian cuốn một cái, lại khẽ kéo, liền rời tay bay ra ngoài. Tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, ngươi lại dám xuất thủ trước. Tốc độ phản ứng của Diêm Hoàng Đồ cực nhanh, theo Thất Tinh Quỷ Liên cùng xông ra ngoài, cánh tay phải tụ lực, phóng thích kim quang và thần lực chói mắt, một chưởng nhấn ra. Không công kích Trương Nhược Trần, mà là công kích Thất Tinh Quỷ Liên. Đối với Diêm Hoàng Đồ đã trải qua vạn trận chiến mà nói, cho dù là giận nhất thời, cũng có thể đưa ra phán đoán lý trí nhất, tinh chuẩn nhất. Trương Nhược Trần nhíu mày, thi triển tốc độ nhanh hơn Diêm Hoàng Đồ, bảo vệ Thất Tinh Quỷ Liên, một quyền đánh ra, đón lấy chưởng ấn của Diêm Hoàng Đồ. Quan tâm sẽ bị loạn, Trương Nhược Trần, người trúng kế. Thanh âm của Diêm Hoàng Đồ truyền đến từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tay cầm Thông Thiên Như Ý, mang theo chí tôn chi lực, hướng phía dưới chém xuống. Hai Diêm Hoàng Đồ. Trương Nhược Trần kinh ngạc một chút, không hề hoảng hốt, quyền kình vẫn như cũ một đi không trở lại, cùng Diêm Hoàng Đồ đứng phía trước kia liều mạng một kích, đánh hắn giống như đạn pháo, bay ra xa mấy chục dặm. Khi Thông Thiên Như Ý rơi xuống, Trương Nhược Trần đã phóng thích không gian chân vực, khiến không gian từng tầng ngưng kết. Bành bành. Chí tôn chi lực không thể đỡ. Không gian đông kết đều bị đánh xuyên, rơi xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Nếu bị chí tôn thánh khí đánh trúng, cho dù là bán thần chi thể, cũng phải bị trọng thương. Trương Nhược Trần vung ra tử kim hồ lô, cùng Thông Thiên Như Ý đụng nhau. Hai kiện chí tôn thánh khí phát ra tiếng va đập đinh tai nhức óc, chấn động tu sĩ cốt tộc đứng gần đó phải lùi lại. Tử kim hồ lô chí tôn minh văn dù sao cũng chưa khôi phục, ngăn không được Thông Thiên Như Ý, thân thể Trương Nhược Trần rơi xuống hơn 70 dặm, mới ổn định lại. Trên thân xuất hiện từng đạo vết máu phá toái. Đặc biệt là cánh tay nắm tử kim hồ lô, bị chí tôn chi lực đánh cho máu me đầm đìa. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, quả nhiên không thể coi thường ngươi, không ngờ ngươi còn có ác chủ bài ẩn giấu. Vừa rồi, Trương Nhược Trần tính định rằng Diêm Hoàng Đồ khẳng định sẽ giận. Một khi tức giận, lý trí và sức phán đoán nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên y bóp đúng thời cơ xuất thủ, muốn đánh bất ngờ, cướp đi Thất Tinh Quỷ Liên. Đáng tiếc, vẫn đánh giá thấp ý thức chiến đấu của Diêm Hoàng Đồ, cho dù là trong lúc tức giận nhất, cũng có thể duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Điểm này, sinh tử bát tự kém hắn quá xa, cho nên mới bị Trương Nhược Trần tiêu diệt từng bộ phận trong khoảnh khắc. Người càng khiếp sợ hơn lại là Diêm Hoàng Đồ. Từ sau lần giao thủ trước, Diêm Hoàng Đồ đã lặp đi lặp lại nghiên cứu, suy nghĩ sách lược đối phó Trương Nhược Trần. Hắn bạo lộ ác chủ bài lớn nhất của mình là Đại Ma Ảnh, chính là muốn một kích trọng thương Trương Nhược Trần. Thế nhưng, bị Chí Tôn Thánh Khí đánh trúng, Trương Nhược Trần chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Không đúng. Vết thương nhẹ cũng biến mất. Ngay vừa rồi, vết thương trên người Trương Nhược Trần trong nháy mắt khép lại, huyết dịch bắn ra cũng chảy ngược về thể nội. Trong hiệp giao phong vừa rồi, cả hai đều có chỗ bất ngờ. Trương Nhược Trần xem như chịu một chút thiệt thòi, thế nhưng lại thành công đoạt lại Thất Tinh Quỷ Liên. Như vậy tính toán ra, người chịu thiệt lại là Diêm Hoàng Đồ. So với giao phong trong Long Tổ Đồng Miếu, lực lượng của Trương Nhược Trần tăng lên rất nhiều. Lần này muốn thu thập hắn, độ khó lớn. Diêm Hoàng Đồ thầm nghĩ. Trong trận chiến ở Long Tổ Đồng Miếu, Diêm Hoàng Đồ mạnh hơn Trương Nhược Trần rất nhiều. Lúc đó, Trương Nhược Trần hoàn toàn dựa vào tốc độ và ưu thế không gian, mới khiến Diêm Hoàng Đồ chỉ có thể bị động bị đánh. Thế nhưng, trong một kích giao phong vừa rồi, chân thân của Diêm Hoàng Đồ lại bị Trương Nhược Trần một quyền đánh bay ra ngoài. Ưu thế lực lượng mà Diêm Hoàng Đồ tự hào nhất đã bị Trương Nhược Trần vượt qua, tâm cảnh chịu đả kích nhất định. May mắn là ở đây vẫn còn rất nhiều cường giả Diêm La tộc và Cốt tộc, Diêm Hoàng Đồ vẫn có chắc chắn trấn áp. Không, là trấn sát Trương Nhược Trần. Không giết kẻ này, khó tiêu mối hận trong lòng. Không giết kẻ này, Diêm La tộc còn mặt mũi nào tồn tại? Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ địa ngục giới đều đang ở trong trạng thái khiếp sợ. Không phải vì giao phong ngắn ngủi giữa Trương Nhược Trần và Diêm Hoàng Đồ, cả hai hoàn toàn chính xác đều rất kinh diễm, nhưng so với Diêm Chiết Tiên lúc này, giao thủ của bọn hắn hoàn toàn không đáng xem. Trong đó có không ít tu sĩ phẫn nộ hơn cả Diêm Hoàng Đồ. Trương Nhược Trần là tu sĩ thiên đình giới, sao dám cuồng vọng như vậy tại địa ngục giới? Chiết Tiên Đại Thánh là thiên chi kiêu nữ của Diêm La tộc, cao quý hơn công chúa của các đại quốc gia ngàn lần, vạn lần, vậy mà hắn cũng dám vũ nhục. Thật không thể tin được, ta phải bẩm báo việc này cho Thiên Mạch Đại Nhân. Thiên Mạch Đại Nhân luôn coi Chiết Tiên Đại Thánh là hồng nhan tri kỷ, biết chuyện này chắc chắn sẽ tự mình xuất thủ, đem Trương Nhược Trần thiên đao vạn quả. Nghe nói vì chuyện của Vô Ảnh Tiên Tử, tu sĩ các giới ở thiên đình gọi hắn là đệ nhất cự gian của nguyên hội này, hợp thành phạt trần liên minh. Ta đề nghị tu sĩ địa ngục giới cũng nên hành động, tạo thành liên minh thảo phạt Trương Nhược Trần. Một kẻ ngoại lai ăn nhờ ở đậu, dám làm sằng làm bậy ở địa ngục giới, hoàn toàn chính xác nên giáo huấn một trận. Chỉ là giáo huấn thôi sao? Ta thấy phải rút gân lột da, ăn tươi nuốt sống hắn mới hả? Bởi vì Liễm Hy, Trương Nhược Trần trở thành công địch của tất cả tu sĩ thiên đình. Bởi vì Diêm Chiết Tiên, Trương Nhược Trần lại trở thành công địch của toàn bộ tu sĩ địa ngục giới. Đặc biệt là tu sĩ Diêm La tộc, phản ứng kịch liệt nhất, đã tụ họp lại, tiến đến thần điện, hướng thần linh thỉnh nguyện, dùng phương thức tàn nhẫn nhất xử tử Trương Nhược Trần. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Minh Vương, Huyết Hậu cũng bị cái bụng nhô lên của Diêm Chiết Tiên kinh sợ. Một lúc sau, Huyết Tuyệt Chiến Thần ngồi nghiêm chỉnh, cố tỏ ra trấn định nói, đánh giá thấp tiểu tử này rồi, căn bản không cần an bài hôn sự thông gia cho hắn, tự mình đã tìm xong đối tượng thích hợp. Diêm Chiết Tiên cũng khá, xứng với ngoại tôn của ta. Xứng với, liền có thể làm càn. Một giọng nói nghiêm nghị xuất hiện trong thần cảnh thế giới. Chư thần Huyết Thiên bộ tộc nhao nhao đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phương Tây. Chỉ thấy một thân ảnh uy nghiêm cưỡng ép xâm nhập thần cảnh thế giới của Huyết Tuyệt Chiến Thần, khuôn mặt hơi có vẻ già nua, nhưng tinh thần khí sung mãn, mái tóc đen dài thẳng rủ xuống đất. Là Học Chi cổ thần của Diêm La tộc. Hưng sư vấn tội đến rồi. Có thể xưng là cổ thần, chỉ ít cũng là thần linh sống mấy chục vạn năm. Học Chi cổ thần có uy vọng cực cao tại Diêm La tộc, chấp chưởng giáo hóa bộ tộc, thần linh nghe hắn giảng đạo nhiều không kể xiết, ngay cả Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng từng nghe qua hai lần. Huyết Tuyệt Chiến Thần trong thần linh được xem là hạng người trẻ tuổi khinh cuồng, nhưng trước mặt hiền giả như Học Chi cổ thần cũng không tiện buông thả. Học Chi cổ thần nói, Huyết Tuyệt, Trương Nhược Trần thiên phú rất cao, tương lai có vô hạn khả năng, bản thân có thể lý giải sự dung túng của ngươi đối với hắn. Thú thiên chi chiến, thần linh không thể nhúng tay, sinh tử tự phụ, điểm này Diêm La tộc cũng nhận. Nhưng phàm là đều có một giới hạn cuối cùng, giết người thì có thể, nhục ta Diêm La tộc nữ tử, người nói hắn có nên chết không? Chư thần không dám lên tiếng. Tính cách Học Chi cổ thần vẫn luôn ôn hòa, thậm chí từ trước đến nay không sát sinh, được xem là một dòng nước trong của địa ngục giới, chư thần còn là lần đầu tiên thấy hắn phát giận lớn như vậy. Thần uy cuồn cuộn phóng ra, chấn động toàn bộ thần cảnh thế giới rung động không ngừng. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười nói, cổ thần nói lời quá nghiêm khắc, Trương Nhược Trần tính cách giống ta, nhìn như kiêu ngạo, nhưng thực tế mỗi một sự kiện đều trải qua suy nghĩ kỹ càng. Hắn không thể làm ra chuyện vũ nhục Diêm La tộc, ta nghĩ bọn hắn hẳn là lưỡng tình tương duyệt. Ánh mắt Học Chi cổ thần trợn trừng sang. Huyết Tuyệt Chiến Thần làm bộ không thấy, tiếp tục nói, một người là thiên tài phù sư, dung mạo tuyệt mỹ. Một người là nhân kiệt kiệt xuất nhất của nguyên hội này, anh tuấn hào hiệp. Chẳng phải là trời đất tạo nên một đôi. Đương nhiên Học Chi Cổ Thần hy vọng là loại tình huống này. Nếu Diêm Chiết Tiên và Trương Nhược Trần là tình chi sở chí, mang thai là một chuyện tốt, tất cả đều vui vẻ. Với thiên phú mà Trương Nhược Trần thể hiện, Diêm La tộc cũng không thể không nhìn, khát vọng mời chào hắn. Lửa giận của Học Chi Cổ Thần hơi giảm xuống, nói, nếu Trương Nhược Trần cưỡng ép Vũ Nhục Tiên Nhi, dù ai đến cũng vô dụng. Huyết Tuyệt, người tốt nhất có tâm lý chuẩn bị. Chợt, một giọng nói già nua xa xăm truyền vào thần cảnh thế giới, thai nhi trong bụng Diêm Chiết Tiên chính là chuyển thế chi thân của Huyết Ảnh Thần Mẫu, bất tử huyết tộc chúng ta xem như bị nàng lấy đi cơ duyên của hành tinh gốc rồi. Nghe thấy giọng nói này, ngoài trừ Huyết Tuyệt Chiến Thần, chư thần Huyết Thiên bộ tộc đều khom người cúi đầu. Là tộc trưởng. Không ngờ chuyện này lại kinh động đến tộc trưởng. Chư thần hai mặt nhìn nhau. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười lớn, ha ha. Lần này đã giải thích rõ ràng, ngoại tôn của ta quả nhiên trong sạch. Cổ thần, lần này Diêm La tộc các ngươi chiếm đại tiện nghi, thế mà lại đạt được cơ duyên của hành tinh gốc của bất tử huyết tộc. Ánh mắt tức giận trong mắt Học Chi Cổ Thần hoàn toàn tiêu tán, nhưng vẫn giả vờ tức giận, trầm giọng nói, Huyết Ảnh Thần Mẫu muốn chuyển thế nhất định cần đại lượng huyết dịch của bất tử huyết tộc. Ngươi dám nói thai nhi trong bụng hoàn toàn không liên quan gì đến Trương Nhược Trần. Lại nói, bao nhiêu ánh mắt ở thiên đình và địa ngục đều nhìn thấy, chuyện này giải thích được rõ ràng sao? Điều này có thể giải thích sao? Đương nhiên không thể giải thích. Nếu công bố việc Diêm Chiết Tiên mang thai chuyển thế thân của Huyết Ảnh Thần Mẫu, đối với Diêm Chiết Tiên mà nói là vô cùng nguy hiểm. Đủ để dẫn đến thần linh đều bí quá hóa liều. Một câu, cái nồi này Trương Nhược Trần nhất định phải đội. Học Chi Cổ Thần nói, muốn giải quyết chuyện này chỉ có một biện pháp, Trương Nhược Trần phải ở rễ Diêm La tộc. Ở rễ? Huyết Tuyệt Chiến Thần cười thầm, lão gia hỏa này có vẻ như trung hậu hiền lành, nhưng lại đầy bụng gian trá, hoàn toàn chính là muốn bắt cóc Trương Nhược Trần, thiên tài tuyệt đỉnh này, thu nhập dưới trướng Diêm La tộc. Không được, không được, ta Huyết Tuyệt gánh không nổi cái mặt khi ngoại tôn của ta ở rễ tộc khác. Khi Huyết Tuyệt Chiến Thần nói ra lời này, đã truyền âm cho La Diễn. Ngay cả thần linh đức cao vọng trọng như Học Chi Cổ Thần cũng không cần mặt mũi, muốn cướp đi Trương Nhược Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần lập tức cảm thấy mình đã đánh giá thấp ảnh hưởng của việc Trương Nhược Trần dung hợp thành công loại thứ sáu thánh ý lực. Hiện tại chính là đầu cơ kiếm lợi. Học Chi Cổ Thần nghiêm nghị nói, Diêm La tộc không cần mặt mũi sao? Coi như đối ngoại giải thích là bọn hắn lưỡng tình tương duyệt, nhưng tu sĩ thiên hạ lại cảm thấy là nữ nhi Diêm La tộc ta chủ động theo Trương Nhược Trần. Chỉ có Trương Nhược Trần ở rễ mới có thể bù đắp ảnh hưởng trái chiều này. Cổ thần không biết, bản thân không đáp ứng còn có một nguyên nhân khác. Không sai ở phe mình, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không còn chột dạ, tự xưng là bản thân. Học Chi Cổ Thần hỏi, nguyên nhân gì? Huyết Tuyệt Chiến Thần còn chưa mở miệng, thần âm chấn thiên của La Diễn đã bạo phát, phàm là đều phải có trước có sau. Trương Nhược Trần sớm đã đính hôn với La Sa, nữ nhi của bản đế. Nữ nhi Diêm La tộc các ngươi dù có mang thai cũng phải xếp hàng sau. Học Chi Cổ Thần lộ vẻ ngờ vực nói, đã đính hôn rồi sao? Làm sao có thể sớm đã đính hôn? Trước khi Trương Nhược Trần chưa dung hợp thành công nhị phẩm thánh ý, La Diễn sẽ đáp ứng hôn nhân này mới là chuyện lạ. Bởi vậy, Học Chi Cổ Thần căn bản không tin. Thiên Âm đi theo bên cạnh La Diễn, đoan trang tú lệ. Làm vãn bối, nàng không cuồng ngạo như Huyết Tuyệt Chiến Thần, rất cung kính thi lễ với Học Chi Cổ Thần. Chuyện này là thật, chính là sư tôn tự mình thụ ý, sư tôn của Thiên Âm dĩ nhiên chính là Phúc Lộc Thần Tôn. Trận thông gia này chính là Phúc Lộc Thần Tôn ban cho Trương Nhược Trần phúc phận. Nếu do Phúc Lộc Thần Tôn tự mình chủ hôn, chẳng khác gì là đối ngoại tuyên cáo, sau lưng Trương Nhược Trần là Phúc Lộc Cung, Thiên La Thần Quốc và thế lực gia tộc Huyết Tuyệt. Khi đó, thần linh nào muốn động đến Trương Nhược Trần đều phải cẩn thận ước lượng. Lời nói của Thiên Âm khiến Huyết Tuyệt Chiến Thần hơi kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, khó trách chuyện thông gia được bàn bạc thuận lợi như vậy, nguyên lai là ý của thần tôn, lần này Trương Nhược Trần xem như đã cầm được bùa hộ mệnh. Học Chi Cổ Thần nói, bọn họ chưa chính thức đính hôn, ngoại giới cũng không biết được. Bản thân cảm thấy có thể nhường nhịn một chút. Dù sao, thiên chi kiêu nữ của Diêm La tộc ta đã mang thai rồi. Thật xin lỗi, không thể nhường được. Các ngươi Diêm La tộc muốn gả nữ nhi cho Trương Nhược Trần, bản đế sẽ không phản đối, nhưng chỉ có thể làm lẽ. Bản đế cũng cần mặt mũi, nữ nhi bản đế lấy chồng nhất định phải là nữ chủ nhân tôn quý nhất. La Diễn rất cường ngạnh nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần đã ngồi xuống, phản phất chuyện không liên quan đến mình, trên mặt đầy ý cười, mắt nhìn về phía chiến trường thú thiên. Đột nhiên con ngươi co rụt lại, phản phất nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chiến trường thú thiên xảy ra biến cố lớn mặt cho ai cũng không ngờ tới, ngay thời điểm Trương Nhược Trần cướp Thất Tinh Quỷ Liên từ trong tay Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên vốn bị phong ấn tu vi, lại xé rách trấn áp của sinh tử bát tử, phá tan không gian đông kết, giúp bọn hắn thoát khốn. Trương Nhược Trần còn chưa kịp trở về dưới cây, trong đầu bỗng truyền đến một cơn nhói buốt. Phân thân tinh thần lực lưu lại dưới cây, bị Diêm Chiết Tiên một chỉ đánh nát. Phân thân tinh thần lực kia, do Trương Nhược Trần dùng 1000 đạo ý niệm tinh thần lực ngưng tụ thành. 1000 đạo ý niệm tinh thần lực bị hủy diệt, tuy không đến mức khiến tinh thần lực của Trương Nhược Trần tổn hao nhiều, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Đầu ngón tay Diêm Chiết Tiên bắn ra một đạo phù văn như mạng nhện, dính vào người Du Hoàng. Nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần nơi xa, thanh âm lạnh lùng, tốt nhất đừng dùng không gian chi đạo tập kích ta, chỉ cần ta khẽ động ngón tay, thân thể nàng vất vả lắm mới ngưng tụ lại, sẽ hóa thành máu thịt vụn ngay tức khắc. Một bên, sinh tử bát tử cấp tốc kết thành bất tử bất diệt đại trận. 4 đạo tử vong thiên thư cùng 4 đạo sinh mệnh thiên thư lơ lửng trên đỉnh đầu bọn hắn, tản mát hào quang chói mắt như sao. Dù đại thánh huyết dịch trong cơ thể chảy mất nghiêm trọng, nhưng với tu vi đại viên mãn, thêm uy lực trận pháp, bọn hắn vẫn có chiến lực quét ngang thú thiên chiến trường. Trên khuôn mặt sinh tử bát tử, ai nấy đều mang theo lửa giận, hận không thể xông lên giáo huấn Trương Nhược Trần, vãn hồi mặt mũi đã mất. Lần này, bọn hắn tuyệt đối không cho Trương Nhược Trần cơ hội tiêu diệt từng bộ phận nữa. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn thân ảnh cao gầy mảnh khảnh của Diêm Chiết Tiên. Chỉ thấy, trên người nàng, thần quang tràn đầy, ba động tinh thần lực càng cường đại vô địch, có thể ảnh hưởng thị giác của tất cả tu sĩ nhìn nàng, thân hình như ảnh như ảo. Tinh thần lực của nàng hẳn là đạt đến cấp 65 đỉnh phong. Thất sách rồi. Trong thạch quan, ta đã chiếm được chỗ tốt to lớn, không chỉ ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể đạt được thuế biến lớn nhất, mà tinh thần lực cũng tăng nhiều. Diêm Chiết Tiên là người tiếp nhận toàn bộ tinh khí, thần lực, thần hồn của huyết ảnh thần mẫu, chỗ tốt đạt được khẳng định càng nhiều. Ta tuy phong bế toàn thân 144 khiếu huyệt của nàng, nhưng không phong bế thần thai trong bụng. Điều động lực lượng từ thần thai tiêu tán ra, nàng muốn xông ra phong ấn trong cơ thể, tựa hồ không phải việc khó. Lúc này hối hận, đã muộn. Vì nhất thời thiếu giám sát, để mình lâm vào cục diện bị động, Trương Nhược Trần tuy phiền muộn, nhưng vẫn trấn định, suy nghĩ kế sách phá cục. Nếu hắn đủ tâm ngoan thủ lạc, lúc trước trực tiếp giết Diêm Chiết Tiên và bào thai trong bụng, thì đâu có biến cố này. Nếu hắn đủ lãnh huyết vô tình, không để ý sống chết của Du Hoàng, thì đã không bị Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ uy hiếp, trời cao biển rộng, ai cản được hắn. Đáng tiếc, chính những ràng buộc, những nhược điểm trên tính cách này mới cho địch nhân cơ hội. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới cảm thấy mình vẫn là một người sống, chứ không phải quân cờ vô hồn, bị người bài bố. Thấy tình thế một mảnh tốt đẹp, Diêm Hoàng Đồ rất muốn cười một tiếng dài, nhưng nhìn Diêm Chiết Tiên nâng cao bụng, làm sao cũng cười không nổi, trầm giọng hỏi, Tiên Nhi, trong thời gian ở hành tinh của bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần không ngược đãi ngươi chứ? Diêm Chiết Tiên trong lòng rất im lặng. Vị ngũ thúc này, có biết cách tra hỏi không vậy? Nàng có thể trả lời câu hỏi này sao? Tương đương với hỏi, đứa bé trong bụng ngươi, là do Trương Nhược Trần cưỡng ép, hay là ngươi tự nguyện? Nàng nên nói là, hay nói không phải? Diêm Chiết Tiên đương nhiên biết bí mật về thần thai chuyển thế của huyết ảnh thần mẫu, tuyệt đối không thể bại lộ, dù bị thiên hạ tu sĩ hiểu lầm, cũng không thể giải thích. Biện pháp duy nhất là ngầm thừa nhận. Đứa bé chính là của Trương Nhược Trần. Còn cưỡng ép hay tự nguyện? Chỉ là lời đồn của ngoại nhân. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, đã có thai thì nên dưỡng thai cho tốt, đừng tham gia thú thiên chi chiến nữa, lập tức lui khỏi chiến trường. Diêm Chiết Tiên nhếch mày, nói, ngươi không quản được ta. Ta đương nhiên không quản được ngươi, nhưng quản được đứa bé trong bụng ngươi. Quyền cước không có mắt, lát nữa chiến đấu, cẩn thận ta ra tay không lưu tình. Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên âm thầm nghiến răng, nói, Trương Nhược Trần, người nên lui khỏi chiến trường là ngươi. Diêm Hoàng Đồ biến sắc, hỏi, Tiên Nhi, người muốn thả hắn rời chiến trường. Thái độ Diêm Chiết Tiên rất quan trọng. Nếu nàng chịu nhục trong tay Trương Nhược Trần, Diêm Hoàng Đồ và tu sĩ Diêm La Tộc nhất định không cho Trương Nhược Trần sống rời thú thiên chiến trường. Nếu Diêm Chiết Tiên nguyện ý thả Trương Nhược Trần đi. Thái độ này có chút khó hiểu, khiến người ta sinh ra vô số suy nghĩ. Diêm Chiết Tiên hận đến sắp thổ huyết, sao lại gặp một ngũ thúc như vậy, hỏi toàn những vấn đề gì không? Diêm Chiết Tiên nói, tại hành tinh của Diêm La Tộc, Trương Nhược Trần đã tha cho ta một lần. Lần này, coi như trả lại hắn. Nói cho cùng, Diêm Chiết Tiên tuy chán ghét Trương Nhược Trần, nhưng không muốn giết hắn. Vừa rồi ra tay giết phân thân tinh thần lực của hắn, là vì thú thiên chi chiến đều vì chủ, không thể không làm vậy. Giống như La Sa, dù rất thích Trương Nhược Trần, trên thú thiên chiến trường, nàng vẫn phải lấy lợi ích của La Sát tộc làm trọng. Đến thú thiên chiến trường, đại diện không chỉ là bản thân. Tình cảm cá nhân phải đặt sang một bên. Trương Nhược Trần giết mang kiếm đại thánh, cũng là như vậy. Tốt, ngũ thúc tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ lộ vẻ hiểu rõ, lấy ra một chiếc bích huyết ngọc tiêu, nói: "Trương Nhược Trần, chiếc tiêu này, ngươi hẳn nhận ra chứ?" "Đương nhiên nhận ra, nhiếp hồn tiêu của Du Hoàng." Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ khác lạ, lập tức dò xét Thất Tinh Quỷ Liên trong tay, rồi thở dài, không ngờ tu luyện hoàng đạo Diêm Hoàng Đồ lại xảo trá như vậy. Hoàng đạo vốn khó lường. Diêm Hoàng Đồ nói: "Trong Thất Tinh Quỷ Liên, chỉ có 100.000 đạo ý niệm tinh thần lực của Du Hoàng, không có thánh hồn." Trương Nhược Trần hỏi: "Thánh hồn của nàng ở trong nhiếp hồn tiêu?" Diêm Hoàng Đồ gật đầu, một kích cuối cùng của ta đã sớm đánh bay Thất Tinh Quỷ Liên ra ngoài, nàng căn bản không có cơ hội giấu thánh hồn vào đó. Nhiếp hồn tiêu luôn treo trên người nàng, trở thành vật dẫn thánh hồn. "Hiện tại, ngươi thua rồi, có lời gì để nói?" Trương Nhược Trần trầm mặt. Diêm Hoàng Đồ nói: "Nếu ngươi muốn hạ Du sống, thì lập tức rời khỏi Thú Thiên chiến trường, đây là kết cục tốt nhất cho ngươi." Trương Nhược Trần vẫn trầm mặt. Diêm Hoàng Đồ nói: "Ta biết, tu vi ngươi tiến nhanh, đang là thời điểm chiến ý dâng cao, chắc chắn rất không cam tâm. Nhưng vô dụng thôi, nhìn tinh không này xem, cường giả cốt tộc và Diêm La tộc tụ tập, còn bất tử huyết tộc các ngươi, không phải tu vi thấp, chỉ có cửu bộ thánh vương, thì cũng là đại thánh bất hủ cảnh bị trọng thương. Đây là đại thế, một mình ngươi không thể nghịch chuyển. Tin rằng dù ngươi lui khỏi chiến trường, thần linh bất tử huyết tộc cũng không oán trách ngươi. Mấy trăm vị đại thánh cốt tộc tụ tập, ai nấy khí thế ngập trời." Phấn Hồng Khô Lâu sau khi chữa trị xong trong không gian truyền tống trận, không ngừng suy tính tọa độ không gian truyền tống đi của 63 vị cửu bộ thánh vương bất tử huyết tộc, vừa truyền tống từng vị đại thánh cốt tộc qua đó, đuổi giết bọn họ, muốn tiêu diệt những người mang theo tộc nhân bất tử huyết tộc. Diêm La tộc ngoài Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Sinh Tử Bát Tử, tất cả trận pháp sư, dưới sự dẫn dắt của 6 vị trận pháp địa sư, hợp thành 3 tòa đại trận cửu phẩm, ngưng tụ thành 3 con cự thú tương tự con rết. Tất cả phù sư Diêm La tộc thì vẽ ra Chu Thiên Đại Phù, bày thành tường thành hình tròn kín mít, phong tỏa không gian này. Tu sĩ bất tử huyết tộc, vì Trương Nhược Trần xuất quan, ai nấy dù tu vi thấp, nhưng chiến ý cuồn cuộn. Nhưng giờ phút này, vì thế cục nghịch chuyển, Trương Nhược Trần bị Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên nắm chắc trong tay, toàn bộ đều thần sắc ủ rũ, tựa hồ bọn họ cũng cảm thấy đại thế đã mất. Trương Nhược Trần xác thực rất mạnh, đáng tiếc một bàn tay không vỗ nên tiếng, Diêm La tộc nhất định là chí cao bộ tộc, không bộ tộc nào có thể khiêu chiến bọn họ. Trong lòng thật khó chịu, vốn có cơ hội cướp đoạt vị trí thứ nhất Thú Thiên chi chiến. Diêu Sung đại thánh chết vô ích. Là người tu luyện hoàng đạo, Diêm Hoàng Đồ rất hài lòng với bầu không khí hiện tại, gặp bất cứ địch nhân nào đều dùng đại thế ép chi, vô cùng thoải mái. Nếu có thể khiến Trương Nhược Trần lui khỏi chiến trường, khí thế của hắn nhất định cao hơn một tầng, có cơ hội dung hợp ra thánh ý nhị phẩm. Làm hoàng giả, không nhất thiết phải tự tay đánh bại địch nhân. Dựa thế, mới là hoàng đạo. Diêm Hoàng Đồ nói: "Lực lượng thời gian và không gian của ngươi xác thực huyền diệu, có lẽ có thể cướp thân thể Du Hoàng từ tay Tiên Nhi, hoặc cướp nhiếp hồn tiêu từ tay ta. Nhưng muốn đồng thời làm được hai điều này là chuyện tuyệt đối không thể. Du Hoàng dù sao cũng là đại thánh dung hợp thánh ý tam phẩm, còn là đệ nhất mỹ nữ của Huyết Thiên bộ tộc, ngươi chẳng lẽ muốn thấy nàng hương tiêu ngọc vẫn? Thay vì vùng vẫy dãy chết, chi bằng lùi một bước, ôm mỹ nhân về. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chủ động lui khỏi chiến trường, tuyệt không diệt tận tộc nhân bất tử huyết tộc, để vị trí thứ hai Thú Thiên chi chiến cho bất tử huyết tộc." Lời Diêm Hoàng Đồ rất mê hoặc, khiến tu sĩ bất tử huyết tộc sáng mắt, càng thêm không thể đề lên chiến ý vị trí thứ hai Thú Thiên chi chiến, tự hồ cũng là thành tích không tệ, đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của chư thần bất tử huyết tộc. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn trầm mặt. Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ băng lãnh, tự hồ mất kiên nhẫn, vung tay áo, nói: "Đi bắt 14 vị đại thánh bất tử huyết tộc mang theo tộc nhân trên người đến đây." Lập tức, một đội trận pháp sư Diêm La tộc điều khiển trận pháp Ngô Công dài hơn 300 dặm, bay về phía Ngọc Thụ Huyết Ảnh Thần Mẫu. 14 vị đại thánh bất tử huyết tộc đứng gần Ngọc Thụ, mang theo 77 triệu tộc nhân trên người, đều lộ vẻ kinh hoảng, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Khí tức bộc phát từ trận pháp Ngô Công kia, có thể so với đại thánh thiên vấn cảnh, bọn họ tuyệt đối không thể ngăn cản. Trong bất tử huyết tộc, cũng có tu sĩ không cam lòng thất bại, khát vọng cướp vị trí thứ nhất thập tộc, bọn họ dù bị trọng thương, vẫn lao tới 14 vị đại thánh kia, muốn yểm hộ họ đào tẩu. Đã là ngày cuối cùng, sao có thể nói bỏ là bỏ? Chiến đấu tới cùng với Diêm La tộc. Các ngươi tranh thủ thời gian rút lui, chỉ cần tộc nhân bất tử huyết tộc không bị diệt sạch, chúng ta còn cơ hội. Họ biết mình chỉ là châu chấu đá xe, nên ánh mắt đều nhìn Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần dường như chọn thỏa hiệp với Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên, hoàn toàn không có ý ra tay. Trận pháp Ngô Công dài 300 dặm, xông thẳng lại, bộc phát uy thế huy hoàng khiến người kinh hãi, dù là đại thánh, trước uy thế của nó cũng đứng không vững, như thuyền cô độc trên biển. Chiến! Ta đến tự bạo thánh nguyên, phá hủy nó. Một vị đại thánh Tề Thiên bộ tộc, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết, huyết dực mở ra, bay thẳng về phía trận pháp Ngô Công. Trong trận pháp Ngô Công, một vị trận pháp địa sư Diêm La tộc hơi mập, khẽ cười, chỉ là đại thánh bất hủ cảnh, dù tự bạo, cũng đừng hòng phá hủy bàn thiên huyền ngô trận của ta. Xoạt. Xoạt. Hoa. Thánh trượng trong tay hắn giơ lên, lập tức, trên bề mặt thân thể con rết dài hơn 300 dặm, hiện ra 10 tầng quang hoàng phòng ngự. Các trận pháp sư khác trong con rết, cũng giơ thánh trượng lên. 10 tầng quang hoa phòng ngự càng thêm sáng tỏ. Bọn họ không để đại thánh bất hủ cảnh tự bạo vào mắt. Chỉ khi đại thánh bách gia cảnh tự bạo mới có thể uy hiếp trận pháp của bọn họ, có thể thấy phòng ngự của trận pháp họ bố trí mạnh mẽ đến đâu. Nhưng thân thể trận pháp Ngô Công dài hơn 300 dặm, chấn động mạnh, hàng vạn minh văn trận pháp từ vị trí lưng bị đánh vỡ nát. Sao có thể? Hắn còn chưa tự bạo. Hơn 20 trận pháp sư Diêm La tộc ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một đám mây lửa xuyên qua 10 tầng quang chi phòng ngự, xông phá bàn thiên huyền ngô trận, lao thẳng về phía họ. Trong đám mây lửa, có một thân hình cao lớn. Không ai khác ngoài Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Thân thể trận pháp Ngô Công sụp đổ, hóa thành một đám mây thần diễm. Hơn 20 trận pháp sư Diêm La tộc, toàn bộ bay ra ngoài, phần lớn đều bị thương nặng, thân thể bị thiêu đốt cháy đen, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Là tịnh diệt thần hỏa. Xâm nhập nhục thể ta. Không chỉ tịnh diệt thần hỏa, còn có thần diễm khác, luyện hóa thánh hồn ta. Sau một khắc, hơn 20 trận pháp sư Diêm La tộc lại bị từng đạo lực lượng không gian lôi kéo trở lại, toàn bộ bị Trương Nhược Trần dẫm dưới chân. Thần diễm vẫn thiêu đốt trên người họ, có người bị thiêu đến chỉ còn xương cốt. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, xin lỗi. Đã leo lên thú thiên chiến trường, ta đại diện cho toàn bộ bất tử huyết tộc, không có uy hiếp nào khiến ta khuất phục. Thả người. Tu sĩ bất tử huyết tộc đang quan sát ảnh chiếu vạn giới thần nhãn, đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần không khiến họ thất vọng, dù phong lưu đa tình, nhưng trước đại sự, vẫn có thể quả quyết bỏ qua nhi nữ tư tình, chặt đứt hết thảy ràng buộc. Người thành đại sự, cần quyết đoán như vậy. Đại thánh bất tử huyết tộc chuẩn bị tự bạo kia ngẩn người, lập tức lộ vẻ mừng như điên, ngừng thôi động huyết sát chi khí trong cơ thể. Chỉ cần Trương Nhược Trần chịu chiến, Diêm La tộc muốn diệt tận tộc nhân bất tử huyết tộc sẽ khó như lên trời. Vì Trương Nhược Trần phi thường cường đại, là cường giả số một số hai trên chiến trường. Qua từng trận đại chiến, trong tu sĩ bất tử huyết tộc, không ít người đã bỏ thành kiến, xem Trương Nhược Trần như thần tượng, sùng bái vô cùng. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Sinh Tử Bát Tử, tất cả tu sĩ Diêm La tộc, định đồng thời động thủ. Đùng đùng. Ngay khi họ vừa động, dưới chân Trương Nhược Trần vang lên tiếng xương vỡ. Xương cốt trận pháp sư Diêm La tộc bị chấn nát. Trương Nhược Trần, ngươi nghĩ ta sẽ bị uy hiếp sao? Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ lạnh lùng, không có ý thỏa hiệp. Hơn 20 trận pháp sư, bao gồm 2 trận pháp địa sư, xác thực rất trân quý, nhiều đại thế giới còn không có một trận pháp địa sư nào. Nhưng theo Diêm Hoàng Đồ, mặt mũi và tôn nghiêm của Diêm La tộc quan trọng hơn, địa vị chí cao bộ tộc quan trọng hơn, nội tâm cường đại và kiên định quan trọng hơn. Lần trước tại hành tinh của tộc, người thỏa hiệp là Diêm Vô Thần. Hắn, Diêm Hoàng Đồ, tuyệt không thỏa hiệp. Nếu Trương Nhược Trần dám giết hơn 20 trận pháp sư kia, tiếp đó, nhất định sẽ gặp phải sự truy sát không ngừng của Diêm La tộc. Diêm Hoàng Đồ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, giết đi. Ngươi mà giết chết chúng, ta sẽ lập tức khiến hạ du hồn phi phách tán, nói được là làm được. Sau đó, tất cả bất tử huyết tộc ở đây, kể cả ngươi, sẽ phải chịu sự trả thù tàn nhẫn nhất của Diêm La tộc. Không ai nghi ngờ ý chí của Diêm Hoàng Đồ. Trương Nhược Trần đã sớm biết Diêm Hoàng Đồ là nhân vật thiết huyết vô tình này, không có gì uy hiếp được hắn, nên đã chuẩn bị sách lược thứ hai. Nếu tất cả mọi người không nguyện ý thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể tuyệt tử nhất chiến. Trương Nhược Trần một cước quét ngang, kéo theo khí lãng, đem hơn 20 vị Diêm La tộc trận pháp sư như đá tảng đá đồng phục bay ra ngoài. Xoạt. Một đạo mặt kính lỗ sâu không gian hiển hóa ra, tất cả trận pháp sư toàn bộ chìm vào đi. Chỗ xa xa, Diêm Hoàng Đồ nheo mắt, ý thức được không ổn. Không ai biết mặt kính lỗ sâu không gian một đầu khác kết nối nơi nào, thế nhưng, hắn sớm đoán được, thân hình cấp tốc hướng về sau lui nhanh. Quả nhiên, vừa mới lui, mặt kính lỗ sâu không gian chính là tại chỗ hắn vừa lơ lửng, bay ra, hơn 20 vị Diêm La tộc trận pháp sư trên thân thiêu đốt thần diễm, từ bên trong bay ra, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trong đó có mấy vị, xương cốt đều bị thiêu đến sắp nóng chảy, đã ở bên bờ sinh tử. Trương Nhược Trần bóp thời gian quá chuẩn. Diêm Hoàng Đồ thở dài một tiếng, không thể không đánh ra băng hàng lực lượng kinh khí, trợ giúp bọn hắn khu trục thần diễm trên người. Hơn 20 vị trận pháp sư bị Trương Nhược Trần trấn áp, hắn có

cho dù Trương Nhược Trần có chân lý chi tâm, đều cảm giác được khó mà suy nghĩ, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Phấn Hồng Khô Lâu lại còn có tuyệt học như thế, một chỉ này đánh ra, cho dù cường giả như Vô Cương và Diêm Hoàng Đồ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Bành! Thể nội Trương Nhược Trần xông ra ngàn vạn điểm sáng tinh thần, hình thành chân lý giới hình tinh hải vô ngạn, từng đạo chân lý chi quang chiếu rọi đến trên thân Phấn Hồng Khô Lâu. Rốt cục thấy rõ quỹ tích công kích của xương tay. Bởi vì nhận ảnh hưởng của không gian chân vực, ở trong mắt Phấn Hồng Khô Lâu, thân thể Trương Nhược Trần lúc xa lúc gần, lúc trái lúc phải, cũng làm cho nàng có một loại cảm giác khó mà suy nghĩ. Ngay tại trong nháy mắt Phấn Hồng Khô Lâu thất thần, Thất Tinh Quỷ Liên không biết từ chỗ nào bay ra, cùng xương tay của nàng đụng nhau cùng một chỗ. Cùng lúc đó, chưởng ấn của Trương Nhược Trần trùng điệp đánh vào lồng ngực nàng, 10 đầu vạn tự thanh long từ lòng bàn tay bay ra, đánh cho Phấn Hồng Khô Lâu kêu thảm một tiếng, ném đi ra ngoài cách xa hơn 100 dặm. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể dễ dàng phá mất Huyễn Thần Chỉ của ta như thế? Huyễn Thần Chỉ thế nhưng là kết hợp là một thể cùng lực lượng Chí Tôn Thánh Khí. Trên thần cốt Phấn Hồng Khô Lâu có bất tử thần văn sáng lên, hóa giải lực lượng một chưởng toàn lực của Trương Nhược Trần. Tại hành tinh của bản tộc Cốt tộc, Phấn Hồng Khô Lâu mặc dù không có đạt được cơ duyên, thế nhưng cũng có một chút tạo hóa, có lý giải càng sâu đối với vận dụng bất tử thần văn trên cốt thân. Bạch. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, xuất hiện lần nữa đến trước người Phấn Hồng Khô Lâu. Không chờ nàng ổn định thân hình, lại là một chưởng đánh ra. Bành. Phấn Hồng Khô Lâu lần nữa bay ra ngoài. Ta không tin, ngươi thật không chết. Trương Nhược Trần tiếp tục xuất thủ, lần này điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa ra, chuẩn bị luyện hóa bất tử thần văn trên người Phấn Hồng Khô Lâu. La Sa đã sớm nói qua, Phấn Hồng Khô Lâu có bất tử chi thân, từng bị một vị đại thánh vô thượng cảnh giết chết 3 lần, nhưng lại 3 lần sống lại, vô cùng quỷ dị. Trương Nhược Trần hết lần này tới lần khác không tin. Thiên hạ chỉ có lực lượng tuyệt đối, nào có cái gì bất tử chi thân. Chỉ là thời gian một hơi thở, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh bay Phấn Hồng Khô Lâu 13 lần, đánh cho nàng hoàn toàn không cách nào hoàn thủ. Mỗi lần nàng mở miệng ác mắng, thanh âm đều chỉ vang lên một nửa, liền bị đánh gãy. Diêm Hoàng Đồ cùng phù sư Diêm La tộc hội tụ vào một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và Phấn Hồng Khô Lâu, ngón tay một chỉ, nói, trấn phong vùng không gian kia. Hơn 60 vị đại thánh phù sư Diêm La tộc đồng loạt ra tay, đánh ra phù văn đã sớm khắc họa tốt, tương tự tường thành. Phù văn tường thành vốn là bao phủ không gian phương viên 2 vạn dặm, giờ phút này nhanh chóng co vào, chỉ bao trùm địa phương phương viên ngàn trượng. Còn muốn tiếp tục co vào, lại bị không gian chân vực và chân lý giới hình của Trương Nhược Trần ngăn cản được. Đủ rồi. Diêm Hoàng Đồ nói. Hơn 60 vị đại thánh phù sư đồng loạt ra tay, đủ để đối với Trương Nhược Trần tạo thành áp chế cực lớn, tương đương với từ mãnh hổ biến thành thú bị nhốt. Diêm Hoàng Đồ kích phát ra thông thiên như ý chí tôn chi lực, xông vào phù văn hình thái tường thành, một kích công hướng eo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không cách nào vận dụng không gian na di né tránh, chỉ có thể đánh ra Thất Tinh Quỷ Liên, cùng liều mạng. Quỷ Liên quay tròn xoay tròn, phóng xuất quỷ khí âm hàn rộng lượng. Âm âm. Tại thời điểm Diêm Hoàng Đồ xuất thủ, Trương Nhược Trần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, một kích này giao phong, hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Hai người thân thể cấp tốc lùi lại. Quả nhiên lực lượng không gian của Trương Nhược Trần bị áp chế lại. Diêm Hoàng Đồ trong lòng sinh ra ý mừng. Trương Nhược Trần dẫn đầu hóa giải chí tôn chi lực thông thiên như ý, chợt, nâng Thất Tinh Quỷ Liên vẫn xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo kim mang, lần nữa công hướng Diêm Hoàng Đồ. Diêm Hoàng Đồ không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, đánh chiến. Nhưng, rất nhanh sắc mặt Diêm Hoàng Đồ liền trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì Trương Nhược Trần phóng xuất hư thời gian lĩnh vực, tại trong lĩnh vực này, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm chạp không ít. Cùng không gian đông kết và thời gian ngừng lại lúc trước, một dạng khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là, Diêm Hoàng Đồ phát hiện, dòng thời gian trôi qua biến chậm là kéo dài, không phải trong nháy mắt liền biến mất. Trên Thú Thiên chiến trường, Trương Nhược Trần liên tiếp đạt được mấy lần cơ duyên, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc tăng trưởng tiếp cận gấp 10 lần, uy lực tự nhiên tăng nhiều, có thể đối với đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đều tạo thành ảnh hưởng trình độ nhất định. Đối với đại thánh dưới vạn tử nhất sinh cảnh, càng là ảnh hưởng to lớn. Oanh. Tốc độ đánh ra thông thiên như ý của Diêm Hoàng Đồ chậm Trương Nhược Trần một mảng lớn, Thất Tinh Quỷ Liên đánh trúng lồng ngực hắn, lập tức da tróc thịt bong, tạng phủ vỡ tan, thân thể bị đánh nát một nửa. Bất quá Hoàng đạo thần cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Lại là một cái lực phòng ngự đạt tới trình độ biến thái đại thánh, Diêm Hoàng Đồ này cùng Phấn Hồng Khô Lâu, đơn giản tuyệt phối. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Vừa mới nghĩ đến Phấn Hồng Khô Lâu, nàng liền từ hậu phương đánh tới, kích phát ra toàn bộ lực lượng chiếc nhẫn chí tôn thánh khí, trấn áp hướng Trương Nhược Trần. Thất Tinh Quỷ Liên, liền hoa thất phân. Trong tay Trương Nhược Trần, Thất Tinh Quỷ Liên trong nháy mắt phân giải mà ra, bảy mảnh cánh hoa bay ra ngoài, đều là mang theo chí tôn chi lực, đồng thời công hướng Phấn Hồng Khô Lâu cùng Diêm Hoàng Đồ. Trong phù văn hình thái tường thành, ba đại cao thủ khởi động ba kiện chí tôn thánh khí, đánh túi bụi. Quỷ khí mãnh liệt, Tịnh Diệt Thần Hỏa, Bất Tử Thần Lực, Cửu Long Thần Văn, chí tôn chi lực. Các loại lực lượng hỗn loạn xuyên thẳng qua, không ngừng va chạm phù văn. Hơn 60 vị đại thánh phù sư Diêm La tộc, toàn bộ đều thần kinh căng cứng, mồ hôi đầm đìa, bọn hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng như cũ có chút khống chế không nổi phù văn, muốn bị xông nát dáng vẻ. Trương Nhược Trần mạnh đến mức quá phận, lấy một địch hai, lại còn chiếm thượng phong. Ta cảm giác, phù văn chẳng mấy chốc sẽ bị lực lượng ba kiện chí tôn thánh khí phá tan. Nếu chiếc tiên đại thánh vẫn còn, có lẽ mới có thể vững vàng áp chế Trương Nhược Trần, lấy tạo nghệ phù đạo của nàng. Một đầu khác, mấy trăm vị đại thánh cốt tộc toàn bộ điều động, vây quét tu sĩ Bất Tử huyết tộc. Trọng điểm tiểu trừ, tự nhiên là 14 vị mang theo có 77 triệu tộc nhân Bất Tử huyết tộc đại thánh, chỉ cần diệt hết bọn hắn, điểm tích lũy của Bất Tử huyết tộc rất có thể sẽ bị chặt nữa. Dù sao, 63 vị đại thánh Phấn Hồng Khô Lâu sai phái ra đi, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay để tiêu diệt 63 vị cửu bộ thánh vương. Phá vây, lập tức phá vây, Trương Nhược Trần đã đem cấp cao nhất cường giả của Diêm La tộc cùng cốt tộc đều kiềm chế lại. Vì vinh quang của Bất Tử huyết tộc, hôm nay dù chết không tiếc. Nhất định phải xuất ra khí thế đập nồi dìm thuyền mới có thể kinh nhiếp tu sĩ cốt tộc, mọi người đừng lại che giấu, cùng một chỗ thiêu đốt thánh huyết, yểm hộ 14 vị đại thánh rời đi. Tu sĩ Bất Tử huyết tộc, từng cái sát khí ngút trời, không muốn mạng, phóng tới quân đoàn đại thánh cốt tộc. Đại thánh cốt tộc, thật đúng là bị khí thế của bọn hắn hù sợ, bọn này tu sĩ Bất Tử huyết tộc, thật không muốn sống nữa sao? Thú thiên chi chiến mà thôi, vì sao muốn chiến đến không chết không thôi? Sao lại không tiếc mệnh như thế? Vết mắt đỏ rồi. Và nhất bọn hắn đến cái tập thể tự bạo, chẳng phải là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Trước đó, đã có một vị đại thánh Bất Tử huyết tộc tự bạo. Đại thánh cốt tộc chậm dần tốc độ tấn công, nhanh chóng tản ra, không dám cùng tu sĩ Bất Tử huyết tộc khoảng cách gần giao thủ. Một khi lựa chọn cự ly xa giao thủ, tốc độ thương vong khẳng định biến chậm, muốn tiêu diệt Bất Tử huyết tộc, muốn tốn hao nhiều thời gian hơn. Trương Nhược Trần, Diêm Hoàng Đồ, Phấn Hồng Khô Lâu, chiến trường của ba người, thế cục rất không ổn. Nhục thân Diêm Hoàng Đồ bị Trương Nhược Trần đánh cho không ngừng vỡ tan, đại lượng huyết nhục bay ra ngoài. Cuối cùng, hơn 9 thành huyết nhục đều mất đi, còn lại một bộ hoàng đạo thần cốt kim quang chói mắt. Trước đó, chính là Du Hoàng gánh không được lực lượng phản chấn của chí tôn thánh khí, mới bị Diêm Hoàng Đồ đánh cho hóa thành một bộ thánh cốt. Phong thủy luân chuyển. Giờ phút này, Diêm Hoàng Đồ cũng gánh không được công phạt của Trương Nhược Trần, bị đánh đến bay ra ngoài không biết bao nhiêu lần, trên thân huyết nhục sắp sói mòn hầu như không còn. Chỉ bất quá hắn cùng Du Hoàng khác biệt, hoàng đạo thần cốt của hắn không thể phá vỡ, thánh nguyên, kinh mạch, khí hải toàn bộ đều giấu ở trong xương. Bị đánh đến thê thảm như vậy, nhưng như cũ chiến lực sung mãn, có thể nói biến thái tới cực điểm. Tu sĩ Bất Tử huyết tộc đang xem chiếu ảnh của vạn giới thần nhãn, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy Trương Nhược Trần là vì Du Hoàng báo thù, lấy đạo của người trả lại cho người. Diêm Hoàng Đồ cỡ nào cường giả không tầm thường, lại bị Trương Nhược Trần đánh cho huyết nhục băng liệt, chiến bại đã chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, phòng ngự cường đại tới đâu, cũng không có khả năng vĩnh hằng không phá hai chi trận pháp sư Diêm La tộc khống chế hai con trận pháp Ngô Công dài hơn 300 dặm, bay lên đến trên không chiến trường của Diêm Hoàng Đồ, Phấn Hồng Khô Lâu, Trương Nhược Trần. Sinh tử bát tử thân hình lơ lửng trên phù văn như tường thành, thủ mà không công. Trên mặt Diêm Hoàng Đồ huyết nhục hủy hết, răng, xương gò má, cầm toàn bộ lộ ra cực kỳ dữ tợn, trầm giọng nói, không ngừng thôi động chí tôn thánh khí, người có thể chống đỡ bao lâu? Ta coi như đánh như vậy một ngày, cũng không thành vấn đề. Ngươi đây, Diêm La khí cùng thần lực của ngươi khi nào hao hết? Trương Nhược Trần nói. Vô luận là Cửu Long thần văn trên người Diêm Hoàng Đồ, hay là Bất Tử thần văn trên người Phấn Hồng Khô Lâu, đều cần thần lực ẩn chứa bên trong xương cốt chèo chống, một khi thần lực hao hết, thần tính vật chất chôn vùi, cho dù là thần cốt, cũng bảo hộ không được thánh nguyên cùng thánh hồn của bọn hắn. Bị Trương Nhược Trần nhìn ra nhược điểm, nội tâm vốn trấn định của Diêm Hoàng Đồ xuất hiện một tia gợn sóng. Bởi vì, thần lực ẩn chứa trong thần cốt của hắn hoàn toàn chính xác đã nhanh muốn hao hết, không cách nào duy trì được bao lâu nữa. Trái lại Trương Nhược Trần, vẫn như cụ tinh khí thần sung mãn, mặc dù Diêm Hoàng Đồ không tin hắn thật có thể lấy chiến đấu cường độ như vậy chèo chống một ngày, tuy nhiên lại cảm thấy hắn sâu không lường được, nhìn không thấy đấy. Phấn Hồng Khô Lâu cũng không khá hơn gì, đã vô pháp duy trì đỉnh phong chiến lực, khí tức hạ trược. Bán thần chi thể cùng ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể kết hợp về sau, nhục thân thật mạnh, chiến đấu lực bền bỉ vậy mà vượt qua hoàng đạo thần cốt của ta. Diêm Hoàng Đồ truyền âm ra ngoài, tất cả tu sĩ đồng loạt ra tay. Chiến, trấn sát Trương Nhược Trần. Sinh tử bát tử lập tức điều động lực lượng sinh mệnh thiên thư cùng tử vong thiên thư, hóa thành sinh mệnh bảo thụ, sinh mệnh thần hồ, tử vong huyết bia, tử vong quang vũ. Vân vân tám loại hình thái khác biệt, cách không đánh về phía Trương Nhược Trần. Tám người kết trận, khí tức uy thế tầng tầng chồng tăng. Theo bọn hắn gia nhập vào trong chiến đấu, phù văn tường thành vốn đã tràn ngập nguy hiểm, rốt cục xuất hiện dấu hiệu tổn hại. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần phóng xuất ra bất động minh vương thánh tướng, chống lên ngàn dặm cao, cuồn cuộn ba động lực lượng tuyệt luân, quét sạch bốn phương tám hướng, chấn động tường thành phù văn vốn gần như vỡ nát đến triệt để phá toái. Hơn 60 vị phù sư Diêm La tộc đều miệng phun máu tươi, như người rơm đồng dạng, bay rớt ra ngoài hướng tứ phương. Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu biết thánh tướng của Trương Nhược Trần lợi hại, đồng thời lùi lại về sau. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần sớm đã chuẩn bị kỹ càng tử kim hồ lô. Miệng hồ lô, 72 triệu đạo không gian minh văn toàn bộ phát sáng lên, khiến cho không gian rung động xuất hiện ở phương viên 800 dặm. Trương Nhược Trần rốt cục phải vận dụng tử kim hồ lô. Mau lui lại, lùi đến càng xa càng tốt. Diêm Hoàng Đồ hóa thành một đạo kim mang, cấp tốc trốn hướng nơi xa. Trốn không thoát, Trương Nhược Trần đã mưu đồ thật lâu, cố ý giờ phút này mới vận dụng tử kim hồ lô, chính là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Phấn Hồng Khô Lâu trở nên thản nhiên rất nhiều, ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng sau khi ý thức được chênh lệch giữa chính mình và Trương Nhược Trần. Mặc dù Diêm Hoàng Đồ tốc độ rất nhanh, thế nhưng là tuyệt đối không cách nào chạy trốn đến bên ngoài 800 dặm. Trương Nhược Trần sở dĩ lúc này mới vận dụng tử kim hồ lô, đó là bởi vì đoán ra thần lực trong thần cốt bọn hắn tiêu hao đại lượng, đã không cách nào tránh thoát lực lượng hút vào của tử kim hồ lô cùng lực hấp dẫn không gian suy sụp. Diêm Hoàng Đồ, ta giúp ngươi thoát thân, ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi với ta. Thần quang trên thân Phấn Hồng Khô Lâu tăng vọt, hiển hóa ra thần cốt chân thân cao tới 1800 dặm, vận mệnh chi môn hiển hiện ra phía sau, chủ động phóng tới tử kim hồ lô. Nàng điều động thần lực còn sót lại không nhiều, một quyền công kích đi qua. Ầm ầm. Phương viên 800 dặm bị không gian trận pháp bao trùm, lại cấp tốc suy sụp hấp dẫn. Tám loại sức mạnh công kích do sinh tử bát tử đánh ra, ngay đầu tiên chính là bị hút vào hồ lô, không thể thương tới Trương Nhược Trần mảy may. Cũng có từng vị phù sư Diêm La tộc thân thể không bị khống chế, bay vào hồ lô. Nếu không có Phấn Hồng Khô Lâu lấy thần cốt chân thân khổng lồ ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng hấp dẫn không gian suy sụp, sinh tử bát tử đều sẽ toàn bộ bị Trương Nhược Trần thu vào hồ lô. Đáng tiếc, cơ hội tốt một lưới bắt hết, đúng là bị ngươi hủy đi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Khô Lâu thần cốt đang đánh tới một quyền. Chỉ là một nắm đấm, lại như là một tòa sơn nhạc lớn màu đỏ như máu, thần văn dày đặc, mang theo thần uy đáng sợ. So với nàng, bất động minh vương thánh tướng đều thấp hơn một mảng lớn. Thần ma trấn ngục. Trương Nhược Trần kích phát ra một đạo thần ma hư ảnh, kết hợp với bất động minh vương thánh tướng, chân đạp địa ngục, đỉnh đầu cửu trọng thiên khuyết, đánh ra một đạo chưởng lực, cùng quyền kình của Phấn Hồng Khô Lâu đụng nhau. Gấp 10 lần lực công kích. Chân lý giới hình cấp tốc co vào, kết hợp với bất động minh vương thánh tướng, khiến cho chưởng lực bộc phát ra uy lực gấp 10 lần. Ầm ầm. Bất động minh vương thánh tướng lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh cho Khô Lâu thần cốt cao 1800 dặm bay rớt ra ngoài, thần quang trên thân cấp tốc ảm đạm. Sinh tử bát tử vốn chạy trốn đến sau lưng Phấn Hồng Khô Lâu, coi là đã an toàn. Giờ phút này, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thần cốt Khô Lâu từ trên đỉnh đầu bay qua, từng cái nội tâm run rẩy. Trước hôm nay, ai dám tin tưởng, Diêm Hoàng Đồ liên thủ với Phấn Hồng Khô Lâu, vậy mà lại bại thê thảm như thế. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, đuổi kịp thần cốt Khô Lâu bị ném đi ra, đầu ngón tay bắn ra. Một giọt ám thời không vật chất bay ra. Lấy tạo nghệ tu vi hiện tại của hắn, có thể kích phát ra lực lượng ám thời không vật chất càng thêm cường đại, làm hắc ám, không gian, thời gian có thể bạo phát ra càng thêm hoàn mỹ. Ầm ầm. Ám thời không vật chất rơi xuống đỉnh đầu thần cốt Khô Lâu, cấp tốc bao khỏa đầu lâu dài hơn 200 dặm. Ba loại lực lượng hằng cổ hắc ám, không gian, thời gian đều đang ăn mòn bất tử thần văn trên thần cốt, muốn ma diệt thánh hồn Phấn Hồng Khô Lâu giấu trong đầu lâu, triệt để giết chết nàng. Trương Nhược Trần cơ hồ không giết tu sĩ Diêm La tộc, ngoại trừ không muốn gây cường địch khác, nguyên nhân lớn hơn chính là tu sĩ Diêm La tộc chưa từng chủ động muốn giết hắn. Cho dù bọn hắn đối địch, cũng là bởi vì quan hệ cạnh tranh mà không phải thù riêng. Mà lại, cạnh tranh hay là Trương Nhược Trần chủ động khơi mào. Phấn Hồng Khô Lâu lại khác, còn chưa tiến vào thú thiên chiến trường, chính là buông lời muốn lấy tính mệnh Trương Nhược Trần, trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn. Nắm lấy cơ hội, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng muốn giết nàng. Chư thần muốn hắn làm đau, hiện tại hắn liền rút đao ra khỏi vỏ. Liên tiếp đánh ra ba giọt ám thời không vật chất, bất tử thần văn trên xương đầu Phấn Hồng Khô Lâu hoàn toàn mờ đi, lại không ánh sáng, hết thảy ba động trên người nàng đều trở nên yên ắng. Toàn bộ vũ trụ hư không, tựa hồ cũng an tĩnh lại. Tam đại thần nữ người dự bị Yên Hồng đại thánh liền cứ như vậy bị Trương Nhược Trần giết chết. Trương Nhược Trần xong đại họa, Yên Hồng đại thánh có bối cảnh thiên đại ở vận mệnh thần điện cùng cốt tộc. Ta không tin, ta không tin, Yên Hồng đại thánh có được bất tử chi thân, đại thánh vô thượng cảnh đều giết không chết nàng, làm sao có thể chết trong tay Trương Nhược Trần? Bất tử thần văn trên đầu lâu đều bị ma diệt, làm sao có thể còn chưa chết? Có tu sĩ cốt tộc thở dài. Trương Nhược Trần bay đến trên không thần cốt khô lâu khổng lồ như tinh cầu, phóng thích tinh thần lực, dò xét một phen, sau đó đánh ra từng đạo không gian minh văn cuốn quanh nó. Thần cốt khô lâu cao 1.800 dặm, dần dần thu nhỏ, trở nên chỉ có lớn bằng nhân loại bình thường. Trương Nhược Trần phong ấn chí tôn thánh khí lại thành hình dạng chiếc nhẫn, sau đó thu phấn hồng khô lâu vào nội không gian một kiện quân vương thánh khí. Dù phấn hồng khô lâu đã chết, thế nhưng thần cốt của nàng lại có giá trị cực lớn, bất tử thần văn trên thần cốt cũng có giá trị nghiên cứu rất lớn. Mà lại, Trương Nhược Trần mơ hồ cảm nhận được, cho dù gặp ba giọt ám thời không vật chất ăn mòn, vẫn có một khu vực quỷ dị ở chỗ sâu trong xương đầu phấn hồng khô lâu, tinh thần lực không thể dò xét. Có lẽ trên người nàng ẩn tàng đại bí. Làm xong hết thảy những điều này, Trương Nhược Trần một tay cầm thất tinh quỷ liên, một tay cầm tử kim hồ lô, lấy ánh mắt bể nghệ thiên hạ, nhìn về phía Diêm Hoàng Đồ ở xa xa, nói, phân thân của ngươi đâu? Còn không khởi động lá bài tẩy này sao? Núp trong bóng tối vô dụng, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị ta tìm ra. Trương Nhược Trần ngươi coi chi không thẹn là thiên tài cấp nguyên hội, thế nhưng là, ta Diêm Hoàng Đồ tuyệt sẽ không nhận thua. Diêm Hoàng Đồ bản tôn đã trở nên như một bộ khô lâu hoàng kim, bị thương quá nặng, huyết nhục không cách nào mọc lại một lần nữa trong thời gian ngắn. Sinh tử bát tử cùng hai con trận pháp Ngô Công cấp tốc bay đến bên người Diêm Hoàng Đồ, từng vị đại thánh Diêm La tộc đều hai mắt đỏ bừng, chiến ý bừng bừng, chuẩn bị tự chiến đến cùng với Trương Nhược Trần. Bọn hắn không tin, Trương Nhược Trần thật có thể một mình quét ngang toàn bộ cường giả Diêm La tộc. Trên ám hắc tinh số 7, Diêm Vô Thần bố trí một tòa không gian truyền tống trận đường kính trăm trượng, có thể điều động lực lượng hắc ám và lực lượng không gian bên trong tinh thể, từ đó thực hiện truyền tống không gian cự ly xa. Ly Đế có nghiên cứu nhất định đối với không gian chi đạo, xác định tòa truyền tống trận này hoàn toàn chính xác, an toàn đáng tin, cũng không phải là bẫy rập của Diêm Vô Thần. Hắn vung tay lên, nói, tất cả đại thánh thiên nô, tiến trận. Không vội, có thể chờ một chút. Diêm Vô Thần nói. Bà Nhược lấy ánh mắt khác thường, nhìn chằm chằm Diêm Vô Thần một chút. Ly Đế cũng ném đi qua thần sắc nghi hoặc, nói, vì sao còn phải đợi? Diêm Vô Thần nói, truyền tống trận trên hành tinh của bất tử huyết tộc bản tộc khẳng định đã bại lộ, rất có thể còn bị hủy đi, chúng ta không cách nào xác định vị trí truyền tống. Cho nên, nhất định phải chờ tu sĩ Diêm La tộc và cốt tộc hủy đi hộ tinh đại trận hành tinh của bất tử huyết tộc bản tộc mới được, không phải vậy, sẽ tương đương phiền phức. Diêm Vô Thần và Bàn Nhược đều đứng ở 3.000 bước bên ngoài, dưới chân cũng có một tòa không gian truyền tống trận, trận quang lóe ra, tùy thời có thể truyền tống rời đi. Rất hiển nhiên, đối đầu Ly Đế cường giả như vậy, Diêm Vô Thần vô cùng cẩn thận. Bảo mệnh là thứ nhất. Ly Đế hỏi, người không có thu được truyền tin quan phù của Diêm La tộc sao? Bọn hắn không có truyền tin tức phá trận cho ngươi. Diêm Vô Thần lắc đầu. Bà Nhược lần nữa nhìn về phía Diêm Vô Thần, lộ ra thần sắc minh ngộ trên mặt. Mặc dù Diêm Vô Thần không thu được tin tức hộ tinh đại trận bất tử huyết tộc bị phá rơi, thế nhưng là lại nhận được tin tức ngũ thải quang hoa dị dạng truyền ra từ hành tinh bất tử huyết tộc bản tộc. Không cần đoán cũng biết, hộ tinh đại trận khẳng định đã phá mất. Truyền tới ngũ thải quang hoa, hơn phân nửa có quan hệ với Trương Nhược Trần. Lại thêm, lúc trước bố trí trận pháp, tốc độ Diêm Vô Thần một mực không nhanh không chậm, tựa hồ mảy may đều không gấp gáp. Bởi vậy Bàn Nhược suy đoán ra, Diêm Vô Thần cố ý kéo dài thời gian. Vì cái gì cố ý kéo dài? Hẳn là nghĩ, dùng hết khả năng tính tiêu hao Trương Nhược Trần và Diêm Hoàng Đồ, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Nếu như nghĩ theo hướng tồi tệ hơn, Diêm Vô Thần hẳn là muốn mượn đao giết người. Mượn đao Trương Nhược Trần, giết Diêm Hoàng Đồ. Trong thiên hạ, không có bất kỳ tu sĩ nào hiểu rõ Trương Nhược Trần mạnh mẽ đến mức nào hơn Bàn Nhược và Diêm Vô Thần. Cường đại, không chỉ có chiến lực của hắn, còn có trái tim của hắn. Một trái tim càng đánh càng mạnh trong nghịch cảnh. Càng ở trong tuyệt cảnh, càng có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm. Diêm Hoàng Đồ và Phấn Hồng Khô Lâu nhìn như chiếm hết ưu thế, thực lực mạnh mẽ, nhưng là, tại Bàn Nhược và Diêm Vô Thần xem ra, cộng lại, bọn hắn cũng rất có thể không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Bàn Nhược thầm nghĩ, thiên hạ tu sĩ đều cảm thấy Diêm Vô Thần là một võ sĩ không có tâm cơ và trí tuệ, đều cảm thấy, hắn tuyệt đối không đấu lại Diêm Hoàng Đồ. Thế nhưng là, một tu sĩ có thể tới lui tự nhiên trên công đức chiến trường, không có tâm cơ và trí tuệ, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Huống hồ, Diêm Vô Thần lại thế nào có thể không biết Diêm Hoàng Đồ ghen ghét hắn? Một núi không thể chứa hai hổ. Trên không ấm hắc tinh số 7, Vô Cương, Nguyên Phi Đại Thánh bọn người, đứng ở trong hư thực tự quyển, đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bàn Nhược và Diêm Vô Thần vậy mà thật thuyết phục Ly Đế, để hắn dẫn đầu tất cả Đại Thánh Thiên Nô, truyền tống đi hành tinh bất tử huyết tộc bản tộc. Nguyên Phi Đại Thánh ý vị thâm trường nói, ta hiểu được. Hai quân đối chọi, không chém sứ. Huống chi, Ly Đế muốn giết Diêm Vô Thần và Bàn Nhược, cũng không phải chuyện dễ. Vô Cương suy tư một lát, lập tức cười một tiếng, ta cũng minh bạch. Nguyên lai, muốn để Đại Thánh Thiên Nô đi hành tinh bất tử huyết tộc bản tộc, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì, mấu chốt ở chỗ, phải có đầy đủ đảm lượng, đi cùng bọn hắn đàm luận. Luận nghĩ sâu tính kỹ, ta kém Bàn Nhược và Diêm Vô Thần một mảng lớn, sao đến bây giờ mới nghĩ đến. Mấy chục ngày nay, thánh khí trong thể nội tất cả Đại Thánh Thiên Nô, bao quát Ly Đế, đều tiêu hao đại lượng, căn bản vô lực chèo chống một trận đại chiến bền bỉ. Dù sao, trên ám hắc tinh, chỉ có thể không ngừng tiêu hao, không có thánh khí bổ sung. Cho nên, những Đại Thánh Thiên Nô kia hiện tại, so với ai khác đều càng muốn rời khỏi ám hắc tinh số 7. Nguyên Phi Đại Thánh nói. Vô Cương nói, ám hắc tinh số 7 hiện tại là một cái lồng giam trốn cũng trốn không thoát. Đi hành tinh bất tử huyết tộc bản tộc, thế cục trở nên phức tạp và hỗn loạn, bọn hắn ngược lại mới có hy vọng chạy trốn. Nếu như, Diêm Vô Thần lại hứa hẹn Ly Đế một hai chuyện. Nguyên Phi Đại Thánh nói. Vô Cương nhẹ gật đầu, nói, Diêm Vô Thần cố ý chờ thời gian đến ngày cuối cùng, cũng là bởi vì biết, ngày cuối cùng, dục vọng cầu sinh của tất cả Đại Thánh Thiên Nô sẽ đạt tới tình trạng mạnh nhất, không suy nghĩ nữa việc mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Dục vọng cầu sinh đủ mạnh, lại thêm một chút hy vọng sống trong tuyệt vọng, bọn hắn sao có thể không đáp ứng cao hơn một vạn dặm, Bạch Ngọc Thần Thụ như lục bình không rễ, lơ lửng tại vị trí hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc đã từng, toàn thân phát ra quang huy uyển chuyển. Bốn phía Bạch Ngọc Thần Thụ đều là tinh thể mảnh vỡ lớn nhỏ không đều, do hành tinh của bản tộc giải thể mà lưu lại. Ầm ầm. Đại thánh cấp hỗn chiến ở chỗ này bộc phát. Cho dù là công đức chiến trường, đều hiếm khi thấy loại cấp bậc này đại chiến, có thể nói thiên băng địa liệt, rung động đến cực điểm. Chính bước thánh vương tu sĩ bất tử huyết tộc cùng đại thánh bị trọng thương, đã toàn bộ lui ra khỏi chiến trường, đương nhiên, trong đó không ít là do cốt tộc đại thánh gây ra, không thể không rời khỏi. Tiếp tục lưu lại trên chiến trường, không chỉ không cách nào phát huy tác dụng, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Về phần tự bạo thánh nguyên, tu sĩ có tuyệt tử chi tâm, từ đầu đến cuối chỉ là số ít. Ngoài trừ Trương Nhược Trần, đại thánh bất tử huyết tộc còn lưu lại trên chiến trường chỉ còn không đến 50 vị, dưới sự truy kích của mấy trăm vị đại thánh cốt tộc, chỉ có thể trốn vào trong Bạch Ngọc Thần Thụ, lợi dụng hoàn cảnh phức tạp nội bộ thần thụ, tiếp tục quần nhau. Đương nhiên, bắt giữ toàn bộ bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Một đầu khác, Trương Nhược Trần bằng vào sức một mình, đem sinh tử bát tử toàn bộ đánh cho rời khỏi thú thiên chiến trường, càng phá hủy hai con trận pháp Ngô Công do trận pháp sư Diêm La tộc ngưng tụ ra. Chiến tích kinh người đến cực điểm. Nhưng, Trương Nhược Trần khi đem sinh tử bát tử đánh vào không gian hư vô, lại bị đại ma ảnh Diêm Hoàng Đồ đánh lén đắc thủ, một quyền đánh trúng phần lưng. Dù có 10 cái kim dược phòng ngự, vẫn bị thương không nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại ma ảnh chính là chiêu số Diêm Hoàng Đồ tu luyện ra căn cứ đại ma thiên đạo trong thập đại thiên đạo của Diêm La tộc, sử dụng 100.000 vạn linh hồn ma đạo tu sĩ ngưng tụ ra, chiến lực phi thường cường đại, đạt tới khoảng 7 phần 10 bản tôn. Đây là thủ đoạn ác chủ bài lớn nhất của Diêm Hoàng Đồ, trước kia chưa từng công khai sử dụng. Bằng vào chiêu này, Diêm Hoàng Đồ tự tin có thể xưng bá thời đại này. Đáng tiếc, thời đại này lại xuất hiện hết cường giả biến thái cấp này đến cường giả biến thái cấp khác, đặc biệt là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, càng làm hắn sinh ra cảm giác sẽ bị siêu việt. Bản tôn Diêm Hoàng Đồ cùng đại ma ảnh song song đứng thẳng, ngóng nhìn Trương Nhược Trần thụ thương. Diêm Hoàng Đồ nói, tộc nhân bất tử huyết tộc, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ hủy diệt, bại cục đã định. Chúng ta tiếp tục chiến đấu, đã không có ý nghĩa. Chi bằng ngươi đem đế phẩm thánh ý đan cùng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, tất cả cho ta một viên, ta đáp ứng, đem vị trí thứ hai thú thiên chi chiến, lưu cho bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần hướng phương hướng ngọc thụ, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, mấy trăm vị đại thánh cốt tộc đem Bạch Ngọc Thần Thụ cao hơn một vạn dặm vây quanh, thôi động cốt hỏa. Ngay tại luyện đốt đại thánh bất tử huyết tộc chạy đến nội bộ ngọc thụ. Bất luận tu sĩ bất tử huyết tộc nào thấy cảnh này, sợ là đều sẽ nghiến răng nghiến lợi. Trương Nhược Trần tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nói, cốt tộc liều mạng công kích bất tử huyết tộc như vậy, phải trừ đi bao nhiêu điểm tích lũy. Đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ không có gì tốt đi. Chỉ cần không giết chết tu sĩ bất tử huyết tộc, chục không có bao nhiêu điểm tích lũy, nhiều nhất 100-200 vạn. Còn tu sĩ bất tử huyết tộc tự bạo, đương nhiên không có quan hệ gì với cốt tộc, dù sao, là chính hắn lựa chọn tự sát. Diêm Hoàng Đồ một bên điên cuồng hấp thu lục thải thần vụ, khôi phục thánh khí cùng thương thế tiêu hao rất nghiêm trọng, một bên nói như thế. Trương Nhược Trần lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chỉ cần tiếp tục toàn lực xuất thủ, hẳn là không bao lâu sau, liền có thể đem Diêm Hoàng Đồ bị trọng thương trục xuất chiến trường, giải quyết triệt để đại địch này. Thế nhưng, tu sĩ bất tử huyết tộc, chờ không được lâu như vậy. Nếu hiện tại trở về Bạch Ngọc Thần Thụ cứu viện, khẳng định sẽ lâm vào vòng vây của mấy trăm vị đại thánh cốt tộc, cho dù hắn có thể may mắn dứt ra khỏi trùng vây, cũng khẳng định sẽ thụ thương thế nghiêm trọng. Đánh một đám, không phải chuyện dễ, khẳng định sẽ trả giá đắt. Dù sao trên người ta, còn có một vị tộc nhân, chỉ cần hắn không chết, bất tử huyết tộc liền còn có cơ hội giữ vững vị trí thứ nhất thập tộc. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ hy vọng chiến trường ám hắc tinh số 7 bên kia, Đao Ngục Hoàng cùng Ma Âm có thể giết nhiều thiên nô một chút, thu thập càng nhiều điểm tích lũy, tuyệt đối không nên để hắn thất vọng. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, đang muốn xuất thủ. Oanh! Phương hướng Bạch Ngọc Thần Thụ xuất hiện một đạo ba động không gian mạnh mẽ, lập tức hơn 300 vị đại thánh thiên nô hiện ra. Những đại thánh thiên nô này vừa xuất hiện, lập tức tan ra bốn phía, hướng phương hướng khác nhau đào mệnh. Rốt cuộc rời khỏi ám hắc tinh số 7, thật là khí tức năng lượng nồng nặc, tranh thủ thời gian hấp thu, khôi phục thánh khí. Nơi này có số lớn đại thánh cốt tộc tụ tập, mọi người mau trốn, một bên hấp thu. Lục thải thần vụ trên thú thiên chiến trường, không phải thiên địa thánh khí, thiên địa linh khí, cũng không phải các loại khí năng lượng tu sĩ địa ngục giới hô hấp thổ nạp như huyết sát chi khí, tà sát chi khí. Chi khí ẩn chứa năng lượng lục thải thần vụ, tu sĩ các tộc đều có thể hấp thu. Chỉ bất quá, tương đối hỗn tạp, tại thể nội luyện hóa có chút phiền phức. Trong thiên hạ, kỳ thật năng lượng chi khí đều là tương thông, bản chất một dạng, chỉ bất quá có thuộc tính không giống nhau. Tựa như một chén nước, có thể là mặn, nhạt, ngọt, đắng, nóng, lạnh. Trương Nhược Trần chấn động, sắc mặt thay đổi liên tục. Tại sao có thể như vậy? Đại Thánh Thiên Nô trên ám hắc tinh số 7, làm sao lại đột nhiên truyền tống đến nơi này? Không có khả năng, không có khả năng. Ám hắc tinh có sức lôi kéo cực mạnh, không gian truyền tống trận căn bản không có cách nào vận chuyển ở nơi đó, càng thêm không có khả năng đem tu sĩ truyền tống rời đi. Trừ phi. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra thân ảnh Diêm Vô Thần. Nhất định là Diêm Vô Thần. Là hắn bố trí hắc ám không gian truyền tống trận, điều động lực lượng hắc ám khổng lồ ẩn chứa trong ám hắc tinh số 7, mới khiến truyền tống trận vận chuyển lại. Chỉ có hắn mới có năng lực này. Trương Nhược Trần bố trí không ra hắc ám không gian truyền tống trận. Không phải vì tạo nghệ không gian của hắn không bằng Diêm Vô Thần, mà là vì hắn đối với lý giải hắc ám chi đạo còn dừng lại ở cấp độ sơ cấp. Xem ra Diêm Vô Thần hắc ám chi đạo cũng có tạo nghệ rất cao. Diêm Vô Thần a, Diêm Vô Thần, ta đánh giá thấp ngươi. Sắc mặt Trương Nhược Trần nghiêm túc, chỉ cảm thấy tâm một mực hướng đáy cốc lặn xuống. Ban sơ trên mặt Diêm Hoàng Đồ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, khẽ gật đầu một cái, trên mặt cũng không lộ vẻ vui thích. Hưng phấn nhất, không ai qua được đại thánh cốt tộc. Hơn 300 vị đại thánh thiên nô đột nhiên được đưa đến trước mặt, giống như bánh từ trên trời rớt xuống, bọn hắn tự nhiên kích động không thôi. Một vị đại thánh bách gia cảnh cốt tộc dẫn đầu rút về cốt hỏa, khua tay nói, trước không cần quản những tu sĩ bất tử huyết tộc kia, theo bản thánh đi săn giết thiên nô. Nhiều đại thánh thiên nô như vậy, đem bọn hắn toàn bộ săn giết, cốt tộc chúng ta có lẽ có thể tiến vào năm vị trí đầu. Những tu sĩ bất tử huyết tộc kia đã không thể trốn đi đâu được, đem bọn hắn lưu cho Diêm La tộc tự mình thu thập đi. Mấy trăm vị đại thánh cốt tộc hưng phấn không thôi, tật tốc tiến đến truy sát đại thánh thiên nô. Bọn hắn đều có chiến binh, có thể công kích cự ly xa, không sợ thiên nô tự bạo thánh nguyên. Hoa. Một lát sau, Ly Đế cùng hơn 300 vị đại thánh thiên nô khác truyền tống đến tinh không phụ cận Bạch Ngọc Thần Thụ. Bọn hắn không lập tức phân tán bỏ chạy, mà là cấp tốc kết thành trận hình. Ly Đế từ chỗ xa xa nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ phức tạp. Hắn nhấc lên ngũ thải thạch kiếm, chỉ qua nói, nam tử nhân tộc mọc ra 10 cái kim dực kia, chính là Trương Nhược Trần cẩu tặc kia, đi, đi trước làm thiệt hắn. Ly Đế âm thầm truyền âm một câu hướng một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn trong thiên nô, phân phó. Đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn kia, chính là một con tử xá thú yêu thần giới thiên đình, nửa người trên là bộ dáng nhân loại, nửa người dưới mọc ra hai chân cùng loại voi, thân thể khôi ngô cao lớn. Tử xá thú cầm trong tay một thanh chiến chu y cướp đoạt được từ trong tay tu sĩ địa ngục giới, xuất lĩnh hơn 300 vị đại thánh thiên nô, hướng Trương Nhược Trần cùng Diêm Hoàng Đồ, vị trí xông tới giết. Ly Đế lưu lại nguyên địa, quan sát tỉ mỉ cây bạch ngọc thần thụ trước mắt này. Thân hình lóe lên, hắn độn thân ẩn tàng đến trên một nhánh cây. Nhánh cây kia chừng đường sông lớn như vậy, toàn thân óng ánh ngọc trắng. Lại qua một chút thời gian, xuất hiện không gian ba động lần nữa. Dưới sự dẫn đầu của Bàn Nhược, Vô Cương, Nguyên Phi Đại Thánh, hơn 1000 vị đại thánh thượng tam tộc đồng thời giá lâm, từng cái đều như thần binh thiên tướng, thánh uy cường đại vô địch. Nguyên Phi đại thánh liếc nhìn toàn bộ tinh không, lập tức có đại khái hiểu rõ đối với thế cục trước mắt. Hắn nói, không ổn a, có một nửa đại thánh thiên nô đều đi giết Trương Nhược Trần. Chỉ bằng bọn hắn, ở đâu là đối thủ của Trương Nhược Trần, hoàn toàn là đi đưa điểm tích lũy. Ánh mắt Vô Cương gắt gao khóa chặt Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, tuyệt đối không thể để cho Trương Nhược Trần tiếp tục thu thập điểm tích lũy, nếu không, bất tử huyết tộc sẽ ngồi vững vàng vị trí thứ nhất thập tộc. Vô Cương lấy ra vạn chú thiên châu, nâng ở lòng bàn tay phải. Bên cạnh, Bàn Nhược nghi ngờ nói, Lì Đế đi đâu? Tâm Nguyên Phi đại thánh cùng Vô Cương đều trầm xuống, ý thức được không ổn. Hoa. Phía trên đỉnh đầu bọn họ, hiện ra một đạo quang hoa ngũ thải sáng chói, kiếm khí cường hoành vô địch phách trảm xuống. Lì Đế đứng trên nhánh cây ngọc thụ, ngũ thải thạch kiếm trong tay trở nên dài chừng mấy trăm dặm, tựa như một đầu ngũ thải thánh hà, rơi xuống trong trận doanh đại thánh thượng tam tộc. Nếu ở bình thường, đại thánh thượng tam tộc số lượng đông đảo, coi như tu vi Lì Đế lại cao hơn, uy lực ngũ thải thạch kiếm mạnh hơn, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng giờ phút này, bọn hắn vừa mới truyền tống tới, trận hình chưa ổn, cũng không ngờ tới sẽ bị một vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đánh lén, đương nhiên cũng không kịp liên hợp phòng ngự. Phốc, phốc phốc. Hơn 10 vị đại thánh thượng tam tộc bị chí tôn chi lực ẩn chứa trong ngũ thải thạch kiếm đánh cho thân thể sụp đổ. Càng có gần trăm vị đại thánh phát ra tiếng kêu thảm, ném bay ra ngoài, bị thương không nhẹ. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, tạo thành chiến quả khả quan như vậy, đại thánh thượng tam tộc toàn bộ đều bị chiến lực vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh trước mắt kinh sợ, nhào nhào trốn lui. Cẩn thận, Lì Đế ẩn thân trên tàn cây. Nguyên Phi đại thánh kinh hãi, lập tức cùng hơn 10 vị đại thánh tử tộc bên cạnh chống lên hư thực tự quyển. Tự quyển triển khai, kéo dài trăm dặm, hóa thành một tầng văn tự chi quang phòng ngự. Ánh mắt Vô Cương trầm lãnh, dẫn động lực lượng vạn chú thiên châu, phát động nguyền rủa hướng Lì Đế. Lì Đế cười một tiếng dài, thân thể trở nên mơ hồ, xông vào chỗ sâu thân cành ngọc thụ. Bạch ngọc thần thụ là thần thể chân thân huyết ảnh thần mẫu, nhánh cây phong phú, đâu chỉ 100.000, giăng khắp nơi, một khi trốn trong đó, giống như một giọt nước tích nhập trong biển rộng, còn muốn tìm nó ra, khó như lên trời. Đại thánh thượng tam tộc không dám mạo hiểm nhưng đuổi vào. Làm sao bây giờ? Từng đôi mắt đều hướng Bàn Nhược, Vô Cương, Nguyên Phi đại thánh bọn người ném qua. Ánh mắt Bàn Nhược gấp chằm chằm vào nhánh cây ngọc thụ rối loạn phân bố. Nhánh cây nhìn như dày đặc, trên thực tế, nhánh cây hai cây gần nhất đều cách xa nhau hơn 10 dặm. Xa nhất có thể đạt tới mấy trăm dặm. Khoảng cách giữa nhánh cây và nhánh cây tương đối rộng lớn. Nàng nói, vừa rồi ta dùng vận mệnh chi đạo suy tính một phen, bên trong ngọc thụ không chỉ có Lì Đế, còn có hơn 10 vị tu sĩ bất tử huyết tộc, tộc nhân bất tử huyết tộc còn lại, toàn bộ trên người bọn hắn. Chỉ cần giết chết những tộc nhân kia, điểm tích lũy của bất tử huyết tộc sẽ chặt nữa. Ngay sau đó, Bàn Nhược lại nói, mọi người hẳn là đều nhìn số liệu trên mặt kính hình thôi, điểm tích lũy của Lì Đế đã gia tăng đến 30 triệu. Chỉ cần giết hắn cùng tộc nhân bất tử huyết tộc, vô luận là minh tộc hay là tử tộc, đều có cơ hội cướp đoạt vị trí thứ hai thập tộc. Ta nguyện dẫn đầu đại thánh minh tộc tiêu diệt Lì Đế, nghiền sát hết thảy tộc nhân bất tử huyết tộc. Ta nguyện dẫn đầu đại thánh tử tộc đi vào. Vô Cương cùng Nguyên Phi đại thánh gần như đồng thời mở miệng. Hai người đều lộ vẻ kinh ngạc, lẫn nhau nhìn sang. Vô Cương hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, giết được Lì Đế. Nguyên Phi đại thánh mỉm cười nói, vạn thủ đại thánh không phải muốn giết Trương Nhược Trần. Trên thân Trương Nhược Trần thế nhưng là có chuẩn đế phẩm thánh ý đan cùng đế phẩm thánh ý đan, càng có hai kiện chí tôn thánh khí. Nếu vạn thủ đại thánh bằng vào hắc ám chi đạo, thôn phệ Trương Nhược Trần, nói không chừng còn có cơ hội dung hợp ra thánh ý nhị phẩm. Sắc mặt Vô Cương, âm tình bất định. Nguyên Phi đại thánh lại nói, số đại thánh thiên nô đi giết Trương Nhược Trần, hết thảy có hơn 300 vị, cộng lại điểm tích lũy sợ là không chỉ 20 triệu. Vô Cương trải qua phân tích tinh tế, rốt cục làm ra quyết định, cất giọng nói, đại thánh minh tộc nghe lệnh, nhanh nhất tốc độ, tiến đến săn giết đám thiên nô phóng tới Trương Nhược Trần, cần phải tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Bạch. Lời còn chưa dứt, Vô Cương đã hóa thành một đạo điện quang, dẫn đầu bay đi. Số lớn đại thánh minh tộc theo sát phía sau. Ánh mắt Nguyên Phi đại thánh ném trông qua bọn hắn, khóe miệng có chút dương lên. Hơn 300 vị đại thánh thiên nô kia, nhìn qua, tựa hồ dễ đối phó hơn Lì Đế một chút. Nhưng Nguyên Phi đại thánh lại rõ ràng, bọn hắn là Lì Đế chọn lựa ra, tuyệt đại đa số đều ôm lòng quyết muốn chết. Đại thánh minh tộc đi vây quét bọn hắn, chắc chắn sẽ bỏ ra đại giới to lớn. Về phần tìm kiếm Lì Đế cùng diệt sát Lì Đế, Nguyên Phi đại thánh tự có một bộ biện pháp. Ánh mắt Nguyên Phi đại thánh nhìn về phía Bàn Nhược, có chút chắp tay, cười nói, điện hạ, xin mời dùng vận mệnh chi đạo của ngươi, tìm ra vị trí của Ly Đế và Đại Thánh Bất Tử Huyết Tộc, do tử tộc chúng ta, tới thu thập bọn hắn. Tốt. Bàn Nhược nói. Khuyết đứng tại Bàn Nhược cách đó không xa, lộ ra một đạo thần sắc khác thường, hướng Nguyên Phi Đại Thánh nhìn thoáng qua, có chút hiếu kỳ, tu sĩ chiến lực kém xa Vô Cương này, đến cùng có tài đức gì, dám đi giết Ly Đế. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng không hỏi ra. Có lẽ cuối cùng vẫn là để ta xuất thủ mới được. Khuyết thầm nghĩ gặp hơn 300 vị Đại Thánh Thiên Nô chủ động đánh tới, trong lòng Trương Nhược Trần không những không sợ, ngược lại còn mừng rỡ. Một số lượng lớn điểm tích lũy như vậy, nhất định phải bỏ vào túi hắn. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không có khả năng chính diện giao chiến. Hơn 300 vị Đại Thánh, dù chỉ một người đánh ra một đạo thánh thuật, kết hợp lại, bộc phát ra lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết Thiên Vấn Cảnh đỉnh phong Đại Thánh. Ngay cả Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh Đại Thánh cũng phải tránh né mũi nhọn. Khi bọn hắn xông vào trong ngàn dặm, đã có Thiên Nô phát động công kích. Hoa! Một đạo xà hình hồ quang điện, xuyên qua hư không, trực kích vào ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hề nhúc nhích, dùng nhục thân hóa giải sức mạnh công kích, cố ý cười lớn một tiếng, lũ tù nhân nhỏ yếu các ngươi, công kích từ xa mơ tưởng làm tổn thương ta dù chỉ một sợi lông. Không biết có phải do luyện hóa bạch thương huyết thổ hay không, tốc độ khôi phục vết thương của Trương Nhược Trần cực kỳ nhanh. Vết thương do một quyền chắc chắn của đại ma ảnh gây ra trước đó, đã khôi phục được 7-8 phần. Ngay cả Trương Nhược Trần chính mình cũng ngạc nhiên không thôi. Những đại thánh thiên nô kia tức giận, thầm nghĩ trong lòng, ngươi, một kẻ phản đồ đầu nhập vào địa ngục giới, còn có tư cách cười nhạo chúng ta. Phản đồ đáng chết, ta muốn tự bạo thánh nguyên, cùng hắn đồng quy vu tận. Các ngươi giúp ta một chút sức lực, để ta tiếp cận hắn trong vòng ngàn bước. Một vị Bồ Tát của Tây Thiên Phật giới, như nộ mục kim cương, nói. Ở Tây Thiên Phật giới, đạt đến đại thánh cảnh, liền có thể phong hào Bồ Tát. Vị Bồ Tát như nộ mục kim cương này, pháp danh Đạo Viên, tu vi đạt đến bách gia cảnh, là một trong năm cường giả đứng đầu trong nhóm đại thánh này. Khoảng cách càng ngày càng gần, trong chốc lát, bọn hắn tiến vào phạm vi trăm dặm của Trương Nhược Trần. Tất cả đại thánh thiên nô đều vui mừng. Chỉ cần khoảng cách gần thêm chút nữa, căn bản không cần tự bạo thánh nguyên. Mọi người cùng nhau xuất thủ, mấy trăm đạo thánh thuật bao trùm lên, mặc cho Trương Nhược Trần tu vi cao hơn nữa, cũng phải tan thành mây khói. Ngay cả Diêm Hoàng Đồ ở gần Trương Nhược Trần cũng phải chết. Đạo Viên luôn chú ý đến Trương Nhược Trần, chợt, sắc mặt kinh biến, không tốt, Trương Nhược Trần biến mất. Hoa! Không gian rung rẩy. Trương Nhược Trần thi triển không gian Đại Na Di, xuất hiện giữa một đám đại thánh thiên nô. Không gian lĩnh vực. Hư thời gian lĩnh vực. Chân lý giới hình. Bất động minh vương thánh tướng. Lôi điện tôn giả. Trương Nhược Trần liên tiếp thi triển 5 loại thủ đoạn, lại chống lên thất tinh quỷ liên hộ thể, nhất tâm lục dụng, đem tinh thần lực ép đến cực hạn. Không gian lĩnh vực và hư thời gian lĩnh vực khiến tốc độ hành động của tất cả đại thánh thiên nô giảm xuống đáng kể. Chân lý giới hình không chỉ giúp Trương Nhược Trần nhìn thấu hết thảy huyễn thuật và hư ảo, còn tăng phúc lực lượng công kích của hắn. Từ đó, bất động minh vương thánh tướng và lôi điện tôn giả chiến lực tăng mạnh, mạnh mẽ xông lên. Mỗi một kích đánh ra đều khiến một đại thánh thiên nô toàn thân máu me đầm đìa, hoặc trực tiếp thánh thể sụp đổ. Có kẻ bị trọng thương, có kẻ trực tiếp bị giết chết. Chỉ trong 6 nhịp thở, bất động minh vương thánh tướng và lôi điện tôn giả đã liên tiếp đánh giết 9 vị bất hủ cảnh đại thánh, trọng thương 54 vị đại thánh, khiến vùng tinh không này ngập trong huyết vụ. Một người đối đầu với hơn 300 vị đại thánh, lại liên tiếp đánh nổ nhục thân của 60-70 vị đại thánh. Đây là một cảnh tượng vô cùng rung động. Tất cả tu sĩ quan sát qua vạn giới thần nhãn đều cảm thấy linh hồn rung rẩy. Trạng thái đỉnh phong vừa rồi, Trương Nhược Trần chỉ duy trì được 6 nhịp thở, đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, đầu óc choáng váng. Hắn vội vàng thu hồi lôi điện tôn giả, tiếp tục toàn lực điều khiển bất động minh vương thánh tướng và thất tinh quỷ liên, một công một thủ. Công kích của đại thánh thiên nô không ngừng đánh về phía Trương Nhược Trần. Thế nhưng, Trương Nhược Trần luôn có thể dựa vào sự huyền diệu của chân lý giới hình, biết trước, từ đó na di ra ngoài, tránh khỏi sức mạnh công kích của bọn hắn. Thời khắc này, Trương Nhược Trần đơn giản như sói lạc vào bầy dê. Chỉ có hắn giết thiên nô căn bản không thể gây tổn thương cho hắn. Cảnh tượng này khiến vô số tu sĩ quan chiến trầm mặc, âm thầm suy nghĩ, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Dù thiên nô bị phong ấn tinh thần lực, nhưng người đông thế mạnh, sao lại không có chút sức hoàn thủ nào? Cuối cùng, một thần. Linh tìm ra đáp án. Trương Nhược Trần đồng thời tu luyện thời gian, không gian, chân lý, 3 loại hằng cổ chi đạo, giúp hắn không chỉ có thể vượt cấp giết địch, mà còn có thể thành thạo điêu luyện, tiến thối tự nhiên khi đối mặt với tu sĩ cảnh giới thấp hơn vây công. Vây công đối với Trương Nhược Trần vô hiệu. Đây chính là sự đáng sợ của thời không chưởng khống giả. Tu vi cảnh giới càng cao, càng lợi hại. Một thần linh địa ngục giới hồi tưởng lại trận chiến vây công Tu Di Thánh Tăng năm xưa. Nếu Tu Di Thánh Tăng không phải bảo vệ Côn Lôn giới, e rằng địa ngục giới dù điều động thêm nhiều thần linh đến vây công, cũng không giết được hắn, bởi vì căn bản không thể giữ chân được hắn. Đương nhiên, dù trận chiến đó có đông đảo thần linh vây công Tu Di Thánh Tăng, nhưng vẫn không thể giết chết ông. Tu Di Thánh Tăng dùng toàn thân thần lực chuyển hóa thành lực lượng thủ hộ Côn Lôn giới, mới có thể vẫn lạc. Thực chất là tuẫn đạo. Vì sinh linh Côn Lôn giới, tranh giành 100.000 năm kéo dài hơi tàn. Cũng vì những thần linh bị trọng thương của Côn Lôn giới, tranh thủ thời gian an dưỡng thương thế. Thần linh của một tòa đại thế giới vạn cổ bất diệt, không thể nào thực sự chết hết. Nếu Trương Nhược Trần cứ giết như vậy, điểm tích lũy của Bất Tử Huyết tộc và Diêm La tộc chẳng phải là lại bị kéo giãn khoảng cách. Diêm Hoàng Đồ ngừng chữa thương, dẫn theo đại ma ảnh, xông vào giữa hơn 300 vị đại thánh thiên nô. Trương Nhược Trần, ngươi mặc kệ sống chết của những tộc nhân Bất Tử Huyết tộc còn lại sao? Nếu bọn hắn toàn bộ bị giết chết, bây giờ ngươi thu thập nhiều điểm tích lũy như vậy, có ý nghĩa gì? Bản tôn Diêm Hoàng Đồ săn giết thiên nô, đại ma ảnh thì nắm giữ thông thiên như ý, canh giữ bên cạnh, vừa phòng ngự công kích của thiên nô, vừa đề phòng Trương Nhược Trần đột nhiên tập kích. Trương Nhược Trần không nói. Dưới sự săn giết của hai đại cường giả, dù đại thánh có sinh mệnh lực cường đại, thiên nô vẫn không ngừng vẫn lạc. Nhiều thiên nô bị trọng thương, sau khi bị đánh nổ mấy lần, lập tức thần hình câu diệt. Chẳng bao lâu sau, gần 100 vị đại thánh thiên nô vẫn lạc. Những đại thánh thiên nô còn lại bị giết đến sinh ra sợ hãi, lập tức tán loạn bốn phương tám hướng. Không giết được Trương Nhược Trần, vẫn là chờ Ly Đế đến đây diệt hắn. Tử Xá Thú Kiên Kỵ nhìn Trương Nhược Trần một cái, hóa thành một đạo huyễn ảnh, bỏ chạy về phía xa. Còn muốn trốn? Hai tay Trương Nhược Trần ôm hư không, một cổ sóng chấn động không gian cường đại, lấy hắn làm trung tâm, lan tỏa ra ngoài. 36 chuôi không gian chi kiếm ngưng tụ quanh người hắn, hóa thành mưa kiếm, bay về phía Tử Xá Thú đang bỏ chạy. Tử Xá Thú là đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, điểm tích lũy chừng 1 triệu. Bất kỳ tu sĩ bộ tộc nào nhìn thấy hắn, đều sẽ hai mắt tỏa sáng, còn hấp dẫn hơn cả tuyệt sắc mỹ nữ. Không gian kiếm vũ có thể sánh ngang thánh thuật cao giai thiên vấn cấp. Tử Xá Thú thấy mưa kiếm bay tới, lập tức thánh hồn run rẩy, có cảm giác bị tử vong khóa chặt. Ầm ầm. Đại ma ảnh từ nửa đường lao ra, huy động thông thiên như ý, điều khiển chí tôn chi lực, đánh nát hơn phân nửa không gian chi kiếm. Chỉ có 5 chuôi không gian chi kiếm đuổi kịp Tử Xá Thú, bị tử diễm hắn phun ra từ miệng ngăn cản, hóa giải một kích tất sát của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sầm mặt lại, Diêm Hoàng Đồ quả nhiên vẫn cản trở. Trương Nhược Trần tạm thời không muốn để ý tới hắn, thi triển không gian na di, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết Tử Xá Thú. Bành! Không gian na di chỉ thi triển một nửa, đã bị một tầng tường không gian vô hình đánh bật trở lại. Trong không gian vũ trụ, thân thể hắn một lần nữa hiện ra. May mắn Trương Nhược Trần sớm cảm thấy không ổn, nên không bị thương. Hắn ổn định thế lui, nhìn về phía trước. Chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một quang cầu màu xanh sẫm, đường kính chừng 10 trượng, nhốt hắn ở bên trong. Quang cầu vốn vô hình vô ảnh, bị hắn va chạm mới hiện ra. Giờ phút này, quang mang của quang cầu màu xanh sẫm dần nhạt, rồi biến mất vào vô hình. Trương Nhược Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ, biết quang cầu vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ có ai sớm bố trí bẫy rập? Không, không đúng. Nếu quang cầu này đã ở đó, không gian lĩnh vực và chân lý giới hình của ta không thể không cảm ứng được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Diêm Hoàng Đồ thấy cảnh này, lộ vẻ kinh ngạc. Một lát sau, hắn dường như đoán ra điều gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa hay thấy đông đảo đại thánh minh tộc bay tới vùng hư không này, kết thành từng đội nhỏ, săn giết thiên nô đang bỏ chạy. Trương Nhược Trần, ngươi cứ ở đây đợi đi, ta đi săn giết Tử Xá Thú trước. Diêm Hoàng Đồ cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, đuổi theo. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng thấy đại thánh minh tộc, trong lòng bừng tỉnh, thôi động chân lý chi nhãn, nhìn xung quanh, Vô Cương, ta biết ngươi ẩn thân ở gần đây. Nói đi, đây là chú pháp gì? Trong hư không, không có ai trả lời. Nhưng đường kính 10 trượng của quang cầu màu xanh sẫm lại tự động hiện ra, nhanh chóng co vào. 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Không gian Trương Nhược Trần có thể hoạt động ngày càng nhỏ. Trương Nhược Trần sắc mặt trầm ngưng, thầm nghĩ, Vô Cương học được thông minh, không còn chính diện đối đầu với hắn, mà tận dụng lợi thế, giấu trong bóng tối, dùng nguyền rủa công kích hắn. Lên. Hai tay Trương Nhược Trần mở ra, chống lên không gian chân vực, ngăn quang cầu màu xanh sẫm ở bên ngoài 3 trượng. Không gian chân vực vốn có thể chống lên ngàn trượng, Trương Nhược Trần cho rằng có thể trực tiếp phá vỡ quang cầu. Nhưng cường độ của quang cầu vượt xa dự đoán của hắn. Ban đầu nó bị đẩy ra đường kính 10 trượng, nhưng rất nhanh lại bị ép về đường kính 3 trượng. Xem ra Vô Cương vận dụng vạn chú thiên châu, chỉ tồn thánh khí nên có uy lực như vậy. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Quang cầu màu xanh sẫm không tiếp tục co vào, nhưng hơn trăm vị đại thánh minh tộc lại bay về phía này, cả đám đều điều động minh khí, thôi động quân vương thánh khí trong tay, dường như muốn đồng loạt ra tay, giết hắn trong quang cầu. Vô Cương giấu trong bóng tối, hai tay nâng vạn chú Thiên Châu, lẩm bẩm, bị vây trong minh quang chú, người không trốn thoát được. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Lúc này, trên mặt Vô Cương không lộ bất kỳ cảm xúc gì, bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu Bàn Nhược và Nguyên Phi Đại Thánh ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy sau khi bị Trương Nhược Trần đánh bại, Vô Cương trở nên cực đoan và lỗ mãng, tâm cảnh xuất hiện sơ hở lớn. Nhưng ai có thể ngờ, tất cả đều là Vô Cương giả vờ. Thực tế, sau khi bị Trương Nhược Trần đánh bại, tâm cảnh Vô Cương không hề sụp đổ, ngược lại được ma luyện, trở nên nội liễm và thâm trầm hơn. Nếu không, hắn đã không chiếm được một nửa cơ duyên của hành tinh bản tộc Minh tộc. Sở dĩ ngụy trang như vậy là vì Vô Cương sau khi phân tích cẩn thận, cảm thấy trong thượng tam tộc rất có thể có gian tế, lại có quan hệ không bình thường với Trương Nhược Trần. Nếu không, hành động của bọn hắn sẽ không luôn xuất hiện sơ suất. Vô Cương có vài đối tượng nghi ngờ, trong đó có Bàn Nhược và Nguyên Phi Đại Thánh. Ngụy trang thành bộ dạng bị cừu hận che mờ lý trí là để gian tế khinh thị hắn, càng lơ là sơ suất, càng dễ lộ chân tướng. Lúc trước, Bàn Nhược bị thương, Vô Cương lập tức đến giúp nàng chữa thương, thực chất là ôm mục đích dò xét nội tình của nàng. Dù hắn cảm thấy Bàn Nhược khó có khả năng là gian tế của thượng tam tộc, nhưng vẫn muốn điều tra nàng. Phá! Thất Tinh Quỷ Liên hóa thành một đóa hoa màu đen, xuề bảy cánh hoa, trở nên lớn mấy chục trượng, phối hợp với không gian chân vực, cùng nhau phá vỡ quang cầu ngưng kết từ minh quang chú, hóa thành từng hạt điểm sáng màu xanh sẫm. Trương Nhược Trần thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ có chí tôn thánh khí mới có thể đối kháng chí tôn thánh khí. Trong bóng tối, Vô Cương nheo mắt, vội vàng thu hồi vạn chú Thiên Châu. Soạt! Trương Nhược Trần từ trong từng vòng gợn sóng không gian xông ra, diễm thần thối đột nhiên đạp xuống, thần diễm nóng rực xua tan bóng tối bao phủ Vô Cương, lộ ra thân hình tuấn mỹ. Vô Cương hai tay hợp lại, thần ảnh minh thần chi tổ hiện ra sau lưng. Thần ảnh nhô ra bàn tay khổng lồ, đụng vào diễm thần thối. Trong khoảnh khắc giằng co, thần ảnh minh thần chi tổ rung lên dữ dội, xuất hiện vết rách. Vô Cương sắc mặt biến đổi, hóa thành một đạo quang toa màu đen, vội vàng thối lui. Bành! Thần ảnh minh thần chi tổ vỡ nát, bị thần diễm thiêu thành từng hạt tinh hỏa điểm sáng. Minh thần chi tổ không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần toàn thân bốc cháy hỏa diễm, bay xuống đối diện Vô Cương. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Trương Nhược Trần coi trọng Vô Cương hơn vài phần, bởi vì vừa rồi hắn định trực tiếp trọng thương Vô Cương. Vô Cương có thể toàn thân trở ra, đích thật là rất không tầm thường. Dù là tính cảnh giác hay sức phán đoán, đều hơn xa trước kia. Vô Cương mặt không đổi sắc, nói, xem ra tu vi ngươi tiến nhanh, có thể tìm ra chỗ ẩn thân của ta trong bóng tối. Ngũ thải quang hoa trên người ngươi, đến cùng là chuyện gì? Ngũ thải quang hoa trên người Trương Nhược Trần trước đó, gần như toàn bộ thú thiên chiến trường đều có thể thấy, thực sự quá kinh người, Vô Cương đương nhiên tương đối hiếu kỳ. Không biết rõ điểm này, trong lòng Vô Cương từ đầu đến cuối có chút bất an. Thời gian quý giá, Trương Nhược Trần nào có lòng dạ thanh thản cùng hắn đàm luận, định đuổi theo Diêm Hoàng Đồ, ngăn cản hắn săn giết tử xá thú. Thế nhưng, ầm ầm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy thân thể như hoàng kim khô lâu của Diêm Hoàng Đồ bị một thanh huyết kiếm đằng đằng sát khí chém bay trở về, liên tiếp bay xa hơn 200 dặm. Uy lực của huyết kiếm cường đại, đánh cho xương cốt Diêm Hoàng Đồ bạo hưởng, kim quang văng khắp nơi, dường như hoàng đạo thần cốt cũng muốn bị đánh nát. Con mắt Trương Nhược Trần đột nhiên co rút lại, nói, làm anh cũng đến tham gia náo nhiệt. Ồ, lại là nàng. Phong hậu xuất hiện bên cạnh huyết kiếm. Tay nàng cầm thiên mệnh vũ màu trắng dài một thước, điều khiển mấy ngàn vạn đạo vận mệnh quy tắc, đánh vào đại ma ảnh của Diêm Hoàng Đồ, khiến đại ma ảnh cứng đờ tại chỗ. Không phải nói tu vi phong hậu mạnh hơn đại ma ảnh, mà là lực lượng thiên mệnh vũ vừa vặn khắc chế đại ma ảnh. Phong hậu muốn thử khống chế đại ma ảnh, tiếc là không thành công, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại. Lam Anh từ trong Atula kiếm bay ra, ngưng tụ thành thân thể hài đồng, cười gằn, đại ma ảnh này do trăm ngàn vạn linh hồn ma đạo tu sĩ ngưng tụ, lại bị Diêm Hoàng Đồ lập đi lặp lại cô động và đồng hóa, há để tu vi của ngươi khống chế được? Hay là để ta đến, một ngụm nuốt hết hắn? Lam Anh há to miệng, trực tiếp nuốt đại ma ảnh vào bụng bành. Không gian sụp đổ, xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Diêm Hoàng Đồ đã là nỏ mạnh hết đà, bị Trương Nhược Trần đánh vào không gian hư vô. Vô Cương do dự một chút, cuối cùng không xuất thủ ngăn cản. Diêm Hoàng Đồ bị khu trục ra chiến trường, đối với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Lam Anh nuốt vào đại ma ảnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. thân thể hài đồng càng lúc càng lớn, như khí cầu bị thổi phồng. Không tốt. Đại ma ảnh ẩn chứa hồn lực quá cường đại, lại có Diêm Hoàng đồ tinh thần ý chí cường đại. Lam Anh trên thân hiện ra cửu quan thập bát sắc, lúc sáng lúc tối, miễn cưỡng ngăn chặn thân thể bành trướng, hướng Phong Hậu truyền âm một câu, độn thân bay vào Atula kiếm. Phong Hậu ngạc nhiên, thầm nghĩ, Lam Anh thật đúng là không gì kiêng kỵ. Đại ma ảnh cường đại cỡ nào, cũng dám trực tiếp nuốt mất, không sợ ăn bể bụng sao? Xem ra trong thời gian ngắn, Lam Anh nhất định phải luyện hóa đại ma ảnh, không cách nào xuất thủ. Bất quá, Lam Anh đánh lén đắc thủ, trực tiếp trừ đi Diêm Hoàng đồ, ngược lại giúp Bất Tử huyết tộc một đại ân. Vài ngày trước, Phong Hậu lọt vào Diêm Hoàng đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu truy sát, gặp Lam Anh, mới trốn qua một kiếp. Sau đó cùng Lam Anh đạt thành hiệp nghị bí mật, trong đó một điều, chính là cộng đồng đối phó Diêm La tộc. Ánh mắt Phong Hậu nhìn về phía Thông Thiên Như Ý lơ lửng giữa không trung. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra ý cười, đang muốn đi lấy. Hoa. Thông Thiên Như Ý hóa thành một đạo bạch quang, phá không bay đi, rơi vào tay Diêm Vô Thần ở chỗ xa xa. Thân hình Diêm Vô Thần lỗi lạc mà lạnh nhạt, vuốt ve Thông Thiên Như Ý trong tay, trầm giọng nói, Diêm La tộc chí tôn thánh khí, há lại ngươi có thể thắng lợi dễ dàng. Hít, ngươi trên bảng xếp hạng Bách Gia cảnh đại viên mãn, xếp hạng thứ 13, có dám đơn độc cùng Phong Hậu đánh một trận? Hít mặc áo bào đen, cầm ô mộc trượng trong tay, từ trong mấy trăm vị đại thánh Diêm La tộc đi ra, nói, ta trên hành tinh của bản tộc, thu phục hai con cửu mệnh huyết nha, đã sớm muốn thông qua một trận chiến đấu, đem bảng xếp hạng Bách Gia cảnh đại viên mãn, lại hướng về phía trước. Hai con quạ mọc ra lông vũ màu đỏ như máu, bay ở hai bên trái phải hít, trong miệng phát ra quát quát quái khiếu. Tiếng kêu quỷ dị. Đại thánh sau khi nghe được, đều sẽ tâm thần có chút không tập trung. Phải biết, có thể đứng vào bảng xếp hạng Bách Gia cảnh đại viên mãn 18 vị trí đầu đại thánh, đều là hạng người phi phàm, chỉ ít dung hợp ra tứ phẩm thánh ý, có được thực lực vượt qua cảnh giới, cùng đại thánh thiên vấn cảnh giao thủ. Hai con cửu mệnh huyết nha bị hít sử dụng đại vu thiên đạo nhiếp hồn, đều là tu vi cảnh giới thiên vấn cảnh sơ kỳ. Ba cái đồng loạt ra tay, cho dù gặp đại thánh thiên vấn cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ, cũng có thể phân cao thấp. Diêm Vô Thần dặn dò, cẩn thận thiên mệnh vũ của nàng. Ta đại vu thiên đạo, truyền khắc thiên mệnh vũ. Hít chân đạp hai con cửu mệnh huyết nha, tự như dẫm lên hai cái huyết luân, bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp. Còn cách Phong Hậu ngàn dặm, ô mộc trượng trong tay hắn đã hiện ra u ám quang hoa, thi triển vu đạo bí thuật, hướng Phong Hậu phát động công kích. Phong Hậu vết thương trên người chưa khỏi hẳn, thế nhưng mảy may đều không sợ hít. Nàng nhô ra một bàn tay, bắt lấy chu kiếm Atula kiếm màu đỏ như máu, trên mặt lộ ra cật lực thần sắc. Thế là, duỗi ra một tay khác, hai tay cầm kiếm, rốt cục miễn cưỡng nhấc lên thanh sát lục chi kiếm chí tôn thánh khí cấp bậc này. Phong Hậu cùng hít chiến đấu, hết sức căng thẳng. Phong Hậu bị hít kiềm chế lại, như vậy, Bất Tử huyết tộc cũng chỉ còn Trương Nhược Trần. Ánh mắt Diêm Vô Thần từ chiến trường Phong Hậu và hít, chuyển đến trên thân Trương Nhược Trần, hướng đại thánh Diêm La tộc phía sau lưng phân phó. Các ngươi nhanh đi săn giết Thiên Nô, tận cố gắng lớn nhất thu lấy điểm tích lũy. Một vị đại thánh Bách Gia cảnh Diêm La tộc hỏi, vì sao không đi trước vây giết Ly Đế? Ly Đế thế nhưng giá trị 30 triệu điểm tích lũy. Diêm Vô Thần chầm chầm nhìn hắn. Lập tức, vị đại thánh Bách Gia cảnh kia không dám tiếp tục ngôn ngữ, cùng tu sĩ Diêm La tộc khác cùng một chỗ, hướng từng phương hướng cấp tốc bay đi. Diêm Vô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, lấy thấu kính hình thoi ra, chỉ thấy, phía trên xếp hạng, Bất Tử huyết tộc thứ nhất, 89 triệu điểm tích lũy. Diêm La tộc thứ hai, 83 triệu điểm tích lũy. Điểm tích lũy Bất Tử huyết tộc lại giảm một chút, bởi vì 63 vị chín bước thánh vương mang theo 6,300 tộc nhân truyền tống rời đi, cơ hồ đều bị đại thánh cốt tộc đuổi kịp, có số lớn tộc nhân tử vong. Nếu không lúc trước Trương Nhược Trần giết chết một nhóm lớn đại thánh Thiên Nô, điểm tích lũy Bất Tử huyết tộc sẽ càng thêm khó coi. Đương nhiên, Diêm La tộc bởi vì công kích tu sĩ Bất Tử huyết tộc, điểm tích lũy cũng bị trừ một chút. Diêm Vô Thần nói một mình, chỉ thua kém 6 triệu điểm tích lũy mà thôi, chỉ cần kiềm chế Trương Nhược Trần, cho dù không giết Ly Đế, Diêm La tộc cũng có thể thông qua săn giết Thiên Nô khác, đem sự chênh lệch này sang bằng. Vây giết Ly Đế, phong hiểm quá lớn, coi như có thể làm đến, đại thánh Diêm La tộc cũng sẽ vẫn lạc một nhóm lớn. Chính là bởi vì các loại nguyên nhân này, Diêm Vô Thần biết rõ Nguyên Phi đại thánh mang theo số lớn tu sĩ tử tộc đi săn bắn Ly Đế, không hề động tâm. Không nói trước Nguyên Phi đại thánh có thể giết Ly Đế hay không, coi như hắn giết Ly Đế cũng là giúp Diêm La tộc một đại ân. Đương nhiên, Diêm Vô Thần căn bản không tin, Nguyên Phi đại thánh có năng lực giết Ly Đế. Ly Đế chỉ có thể chết trong tay hắn. Trước khóa chặt thú thiên chi chiến tuyệt thắng cục diện, lại đi thu thập Ly Đế cũng không muộn. Diêm Vô Thần không thể không thừa nhận, thú thiên chi chiến kỳ trước, Diêm La tộc chưa từng bị bức đến quẫn bách như vậy. Không hề nghi ngờ, lần này tu sĩ bất tử huyết tộc do Trương Nhược Trần xuất lĩnh đích thật phi thường cường đại. Hắn rất muốn trên thú thiên chiến trường, cùng Trương Nhược Trần công bằng chính một trận chiến, thoải mái lâm ly phân ra thắng bại, thậm chí là sinh tử. Nhưng hiện tại, hắn cũng tuyệt đối không thể làm như thế. Cần cam đoan Diêm La tộc có thể lấy được thứ nhất thú thiên chi chiến. Đối phó người khiêu chiến cường đại như Trương Nhược Trần, càng phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại lợi ích bộ tộc, cá nhân tình cảm trước mặt, trước hết gác lại một bên. Trương Nhược Trần không có hứng thú cùng Vô Cương giao thủ. Rất rõ ràng, săn giết Đại Thánh Thiên Nô mới là việc phải làm nhất. Thế nhưng, Vô Cương lại theo đuổi không bỏ, không ngừng thôi động vạn chú Thiên Châu, hướng hắn phát động nguyên rủa. Vô Cương nói, Trương Nhược Trần, vô dụng. Những Đại Thánh Thiên Nô này nhất định sẽ bị Minh tộc, Thạch tộc, Cốt tộc, Diêm La tộc chia cắt. Điểm tích lũy bất tử huyết tộc bị Diêm La tộc siêu việt, chỉ là vấn đề thời gian. Một khi để Nguyên Phi Đại Thánh cùng tu sĩ tử tộc giết chết tộc nhân bất tử huyết tộc ẩn thân trong Ngọc Thụ, điểm tích lũy bất tử huyết tộc không chỉ bị Diêm La tộc siêu việt, sẽ còn bị La Sát tộc, Minh tộc, tử tộc siêu việt, triệt để bị đánh về nguyên hình. Tất cả cố gắng của ngươi, kết quả đều là công giả tràng. Từ đám mây rơi vào bụi đất, ngươi nhất định rất khó chịu a, thế nhưng, ngươi cái gì đều không cải biến được. Cùng dãy dụ như thế, vì sao không lưu lại, cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Chợt, Trương Nhược Trần đang động thân phi hành ngừng lại, ánh mắt lãnh duệ chằm chằm nhìn, nói, tốt, như ngươi mong muốn. Công kích nguyền rủa của Vô Cương, để Trương Nhược Trần khó lòng phòng bị. Vừa rồi hắn vô tâm ham chiến, đúng là ăn mấy lần thiệt ngầm nho nhỏ. Nếu không bỏ rơi được Vô Cương, Trương Nhược Trần cải biến sách lược, quyết định tốc chiến tốc thắng tiêu diệt hắn. Vô Cương huynh, Vô Thần đến đây vì ngươi áp trận. Diêm Vô Thần vượt qua không gian mà đến, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần bên ngoài 300 dặm. Trên mặt ý cười, không có ý định xuất thủ. Nhưng, không gian lĩnh vực của hắn thả ra, bao trùm một mảnh thiên địa rộng lớn, hiển nhiên là muốn ngăn cản Trương Nhược Trần bỏ chạy, vây hắn trong chiến trường. Đương nhiên, cái này lại không phải là không, đem Vô Cương cũng vây ở chỗ này. Đa tạ Vô Thần huynh. Vô Cương biết không gian và thời gian quỷ dị, trên thân hiện ra từng tia hắc ám quang hoa, hình thành một cái lỗ đen đường kính ba trượng, thân thể biến mất tại bên trong. Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn Diêm Vô Thần, nói, người muốn cùng hắn liên thủ. Diêm Vô Thần lắc đầu, nói, ta sớm đã đáp ứng Vô Cương huynh đệ, muốn cho hắn cơ hội báo thù rửa nhục, cho nên, các ngươi phân ra thắng bại, ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Lời nói của Diêm Vô Thần ngươi, ta vẫn tin. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý đến hắn, thân hình chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tiến vào phạm vi ngàn trượng lỗ đen, lập tức, phóng không gian chân vực ra. Không gian đông kết. Phương viên ngàn trượng, không gian trở nên ngưng kết. Chỉ có không gian phụ cận lỗ đen, nhận lực lượng hắc ám ảnh hưởng, trong nháy mắt liền đem một mảng lớn không gian ngưng cố, trùng kích tản ra. Tử Tinh Hồ Lô. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng. Thần Ma Trấn Ngục. Chân Lý Giới Hình. Trương Nhược Trần hai tay ôm Tử Kim Hồ Lô, thôi động Chí Tôn chi lực, ngưng tụ một đạo quang trụ xích hồng sắc, thẳng hướng lỗ đen bay đi. Quang trụ những nơi đi qua, hư không đều bốc cháy lên. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng cùng Thần Ma Trấn Ngục thì hợp hai là một, chống lên thân thể khổng lồ, kết thành một đạo thủ ấn đám mây lớn nhỏ, từ bên trên đập xuống. Trong Chân Lý Giới Hình, từng khỏa tinh thần trùng sáng bay ra một vệt sáng, hóa thành một đầu dòng lũ tinh quang, cùng cột sáng xích hồng sắc cùng một chỗ, đánh về phía lỗ đen. Ánh mắt Diêm Vô Thần ngưng tụ, nhìn ra Trương Nhược Trần dự định một kích phân thắng thua, muốn lấy thời gian ngắn nhất, diệt trừ Vô Cương. Muốn khống chế thủ đoạn mấy loại lực lượng cường đại này, Trương Nhược Trần nhất định dùng hết toàn lực, tinh thần cao độ tập trung. Nếu ta tập kích từ phía sau lưng, hắn không có bất kỳ sức chống cự nào, trong nháy mắt liền sẽ thảm bại. Diêm Vô Thần có chút xoắn xuýt. Vốn đã quyết định vì Diêm La tộc cướp đoạt thứ nhất, nhất định không từ thủ đoạn đối phó Trương Nhược Trần. Nhưng là bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, hắn lại không có ý tứ xuất thủ. Lời nói của Diêm Vô Thần ngươi, ta vẫn tin câu nói này, nếu tu sĩ khác nói ra, Diêm Vô Thần chưa chắc để ở trong lòng. Thế nhưng, do Trương Nhược Trần nói ra, lại tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với tâm cảnh Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần khẳng định cố ý nói ra câu này, dùng để ảnh hưởng tâm ta. Nếu giờ phút này ta đánh lén từ phía sau lưng, cho dù đánh bại hắn, thậm chí là giết chết hắn, nhất định hổ thẹn tại tâm. Sau này, tại Thiên Vấn Cảnh và Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh, sẽ hình thành khúc mắc to lớn. Rốt cục, Diêm Vô Thần bất đắc dĩ cười khổ, không xuất thủ. Vô Cương cũng cao minh, bằng cường độ tinh thần lực cấp 66, thi triển Vạn Nhãn Thần Huyễn, chống lên thần ảnh Minh Thần Chi Tổ, lại phóng xuất ra Minh Giới Chi Quốc, càng thôi động Vạn Chú Thiên Châu, liên tiếp đánh ra 13 loại nguyền rủa. Âm âm. hai người thi triển thủ đoạn, kịch liệt đụng nhau. Đại khái ba cái hô hấp, Minh Thần Chi Tổ lần nữa bị đánh nát, lỗ đen đường kính ba trượng bị ngọn lửa quang trụ và dòng lũ tinh quang đánh tan. Phốc. Vô Cương miệng phun máu tươi, ném ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ dị. Minh Thần Chi Tổ và lỗ đen đều phá toái, Minh Giới Chi Quốc hắn ngưng tụ chỉ chịu tổn thương chút ít. Có Minh Giới Chi Quốc phòng ngự, cho dù bị Chí Tôn chi lực đánh trúng, Vô Cương cũng chỉ nhổ một ngụm thánh huyết. Đổi lại tu sĩ khác, đã tan thành mây khói. Trương Nhược Trần gặp công kích nguyền rủa, tinh thần lực, nhục thân, thánh hồn đều chịu một chút thương tích, nhưng không tính là nghiêm trọng. Nhục thân hắn hiện tại, đối với nguyền rủa, tựa hồ có sức chống cự rất mạnh. Hoa. Vô Cương bay ra ngoài, còn chưa ổn định thân hình, Trương Nhược Trần đã xông ra từ trong hư không, tử kim hồ lô trong tay bổ xuống đỉnh đầu hắn. Bịch một tiếng, đỉnh đầu Vô Cương máu tươi ứa ra. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại là một chưởng, đánh vào tim Vô Cương. Chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần công liền một hơi 12 lần. Xương sọ Vô Cương bị đánh phá toái, lồng ngực bị đánh sụp đổ, hai chân bị đánh thành bùn máu. Mỗi một chiêu, đều ý tại giết chết Vô Cương. Có hơn 100 vị đại thánh minh tộc đuổi theo, vừa hay nhìn thấy một màn này, từng cái thấy hải hùng khiếp vía. Trương Nhược Trần cũng quá lớn gan. Muốn giết Vô Cương sao? Hắn biết Vô Cương là thân phận gì? Hắn biết sư tôn Vô Cương là ai chăng? Dừng tay. Kết trận, đồng loạt ra tay, sử dụng nguyền rủa công kích Trương Nhược Trần. Đến đại thánh minh tộc, hết thảy 132 vị. Hai tay bọn hắn kết thành một loại ấn quyết kỳ dị, trong miệng đọc lên chú ngữ. Từng đạo lực lượng nguyền rủa xuyên thẳng qua giữa bọn hắn, không ngừng trở nên cường đại. Phạm vi ngàn dặm tinh không đều bị khí tức tử vong bao phủ. Diêm Vô Thần quan chiến, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngưng đập, toàn thân lạnh lão, nhiệt độ thân thể trong nháy mắt biến mất, mà vẫn tiếp tục hạ xuống. Tử tâm chú. Sắc mặt Diêm Vô Thần hơi đổi một chút, thể nội tách ra Phật quang màu vàng, khu trục lực lượng nguyền rủa xâm nhập thân thể, vội vàng thi triển không gian na di, xa xa tránh lui mà ra. Từ hơn 100 vị đại thánh minh tộc đồng thời thi triển nguyền rủa, trải qua tầng tầng điệp gia, đủ để nhẹ nhõm chú sát đại thánh thiên vấn cảnh. Trương Nhược Trần tâm ngưng đập, bàn tay vốn công hướng Vô Cương chậm chạp trong nháy mắt. Chính trong chớp nhoáng này, Vô Cương bị đánh không hề có lực hoàn thủ, thân thể tự động sụp đổ, hóa thành một đoàn hắc vụ. Xoẹt xoẹt. 132 vị đại thánh minh tộc trung tâm, hắc vụ lần nữa hiển hiện, ngưng tụ thành thân thể Vô Cương. Nhục thân vẫn máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí có chút biến hình. Cả người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. May mắn tinh thần lực của hắn mạnh hơn Trương Nhược Trần, che lại thánh hồn. Bằng không, gặp Trương Nhược Trần liên tiếp 12 lần trọng kích, coi như nhục thân không bị đánh nổ, thánh hồn cũng sẽ phá diệt. Tốt, chính là tử tâm chú. Để ta khống chế, chủ sát Trương Nhược Trần. Vô Cương biết thực lực của mình, cùng Trương Nhược Trần có chênh lệch không nhỏ, từ bỏ đơn đã độc đấu. Thân thể bị đánh không thể động đậy, thế nhưng, tinh thần lực lại có thể thôi động vạn chú Thiên Châu, lơ lửng hướng đỉnh đầu. Trong miệng hắn, niệm động chú ngữ. Lực lượng nguyên rủa của Vô Cương và 132 vị đại thánh minh tộc, toàn bộ hướng vạn chú Thiên Châu hội tụ. Trương Nhược Trần, tử tâm chú này vốn định dùng để chú sát Ly Đế, không ngờ trước dùng đến trên người ngươi. Hơn 100 vị đại thánh minh tộc cùng một chỗ cho ngươi tống chung, ngươi chết cũng coi như huy hoàng. Theo thanh âm Vô Cương vang lên, toàn bộ tinh không trở nên âm u, nổi lên sát cơ khủng bố. Diêm Vô Thần lần nữa lùi về phía sau ngàn dặm, hiển nhiên e dè tử tâm chú. Trong lòng lần đầu vì Trương Nhược Trần lo lắng, dưới gia trì của vạn chú Thiên Châu, tử tâm chú đã có thể uy hiếp sinh mệnh đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, Trương Nhược Trần nhất định ngăn không được. Chẳng lẽ hắn lại muốn chết trong tay Vô Cương? Diêm Vô Thần dù coi Trương Nhược Trần là đối thủ duy nhất thế hệ này, không hy vọng hắn chết trong tay tu sĩ khác, nhưng không có đạo lý cứu hắn vào lúc này. Thế là, đứng ở một bên, muốn xem Trương Nhược Trần có bản lĩnh phá chú sát tử cục hay không, muốn đối với một người thi triển chú pháp, cần thu hoạch một chút đồ vật trên người đối phương. Có thể là một giọt máu, một sợi tóc, hoặc là quần áo người kia đã mặc qua. Không có những vật này, muốn thi chú với địch nhân, nhất định phải sử dụng tinh thần lực hoặc ánh mắt, trước đem hắn khóa chặt. Khóa chặt không được, uy lực chú pháp tự nhiên cũng giảm nhiều. Tự như lúc trước Diêm Vô Thần sử dụng Phật quang, nhẹ nhõm tịnh hóa nguyền rủa xâm nhập thể nội. Vô Cương tinh thần lực, có 102 toàn bộ thú thiên chiến trường, không một tu sĩ nào có thể so sánh với hắn. Trương Nhược Trần liên tiếp na di hơn 20 lần, cũng vô pháp đào thoát khóa chặt tinh thần lực của hắn. Đến cuối cùng, Vô Cương thi triển tử tâm chú đồng thời, lại thi triển minh quang chú, triệt để vây khốn Trương Nhược Trần. Thật quỷ dị nguyên rủa. Trương Nhược Trần đứng trong một vòng minh quang màu xanh sẫm, cũng không thất kinh, thế nhưng trái tim đã ngưng đập. Dù nhục thân hắn có miễn dịch nguyên rủa, cũng không ngăn nổi lực lượng chú pháp cường đại như thế. Độ ấm thân thể cấp tốc hạ xuống, đạt tới điểm đóng băng. Tốc độ huyết dịch lưu động trở nên chậm chạp. Càng đáng sợ chính là trái tim đã mất đi tri giác, như bị hàn băng đông cứng, lại như biến thành tảng đá. Với cấp 65 cường độ tinh thần lực, hắn cũng không bảo hộ được. Địa ngục giới thần linh có không ít đoán chừng đều chăm chú vào ta, nếu ta sử dụng chân lý chi tâm, khẳng định sẽ bại lộ. Vận dụng chân lý chi tâm, Trương Nhược Trần có lòng tin phá tử tâm chú. Thế nhưng, không dám trực tiếp sử dụng. Đương nhiên Trương Nhược Trần cũng có thể trốn vào tử kim hồ lô, sử dụng chí tôn chi lực, ngược lại có thể đối kháng tử tâm chú một hai. Nhưng làm vậy, dù bảo vệ tính mệnh, chẳng khác gì từ bỏ thú thiên chi chiến, triệt để tự trói mình. Trong một ý niệm ngắn ngủi, Trương Nhược Trần suy nghĩ ra nhiều sách lược ứng đối, đều bị từng cái bác bỏ. Chỉ có thể thế này. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, đem dương cương chi khí cưỡng ép ngăn chặn trăm vạn lần phóng xuất ra. Ngay sau đó, Tịnh Diệt thần hỏa cùng diễm thần thối ẩn chứa thần diễm cũng trở nên cuồng bạo. Thân thể trong nháy mắt hóa thành xích hồng sắc. Thùng thùng. Trái tim lần nữa khôi phục nhảy lên. Trương Nhược Trần toàn thân thiêu đốt thần diễm, hai viên ánh mắt hóa thành hỏa châu, thiêu đốt đến mức vòng minh quang màu xanh sẫm vây khốn hắn có chút vặn vẹo. Huyết ma dư tẩn. Một vòng cối xoay màu máu dần ngưng tụ thành hình trên đỉnh đầu hắn. Càng có chân lý giới hình tinh thần quang hoa phát ra, tràn ngập bốn phía thân thể, đem minh quang chống ra, liên tục không ngừng hội tụ tới cối xoay màu máu. Cối xoay màu máu bạo phát ra khí tức hủy diệt, càng ngày càng mạnh. Vô Cương sắc mặt ngưng tụ, đồng thời truyền âm cho 132 vị minh tộc đại thánh, Trương Nhược Trần thi triển, là huyết tuyệt chiến thần tuyệt kỹ thành danh lúc còn là đại thánh, huyết ma dư tẩn. Hắn đem chân lý chi đạo dung nhập trong đó, hẳn là muốn dẫn động gấp 10 lần lực công kích. Tất cả nghe lệnh, có thể hiển hóa ra vận mệnh chi môn, điều động lực lượng vận mệnh, áp chế Trương Nhược Trần. Tàng Văn Thiên, Tàng Văn Hải, Ngô Cực Đại Thánh. 10 vị các ngươi, tiến vào minh giới chi quốc của ta, tạo thành thập phương minh giới trận. Dưới chân Vô Cương, minh giới chi quốc âm trầm khiếp người hiển hóa ra ngoài, triển khai mấy trăm dặm. Bên trong, có bạch cốt ma sơn, hồ nước màu đỏ ngòm, âm thành to lớn. Đủ loại cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Tại hành tinh bản tộc của minh tộc, Vô Cương lấy được một nửa cơ duyên, có quan hệ với minh giới chi quốc, để minh giới chi quốc của hắn tăng lên gấp đôi. Mà lại, chỉ cần tốn hao càng nhiều thời gian, Vô Cương có lòng tin để minh giới chi quốc diễn biến đến càng thêm huyền diệu. Dù tương lai tu luyện thành thần, cũng sẽ có vô tận chỗ tốt. 10 vị minh tộc bách gia cảnh đại thánh, phóng tới 10 phương vị minh giới chi quốc, chuẩn bị kết trận. Một khi trận pháp kết thành, coi như Trương Nhược Trần bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích, cũng không đánh tan được phòng ngự minh giới chi quốc. A-di-đà Phật. Quá tốt rồi, cơ hội rốt cuộc đã đến. Đại Thánh Thiên Nô Đạo Viên sử dụng bàn thạch bí pháp, thân thể trở nên giống như một khối mảnh vỡ ngôi sao tảng đá, phiêu phù ở mảnh không gian này, tùy thời chuẩn bị phục kích Trương Nhược Trần. Bất quá, Trương Nhược Trần không gian chi đạo lợi hại, hắn một mực không tìm được cơ hội phù hợp. Vô Cương đang toàn lực ứng phó, điều khiển tử tâm chú, minh quang chú, minh giới chi quốc, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, phát giác một khối mảnh vỡ ngôi sao tảng đá, cấp tốc bay tới chỗ hắn. Tảng đá. Không đúng. Vô Cương biến sắc, hét lớn, có người phục kích, cẩn thận. Ha ha. Trễ, bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều tan thành mây khói. Mảnh vỡ ngôi sao tảng đá kia, hiển hóa thành bộ dáng đạo viên, đầu trọc lớn, gương mặt tròn, trên thân tảng mát vạn trượng kim quang, nhục thân từng khúc vỡ ra. Âm âm. Tự bạo thánh nguyên. 10 vị bách gia cảnh đại thánh dự định kết trận đứng mũi chịu sào, ở vào hạch tâm phạm vi tự bạo của đạo viên. Trong nháy mắt toàn bộ nổ thành 10 đám huyết vụ, chỉ còn từng khối đại thánh cốt, ném ra ngoài. Đạo viên là bách gia cảnh đại thánh, lực hủy diệt tự bạo hình thành quá mạnh, nhào tuôn về phía Vô Cương cùng hơn 100 vị minh tộc đại thánh. Vô Cương cắn chặt hàm răng, tức giận đến run rẩy. Vừa rồi, nếu không phải muốn toàn lực ứng phó đối phó Trương Nhược Trần, chỉ là một thi nô, nào có cơ hội tự bạo thánh nguyên trước mặt hắn. 10 vị bách gia cảnh minh tộc đại thánh vẫn lạc, tổn thất quá lớn. Trong mắt minh tộc chư thần, đều là sai lầm của hắn Vô Cương, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vô Cương hít sâu một hơi, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái. Hoa. Phía trước vạn chú Thiên Châu, hình thành một đạo minh quang hình tròn, như tấm chắn, ngăn cản lực lượng hủy diệt phun trào tới. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, chỗ nào nghĩ đến, lại xuất hiện biến cố như vậy. Kỳ thật, đạo viên muốn phục kích chính là Trương Nhược Trần, nhưng nhìn thấy hơn 100 vị minh tộc đại thánh tụ tập đối diện, mà lại, bọn hắn hoàn toàn không phòng bị, có thể một đợt tiêu diệt toàn bộ. Thế là, Lâm Thời cải biến sách lược. Cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, có ý gì? Chỉ một lần, giết chết hơn 100 vị địa ngục giới đại thánh, mới càng có cảm giác thành tựu. Ngược lại là cơ hội tốt. Bành! Trương Nhược Trần đánh nát Minh Quang Chú, đánh ra huyết ma dư tận gấp 10 lần lực công kích, xuyên qua lực lượng hủy diệt thành hình sau tự bạo của đạo viên, đụng vào màn sáng minh quang hình tròn trước người Vô Cương. Nguy rồi! Vô Cương nhìn thấy cối xay màu đỏ như máu trước mắt còn to lớn hơn sân nhà kia, trái tim chìm xuống. Một đạo sóng ánh sáng phá diệt chói lọi truyền ra, tấm chắn minh quang vỡ vụn. Vô Cương cùng hơn 100 vị minh tộc đại thánh, đồng thời văng ra ngoài, cả đám đều chịu nghiêm trọng thương thế. Cuối cùng, vẫn bại. Nhục thân Vô Cương càng thêm tàn phá, liền ngay cả tinh thần lực đều bị vạn chú thiên châu phản phệ, chịu nhất định thương tích. Chém. Trương Nhược Trần đuổi theo, phất tay một chém, bổ ra một khe hở không gian. Vô Cương miễn cưỡng chống lên vạn chú thiên châu, đem nó ngăn cản được. Chém. Lại chém. Tầng tầng lớp lớp lực lượng không gian rơi xuống, Vô Cương rốt cục chống đỡ không nổi, rơi vào trong không gian phá toái, bốn phía đều là hư vô cùng hắc ám. Trương Nhược Trần đại thủ chụp tới, bắt lấy vạn chú thiên châu muốn bay đi, nhanh chóng phong ấn. Lại một chí tôn thánh khí tới tay. Trong khoảnh khắc, không gian lần nữa khôi phục vuông vức. Trương Nhược Trần trong lòng hơi tiếc nuối, chung quy không thể giết chết Vô Cương. Đạt tới cảnh giới như Vô Cương, Diêm Hoàng Đồ bọn hắn, tăng thêm thiên phú bản thân biến thái, đánh bại dễ dàng, nhưng giết chết rất khó khăn. Lúc trước, Trương Nhược Trần một lòng muốn giết chết Vô Cương, lại khiến bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên lần này hắn rất quả quyết, trực tiếp đánh Vô Cương vào không gian hư vô, khiến hắn lui khỏi chiến trường. Sau đó, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giết Yên Hồng Đại Thánh, liên tiếp bại Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương, Trương Nhược Trần đơn giản khí diễm ngập trời. Toàn bộ thú thiên chiến trường, chỉ sợ chỉ có Khuyết mới có thể làm đối thủ của hắn. Các ngươi chẳng lẽ quên Diêm Vô Thần? Diêm Vô Thần cũng là thiên tài cấp nguyên hội, tuyệt không yếu hơn Trương Nhược Trần. Toàn bộ địa ngục giới, không biết bao nhiêu tu sĩ, đều nghị luận Trương Nhược Trần. Đồng thời cũng nói tới Khuyết, Lam Anh, Diêm Vô Thần, thậm chí La Sinh Thiên. Thế nhưng chiến bại Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương lại ít được nhắc đến. Kẻ bại nhất định biến thành vật làm nền, ảm đạm vô quan. Ánh mắt Diêm Vô Thần thâm trầm, nói, ngươi cùng Vô Cương giao thủ vẫn không dùng tới thánh ý, có phải vì thánh ý tu luyện được của ngươi đã đạt đến phẩm cấp cao hơn, không cách nào cùng thánh thuộc hòa là một thể. Muốn đem thánh ý chuyển hóa làm chiến lực, nhất định phải kết hợp với thánh thuật. Mà loại kết hợp này cần tốn rất nhiều thời gian luyện tập và rèn luyện mới có thể làm đến hoàn mỹ. Toàn thân Trương Nhược Trần thiêu đốt hỏa diễm, chiến ý sôi trào, hướng Diêm Vô Thần cười một tiếng từ chối cho ý kiến, thân hình biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài mấy trăm dặm. Một lần lại một lần không gian đại na di, cấp tốc tới gần Bạch Ngọc Thần Thụ. Xem ra Trương Nhược Trần từ bỏ tốn nhiều thời gian đi săn giết Đại Thánh Thiên Nô, mà chuẩn bị đi cứu viện tộc nhân bất tử huyết tộc giấu trong Bạch Ngọc Thần Thụ. Đồng thời, hắn hẳn là đem mục tiêu cuối cùng nhất, định là Ly Đế. Chỉ cần giết Ly Đế, liền có thể khóa chặt thắng cục thú thiên chi chiến. Mà lại, Trương Nhược Trần hẳn là cũng không hoàn toàn khu trừ lực lượng nguyền rủa trong thể nội, thậm chí có khả năng gặp phải thương tích nhất định. Diêm Vô Thần âm thầm phân tích, lập tức hét lớn một tiếng, "Trương Nhược Trần chớ đi, đánh với ta một trận." Hắn cũng thi triển không gian na di, đuổi sát theo. Đến biên giới khu vực Bạch Ngọc Thần Thụ, có hơn 30 vị tử tộc đại thánh, riêng phần mình đánh ra quân vương thánh khí, công kích Trương Nhược Trần. "Tránh ra!" Trương Nhược Trần tế ra Thất Tinh Quỷ Liên, hóa thành cánh hoa bảy cánh quỷ liên, chém bay tất cả quân vương thánh khí. Trong đó một nửa quân vương thánh khí bị đánh ra vết rách, trở nên tàn phế. Ở trước mặt chí tôn thánh khí, quân vương thánh khí hoàn toàn không đáng chú ý. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần kết thành một đạo thần hỏa đại thủ ấn, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, đem hơn 30 vị tử tộc đại thánh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đồng thời, tịnh diệt thần hỏa nhóm lửa bất hủ thánh khu của bọn hắn. Không tốt, là đế diễm cấp tịnh diệt thần hỏa, nhanh lên khu trục chúng ra khỏi thân thể, nếu không chúng ta sẽ bị đốt thành tro bụi. Một vị tử tộc đại thánh kinh hô. Trương Nhược Trần không để ý đến bọn hắn, xông vào Bạch Ngọc Thần Thụ. Ám Hắc Tinh số 7. La Sa treo trên bầu trời đứng trong hắc ám, nhìn ra xa Ám Hắc Tinh số 7, nói, tra được chưa? Tu sĩ Diêm La tộc cùng Thượng Tam tộc, đến cùng ẩn thân ở đâu? Một La Sát nữ cảnh giới đại thánh, đứng sau lưng nàng, có chút khẩn trương, không người nói, tra. Tra không được, bọn hắn ẩn tàng đến phi thường bí ẩn. Sao có thể một chút vết tích đều không có? La Sa sinh ra bất an càng lớn, lại nói, Ám Hắc Tinh số 7, hiện tại tình huống thế nào? một La Sát tộc đại thánh khác, nói, tất cả đại thánh Thiên Nô vẫn còn tụ tập trên tinh cầu. La Sa nói, toàn bộ đều ở sáu tộc đại thánh vây khốn bọn hắn, làm sao bọn hắn trốn được? Vị La Sát tộc cười nói. La Sa trầm ngưng một lát, lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Công chúa Điện Hạ, không đúng chỗ nào? Đao Ngục Hoàng hỏi. La Sa nói, ngày cuối cùng, đã qua gần một nửa thời gian. Diêm La tộc cùng Thượng Tam tộc, sao có thể bảo trì bình thản, vẫn không có chút hành động nào? Đây là thứ nhất. Thứ hai, thánh khí những đại thánh Thiên Nô kia, cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn. Vì sao còn muốn lưu lại ám hắc tinh số 7 chờ chết? Nhất định có vấn đề, lại đi dò xét. Ở đây đại thánh La Sát tộc cùng Bất Tử Huyết tộc, đều nhìn nhau, lộ ý cười, cảm thấy lo lắng của La Sa là dư thừa. Một thanh âm dễ nghe mềm mại đáng yêu, truyền đến từ trong bóng tối, không cần đi dò xét, Diêm La tộc, Thượng Tam tộc, bao gồm Thiên Nô trên ám hắc tinh số 7, cũng sớm đã rời đi toàn bộ. Dáng người động lòng người uyển chuyển mỹ lệ của ma âm bay vọt ra, giáng lâm trước mặt mọi người. Không thể nào, ta vừa rồi mới điều tra khoảng cách gần, tất cả đại thánh Thiên Nô vẫn còn trên ám hắc tinh số 7. Vị đại thánh bẩm báo La Sa vừa rồi, quả quyết nói. Nếu đại thánh Thiên Nô, Thượng Tam tộc, Diêm La tộc toàn bộ rời đi, sao chúng ta không phát giác chút nào? Tuyệt đại đa số đại thánh ở đây đều lộ thần sắc khó có thể tin. Nghe được lời ma âm, sắc mặt La Sa trở nên cực kỳ khó coi. Ma âm nhìn chằm chằm vị La Sát tộc đại thánh vừa mở miệng kia, cười lạnh nói, ngươi thấy, chỉ là huyễn thuật bọn hắn lưu lại thôi, mục đích muốn đem chúng ta lưu lại ám hắc tinh số 7. La Sát tộc ra ngươi một thằng ngu như thế, làm trễ nải chúng ta bao nhiêu thời gian? Ngươi biết, ngươi đã tội chết sao? Sắc mặt vị La Sát tộc đại thánh kia trắng bệch, hai chân như nhũn ra, lui về phía sau một bước. Vì sợ nguy hiểm, hắn không dám tới gần ám hắc tinh số 7 quá khi đi điều tra, tự nhiên không nhìn ra huyễn thuật trên tinh cầu. Nếu thật vì hắn, dẫn đến Bất Tử Huyết tộc cùng La Sát tộc thất bại trên thú thiên chiến trường, hậu quả phi thường nghiêm trọng, rất có thể, thật là tội chết. La Sa không thích ma âm, thế nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi, rốt cuộc tình huống thế nào? Ma âm nói, ta vừa đi một chuyến ám hắc tinh số 7, đánh vỡ huyễn ảnh, trên mặt đất có hai tòa không gian truyền tống trận. Trong đó, tòa nhỏ đã hủy đi. Tòa lớn phi thường phức tạp, hoàn toàn khác với không gian truyền tống trận chủ nhân bố trí trước kia, không biết truyền tống tới nơi nào. La Sa nhăn lại đại mi, tự lẩm bẩm, bố trí không gian truyền tống trận trên ám hắc tinh. Ta hiểu, là Diêm Vô Thần, chỉ có thể là hắn. Trong nháy mắt, La Sa đoán được cả sự kiện tiền căn hậu quả, làm ra phán đoán, nếu ta không đoán sai, Diêm Vô Thần đang dựng đài, hát màn kịch cuối cùng trên thú thiên chiến trường này, bọn hắn nhất định muốn tới hành tinh bản tộc của Bất Tử Huyết tộc. Không sai, nhất định là vậy. Nàng lập tức lấy ra thấu kính hình thoi, phát hiện điểm tích lũy phía trên, không có biến hóa quá lớn so với hôm qua. Đùng. Thấu kính hình thoi bị nàng bóp nát. Vạn giới thần nhãn nhất định cố ý, trong một trận tranh đấu cuối cùng này, chuyên môn khảo nghiệm trí tuệ chúng ta, không nhắc nhở trên điểm tích lũy. La Sa tức giận đến nghiến răng, ngực kịch liệt chập trùng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng trêu đùa người khác. Không ngờ, hôm nay lại bị Diêm Vô Thần bày một đảo. Tu sĩ Bất Tử Huyết tộc, cả đám đều tê cả da đầu, không dám tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Chỉ bằng những cửu bộ thánh vương trên hành tinh bản tộc kia, cùng số lượng đại thánh không nhiều, chống đỡ được quân đoàn đại thánh Thượng Tam tộc cùng Diêm La tộc. Tình thế đã chuyển biến xấu đến mức nào? Sắc mặt Đao Ngục Hoàng biến hóa mấy lần, nói, đi, chúng ta chạy về ngay, hẳn là còn kịp. Kịp, nhất định còn kịp. Trương Nhược Trần đang ở trên hành tinh bản tộc, hắn nếu muốn đi, Thiên Quân Vạn Mã cũng không giữ được hắn. Chỉ cần hắn mang theo một ít tộc nhân rời đi, điểm tích lũy của chúng ta sẽ không bị chặt nữa. Dịch Thiên Đại Thánh rung giọng nói ra. Bốn tộc Đại Thánh hội tụ, còn có cường giả đỉnh cao như Diêm Hoàng Đồ, Diêm Vô Thần, Vô Cương, Kỳ Thật, không một tu sĩ nào ở đây cho rằng Trương Nhược Trần trốn được. Thua ở kết cục ngày cuối cùng, tựa hồ đã định trước. Tất cả Bất Tử Huyết tộc Đại Thánh tâm, đã có phẫn nộ, mà thất lạc, càng có không cam lòng nói không hết. La Sa gọi bọn hắn lại, nói, các ngươi muốn đi đâu? Không cần ngươi quan tâm. Đao Ngục Hoàng lòng nóng như lửa đốt, lười nói nhiều với nàng. Tại biên giới khu vực ám hắc tinh số 7, Bất Tử Huyết tộc có không gian truyền tống trận, bí mật này đương nhiên không nói cho La Sa. Chỉ bất quá, từ chỗ này tiến vào không gian truyền tống trận cần tốn vài canh giờ. Đáng tiếc, không gian truyền tống trận trên ám hắc tinh không giống với truyền tống trận phổ thông, ngoại trừ Diêm Vô Thần, tu sĩ khác đều không sử dụng được. Với tạo nghệ không gian của ma âm cũng không khởi động được. La Sa đã bình tĩnh trở lại, mỹ mạo lóe tia sáng kỳ dị, nói, bất tử huyết tộc các ngươi còn muốn tranh thập tộc thứ nhất, nghe đề nghị của ta chút. Mà lại, ngay trên ám hắc tinh có một tòa không gian truyền tống trận, các ngươi vì sao bỏ gần tìm xa bất tử huyết tộc cùng la sát tộc đại thánh đều hội tụ trên ám hắc tinh số 7, vậy quanh hắc ám không gian truyền tống trận biên giới do Diêm Vô Thần bố trí. La Sa một thân một mình đứng trong trận, khi thì ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trận văn trên đất. Chợt, khóe miệng nàng nhếch lên, cười nói, liền biết Diêm Vô Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại trận pháp này. Hắn rốt cuộc bắt đầu hiển lộ chân thật nhất một mặt, khắp nơi đều lộ rõ thủ đoạn. Trên đất, trận văn đã bị Diêm Vô Thần giở trò. Nếu La Sát tộc cùng bất tử huyết tộc đại thánh quá nóng vội, tiến vào trận pháp trực tiếp muốn truyền tống, kết quả cuối cùng chính là truyền tống trận vỡ nát, không gian sụp đổ. Bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc đại thánh đều sẽ rơi vào không gian hư vô, bị đào thải khỏi cục diện. La Sa cũng là không gian chưởng khống giả, không gian tạo nghệ cực cao, nên từng cái chữa trị trận văn có vấn đề. Đao Ngục Hoàng đón La Sa từ trong trận đi ra, hỏi thế nào? Chữa trị hoàn thành sao? La Sa nhẹ gật đầu. Đao Ngục Hoàng cùng vô số tu sĩ bất tử huyết tộc không kịp chờ đợi nối đuôi nhau tiến vào truyền tống trận. Ai cũng không biết cục diện chiến đấu ở hành tinh của bản tộc đã phát triển đến bước nào, chỉ có thể giành giật từng giây chạy trở về. Mỗi một vị đại thánh trong tâm đều mười phần vội vàng. La Sa nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn mở miệng, ta có một lời, không biết có nên nói hay không. Cô thần tử chắp tay thi lễ, công chúa điện hạ có phải muốn nói, chúng ta bây giờ chạy về hành tinh của bản tộc đã trễ, không bằng đánh tới hành tinh của Diêm La tộc, giết tộc nhân của bọn chúng. La Sa nói, không sai. Cô thần tử lắc đầu, tộc nhân Diêm La tộc khẳng định đều bị đại thánh Diêm La tộc mang theo bên mình, không thể còn lưu lại trên hành tinh của bản tộc. La Sa lắc đầu, thứ nhất, không thể mang toàn bộ tộc nhân ra khỏi hành tinh của bản tộc. Thứ hai, đối với tộc nhân Diêm La tộc, không có nơi nào an toàn hơn hành tinh của bản tộc. Dù sao phong hậu vận mệnh chi đạo cao thâm, có thể suy tính ra chỗ bọn hắn ẩn thân. Có lẽ có số lớn tộc nhân bị đại thánh Diêm La tộc mang đi, thế nhưng trên hành tinh của bản tộc nhất định còn lưu không ít. Thứ ba, bản công chúa trùng hợp biết tọa độ một tòa không gian truyền tống trận trên hành tinh của Diêm La tộc. Sắc mặt cô thần tử không ngừng biến hóa, cuối cùng quyết định, xin công chúa điện hạ truyền tống một mình ta đến hành tinh của Diêm La tộc. Ngươi một người? La Sa thoáng kinh ngạc. Cô thần tử cười, một mình ta đi mạo hiểm dù sao cũng tốt hơn mang theo một đoàn tu sĩ cùng đi. Lại nói, ta chỉ đi điều tra một phen, xem hư thực trên hành tinh Diêm La tộc. Ma Âm và Đại Sâm La Hoàng đi tới, chúng ta cũng đi hành tinh của Diêm La tộc. La Sa nói, cường giả Diêm La tộc đã xuất hết, trên hành tinh của bản tộc không có quá lớn nguy hiểm, lấy tu vi của ba người các ngươi hẳn là dư xài. Đao Ngục Hoàng dẫn đầu mấy trăm vị đại thánh bất tử huyết tộc truyền tống rời đi trước một bước. Ngay sau đó, Ma Âm, Đại Sâm La Hoàng, cô thần tử được truyền tống đến hành tinh của Diêm La tộc. La Sinh Thiên như có điều suy nghĩ nói, ngươi cảm thấy bất tử huyết tộc và Diêm La tộc ai sẽ thắng được cuối cùng? Thật ra chỉ quyết ở Trương Nhược Trần. Chỉ cần Trương Nhược Trần có thể đứng vững vòng vây, chống đỡ đến khi Thú Thiên chi chiến kết thúc, bất tử huyết tộc hơn phân nửa sẽ là thập tộc đứng đầu. La Sa nói. La Sinh Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ không phải quyết định bởi ai giết được Ly Đế? La Sa lắc đầu, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần sẽ không dễ dàng để đối phương giết Ly Đế, nếu vậy thì Ly Đế lại vô cùng an toàn. Nếu không có biến số, Ly Đế chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của Khuyết. La Sinh Thiên nói, Khuyết. Vì sao ngươi cảm thấy Khuyết sẽ đi giết Ly Đế? Lấy chiến lực của Khuyết vượt xa tu sĩ khác, xuất hiện trên Thú Thiên chiến trường tất có mục đích. Nếu đối thủ của hắn không phải Ly Đế, vận mệnh thần điện sao lại để hắn, dị số sẽ phá vỡ cân bằng của thập tộc, tiến vào chiến trường. La Sa hỏi ngược lại. La Sinh Thiên suy tư kỹ càng, trên Thú Thiên chiến trường dường như đúng là chỉ có Ly Đế có thể là đối thủ của Khuyết. Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần tuy tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng còn cách cảnh giới bách gia cảnh đại viên mãn một khoảng rất xa. La Sa cười, phàm là không có tuyệt đối, dù sao đây là chiến đấu giữa các bộ tộc. Khuyết và Ly Đế coi như mạnh hơn cũng chỉ là một người. Trước quân đoàn đại thánh của bộ tộc, vẫn là quá đơn bạc. Theo số lớn đại thánh bất tử huyết tộc chạy trở về, Trương Nhược Trần vẫn có cơ hội giết Ly Đế. Tiếp đó, xem Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Khuyết ai nắm bắt cơ hội tốt hơn. So sánh mà nói, trong bốn người bọn họ, Trương Nhược Trần vì có đế phẩm thánh ý đan và chuẩn đế phẩm thánh ý đan, lại thù địch với mỗi bên nên ở vào hoàn cảnh bất lợi nhất. La Sinh Thiên nói, cho nên cuối cùng ngươi vẫn xem trọng Diêm Vô Thần và Diêm La tộc. La Sa cười không nói. Đôi khi, phân tích nhiều cũng không đuổi kịp biến hóa của thế cục. La Sa nói, đi thôi, đến hành tinh của Minh tộc trước. Vận mệnh chi đạo của ta cũng nên phát huy tác dụng. La Sa và La Sinh Thiên vốn là con cái của vận mệnh thần nữ, từ nhỏ đã có lão sư tốt nhất, thêm vào thiên tư và ngộ tính nên vận mệnh chi đạo tự nhiên không yếu, có thể dùng để suy tính nhiều thứ. Muốn tìm ra tộc nhân Minh tộc không phải việc khó. Tiến vào Bạch Ngọc Thần Thụ, Trương Nhược Trần thả chậm tốc độ phi hành. Vô Cương liên hợp hơn 100 vị đại thánh Minh tộc thi triển tử tâm chú phi thường khủng bố, gây thương tổn đến tinh thần lực và thánh hồn của Trương Nhược Trần, nhục thân cũng bị thương nghiêm trọng. May mắn luyện hóa bạch thương huyết thổ, lại có thần mộc chi tâm mới tiếp tục chống đỡ. Nếu đổi lại Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ, coi như không chết cũng khẳng định bị thương mất hết chiến lực. Lấy lực lượng một người đối kháng với bộ tộc gần như là không thể. Khuyết không được, Lì Đế cũng không được. Trừ phi tu vi của ta đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn, thần lực bán thần chi thể hoàn toàn phóng xuất, có lẽ mới có thể thật sự đối đầu với bộ tộc. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Giờ phút này Trương Nhược Trần vô cùng khát vọng đại thánh bất tử huyết tộc có thể mau chóng trở về. Hắn không muốn thua thú thiên chi chiến. Nguyên phi đại thánh dám truy sát Ly Đế cũng vì có toàn bộ đại thánh tử tộc làm hậu thuẫn. Ly Đế sở dĩ trốn là vì biết mình tuyệt đối không đấu lại bộ tộc. Một bên phi hành, một bên luyện hóa lực lượng nguyền rủa trong thể nội. Phi hành khoảng 500 dặm, Trương Nhược Trần gặp một vị đại thánh tử tộc ẩn thân phía sau nhánh cây. Vị đại thánh tử tộc kia vừa định đánh ra truyền tin quang phù thông báo cho Nguyên phi đại thánh thì Trương Nhược Trần đã xuất hiện sau lưng hắn, một chưởng đánh ngất. Hắn cởi quần áo trên người vị kia mặc vào. Trương Nhược Trần cưỡng ép nhiếp thủ một phần ký ức của hắn, không do dự dùng Tịnh Diệt thần hỏa luyện thành tro tàn, lấy đi thánh nguyên. Ngay sau đó, hắn lắc mình biến hóa thành hình dạng của vị kia. Những đại thánh tử tộc này cũng vì đối phó bất tử huyết tộc mà đến, không cần thiết nhân từ với bọn chúng. Nên giết thì phải giết. Vị đại thánh tử tộc đã chết tên là Hạng Tước, thân hình mập lùn, bề ngoài xấu xí. Sau đó, Trương Nhược Trần lại gặp 6 vị đại thánh tử tộc trấn thủ tại 6 địa phương khác nhau, sau khi từng người bắt chuyện với bọn hắn xong liền nghênh ngang bay tới. Một khắc đồng hồ sau, Trương Nhược Trần thấy một bộ thi thể đại thánh bất tử huyết tộc. Vị đại thánh bất tử huyết tộc này trước khi chết hiển nhiên đã thiêu đốt đại thánh huyết dịch liều mạng, thân thể tương đối khô quắc. Nhưng hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, trực tiếp đập bẹp hắn, giống như bánh thịt dính trên cành cây màu trắng. Thánh nguyên đã bị đào đi. Trương Nhược Trần trầm mặt không nói, tiếp tục bay về phía trước. Trên đường đi lại gặp hơn 10 cổ thi thể đại thánh bất tử huyết tộc, có người bị luyện thành xương cốt, có người trúng thánh thuật của tử tộc hóa thành xác thối, có người bị xé thành 8 mảnh, thi cốt không được toàn vẹn. Dù không tận mắt thấy chiến đấu, Trương Nhược Trần cũng đoán được lúc đó chiến đấu tàn khốc đến mức nào. Không có đại thánh bất tử huyết tộc nào chủ động lui khỏi chiến trường, toàn bộ đều thiêu đốt đại thánh huyết dịch chiến đấu với kẻ truy sát tử tộc, kéo dài thời gian. Có lẽ mỗi người vào thời điểm chết đều vô cùng kỳ vọng Trương Nhược Trần có thể kịp thời đuổi tới. Đáng tiếc, trong thiên hạ không có nhiều sự tình kịp thời như vậy. Trong lòng Trương Nhược Trần bình tĩnh, không buồn không giận, nhưng những đại thánh bất tử huyết tộc này có thể vì vinh quang và lợi ích của bộ tộc mà khẳng khái chịu chết, chiến đến giọt máu cuối cùng, vẫn tạo thành một chút trùng kích cho nội tâm hắn. Dù hắn chán ghét bất tử huyết tộc đến đâu, vào thời khắc này vẫn sinh ra lòng kính nể đối với những người đã mất. Ầm ầm. Bên tai truyền đến âm thanh chiến đấu. Có tử khí và huyết sát chi khí mạnh mẽ ba động xuyên thẳng qua và bốc lên giữa các nhánh cây. Trương Nhược Trần tăng tốc độ bay đi, rơi xuống một nhánh cây thô hơn 70m, trông thấy phía trước gần 100 vị đại thánh tử tộc đang vây công 22 vị đại thánh bất tử huyết tộc. Còn có 7 vị đại thánh bất tử huyết tộc bị một loại quân vương thánh khí dạng sợi tơ giết chết, hợp thành một chuỗi. Ở đây có 2 vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, trong đó một vị là nữ tử trẻ tuổi, hình dạng hơi đen xấu, hai mắt cực nhỏ, toàn thân tử khí dập dờn, chấp chưởng quân vương thánh khí dạng sợi tơ. Một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn khác là nam tử khôi ngô trên đầu mọc ra song giác, tinh thần lực rất mạnh, cầm trong tay một viên hạt châu màu xanh lam áp chế đại thánh bất tử huyết tộc muốn tự bạo thánh nguyên. Không thấy bóng dáng Bàn Nhược và Nguyên phi đại thánh. Hai mắt Trương Nhược Trần hơi co rụt lại, sửa sang lại áo bào, quang minh chính đại bay đi. Số lượng đại thánh đủ nhiều thì có thể giết chết cường giả cấp bậc như Trương Nhược Trần, nhưng phải phân tình huống. Nếu bọn chúng không thể tổ chức liên hợp công kích trong thời gian ngắn, lại không có cường giả đỉnh cao chủ trì đại cục, vận dụng hợp lý lực lượng của mỗi một vị đại thánh, bọn chúng hoàn toàn chỉ là năm bè bảy mảng. Trương Nhược Trần bằng vào thời gian và không gian không nói có thể diệt tận bọn chúng, nhưng đánh bại bọn chúng không phải việc khó. Dù sao gần 100 vị đại thánh, nếu một lòng muốn chạy trốn, Trương Nhược Trần có thể lưu lại 1/3 đã là phi thường khó lường. Nữ tử trẻ tuổi dung mạo đen xấu phát giác có tu sĩ tới gần, liếc mắt nhìn Trương Nhược Trần, hỏi: "Hạng Tước, người đến đây làm gì?" Bên ngoài thế cục đại biến, Vô Cương bại dưới tay Trương Nhược Trần, còn bị trục xuất khỏi thú thiên chiến trường. Trương Nhược Trần nói. Nữ tử đen xấu hơi giật mình, sao có thể? Bên cạnh Vô Cương có nhiều đại thánh minh tộc như vậy, cho dù bại cũng không thể bị trục xuất khỏi chiến trường khuyết, đứng đầu bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, hư vô trưởng khống giả. Diêm Vô Thần, Thánh Vương cảnh Thánh Đạo quy tắc đại viên mãn, bán Phật chi thể, nguyên hội cấp thiên tài. Ly Đế, vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Ba đại cao thủ, không ai không phải là tồn tại để thiên hạ sinh linh ngưỡng vọng, thế nhưng giờ phút này, ba người liên thủ cũng chỉ có thể cùng Trương Nhược Trần chiến ngang. Còn có sự tình nào rung động lòng người hơn thế này sao? Bằng vào thánh ý này, con đường tu luyện tương lai của Trương Nhược Trần nhất định có thể đi rất xa. Một vị thần linh đọc lên như vậy, rồi lâm vào trầm tư. Thần linh đều hiểu một đạo lý, không phải thời gian tu luyện càng lâu, tu vi liền càng cao. Tại thánh cảnh, lựa chọn con đường có đủ rộng lớn hay không, căn cơ có đủ hùng hậu hay không, có thể chèo chống bản thân đi thẳng xuống dưới, không ngừng mạnh lên hay không, là sự tình phi thường mấu chốt. Dù có chút ân oán với Trương Nhược Trần, các thần linh giờ phút này đều đang tự hỏi là không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn, hay là thi triển một chút thủ đoạn chủ động hóa giải đoạn ân oán này. Dù sao, với thiên tư của Trương Nhược Trần, không ra ngàn năm, hẳn là có thể bước vào thần cảnh. Một khi thành thần, ắt là cường giả trong thần linh. Thời gian ngàn năm quá ngắn ngủi. Bọn hắn bế quan một lần đi ra, có lẽ đã vượt qua ngàn năm, khi đó, Trương Nhược Trần đã là thần linh. Một số việc, nhất định phải kịp thời giải quyết, càng kéo dài, hậu quả càng nghiêm trọng. Phân lượng của Trương Nhược Trần, trong lòng chư thần, trở nên có chút khác biệt. Học Chi Cổ Thần và La Diễn, vẫn đợi tại thần cảnh thế giới của Huyết Tuyệt Chiến Thần, hai người bưng chén rượu, không nói một lời, cũng không biết trong lòng đang tự hỏi cái gì, lâm vào bầu không khí quỷ dị. Huyết Hậu chăm chú nhìn về phía Thú Thiên Chiến Trường, ánh mắt ngưng trọng, trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù mặt ngoài, Trương Nhược Trần lấy một địch ba, uy phong bát diện, thế nhưng kỳ thực hung hiểm vô cùng, một khi Âm Dương Ngũ Hành Thánh Ý bị công phá, ai cũng không biết kết quả sẽ thảm liệt đến cỡ nào. Sinh tử có lẽ chỉ trong một ý niệm. Mấu chốt là, dù lấy tu vi thần cảnh của nàng, cũng vô pháp suy tính kết quả thắng bại tiếp theo. Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, ánh mắt Nguyên Phi Đại Thánh trầm xuống, nói, theo ta đồng loạt ra tay, hư tự ấn trấn áp xuống. Bàn Nhược Kiềm lòng không được mở miệng, đừng. Nguyên Phi Đại Thánh nghiêm nghị, chầm chầm nàng, nói, Bàn Nhược Điện Hạ có ý gì? Tâm kinh loạn của Bàn Nhược nhanh chóng khôi phục, bình tĩnh nói, bốn người bọn họ chiến đấu vô cùng nguy hiểm, ở vào trong cân bằng vi diệu, một khi cân bằng bị đánh phá, cả bốn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Người cứ quan tâm an nguy của Khuyết như vậy sao? Bàn Nhược Điện Hạ không nên quên, Khuyết vừa rồi đã hủy đi đại kế của chúng ta. Ta không quan tâm sinh tử của Trương Nhược Trần, Khuyết, Diêm Vô Thần, chỉ cần giết được Ly Đế là được. Nguyên Phi Đại Thánh vừa nhấc bàn tay, vô số văn tự bay lên trên mặt đất, giam cầm Bàn Nhược. Rõ ràng, việc Bàn Nhược mang Khuyết theo người, lại để Khuyết hủy đi kế hoạch của Nguyên Phi Đại Thánh, khiến hắn mười phần tức giận, cùng Bàn Nhược sinh ra ngăn cách. Hư tự ấn. Dưới sự điều khiển của Nguyên Phi Đại Thánh, chữ hư to lớn cấp tốc rơi xuống. Thấy cảnh này, thần linh phía sau Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Khuyết đều có chút ngồi không yên, và nhất ba người bọn họ vẫn lạc, đối với bất kỳ bên nào đều là tổn thất lớn. Bất luận thần linh nào không được nhúng tay vào Thú Thiên chi chiến, đây là quy củ. Thanh âm Phúc Lộc Thần Tôn nghiêm nghị truyền khắp vận mệnh thần điện. Âm âm, ấn chữ hư rơi xuống, va chạm vào Âm Dương Ngũ Hành Thánh Ý, nhấc lên một đạo gợn sóng to lớn. Cân bằng bị đánh phá, Âm Dương Thái Cực đồ vần quanh Trương Nhược Trần rốt cục chống đỡ không nổi, vỡ toái, lực lượng mãnh liệt trùng kích vào thân thể bốn người. Phốc. Cả bốn người đều thổ huyết, bị hất văng ra bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần đều có Chí Tôn Thánh Khí hộ thể, so ra mà nói, bị thương không quá nặng. Khuyết ngay lập tức hư hóa thân thể, hóa giải phần lớn lực trùng kích, không tổn thương đến căn bản. Chỉ có Ly Đế nỏ mạnh hết đà, bị thương nghiêm trọng nhất, nhục thân cơ hồ hủy hết, mạng lớn chỉ còn lại xương cốt. Ngay cả sinh mệnh khí tức trên thân cũng đang nhanh chóng trượt. Ai nấy đều thấy được, Ly Đế thật sự không được nữa, chỉ thiếu một kích cuối cùng, liền có thể lấy mạng hắn. Sinh mệnh của vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh này, đã đi đến điểm cuối cùng. Bạch. Bạch. Bạch. Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Khuyết không lo thương thế trên người, bộc phát tốc độ nhanh nhất, phóng tới Ly Đế. Khoảng cách gần như thế, với tốc độ của bọn hắn, còn nhanh hơn cả thi triển không gian Na Di. Thi triển không gian Na Di cần thời gian. Nguyên Phi Đại Thánh cũng cắn chặt răng, tranh đoạt từng giây, điều khiển chữ hư, công sát Ly Đế. Ly Đế biết mình hôm nay ắt phải chết, cười thảm liệt, trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, hét lớn, Trương Nhược Trần cẩu tặc, cho dù bản đế hôm nay phải chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Ngao. Hắn lại hóa thành bản thể ly thú, phóng tới Trương Nhược Trần. Đôi mắt ly thú thật lớn, nhìn Trương Nhược Trần bay tới từ phía trước, không buồn, không sợ, có thể chết trong tay Trương Nhược Trần, giúp nữ đế hoàn thành đại nghiệp, đã là kết cục tốt nhất. Không cần. Khuyết, Diêm Vô Thần, Nguyên Phi Đại Thánh, gần như đồng thời rống to. Ban đầu Nguyên Phi Đại Thánh ngưng tụ thành hư tự ấn, ở gần Ly Đế nhất, mắt thấy là phải dẫn đầu giết hắn. Ai ngờ, Ly Đế vào lúc trước khi chết, lại muốn cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Thắng lợi gần ngay trước mắt, lại một lần nữa vụt mất. Phải biết, một khi Ly Đế thành công, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, 30 triệu điểm tích lũy của hắn sẽ tính cho bất tử huyết tộc. Ly Đế đã tự bạo thánh nguyên, muốn dùng tinh thần lực áp chế, đã không kịp. Diêm Vô Thần và Khuyết Cưỡng ép dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, sau đó cấp tốc trốn xa, không muốn chết dưới tự bạo của Ly Đế. Trương Nhược Trần chỉ liếc nhìn Ly Đế, đã hiểu hết cảm xúc của hắn, lập tức hét lớn, muốn tự bạo trước mặt ta, nào có dễ dàng như vậy. Hư thời gian lĩnh vực. Hư thời gian lĩnh vực bao phủ thân thể khổng lồ của Ly Thú, trong lĩnh vực, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, gần như đình chỉ, giúp Trương Nhược Trần tranh thủ thời gian trong chớp mắt. Không gian kiếm vũ. Xung quanh thân thể Trương Nhược Trần, ngưng tụ 36 chuôi không gian chi kiếm bao bọc hắn, đụng vào mi tâm Ly Đế, xuyên thấu vào. Bành bành. Trương Nhược Trần cùng 36 chuôi không gian chi kiếm, từ đầu Ly Thú, vọt thẳng tới đuôi, toàn thân nhúng máu bay ra, nắm trong tay một viên thánh nguyên óng ánh long lanh. Cuối cùng không thể tự bảo. Ly Thú rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn rơi xuống, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tĩnh lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Trương Nhược Trần. Bàn Nhược rất muốn khóc rống lên, nhưng cuối cùng khắc chế, bởi vì nàng biết, Ly Đế không chết ổn, hết thảy đều đáng giá. Đổi lại là nàng, chết dưới kiếm của Trương Nhược Trần, trong lòng tuyệt sẽ không bi thương. Bên ngoài Bạch Ngọc Thần Thụ trong vũ trụ sao trời, chiến đấu vẫn đang bùng nổ, các tộc đại thánh đều đang săn giết đám thiên nô bỏ chạy tán loạn. Thiên nô đại thánh còn lại, không đủ trăm vị. Đại thánh quân đoàn của bất tử huyết tộc, chạy về, gia nhập vào chiến đấu. Xoẹt xẹt. Huyết Đồ sử dụng 5 kiện quân vương thánh khí, trấn sát một vị đại thánh thiên nô bất hủ cảnh, đầu tiên là thu lấy thánh nguyên của hắn. Ngay sau đó, cắt lấy đại thánh chi tâm, đại thánh chi phổi, đại thánh chi thận. Tóm lại, những thứ giá trị đắt đỏ trên thân đại thánh đều được cẩn thận từng ly từng tí phân loại đựng vào. Cuối cùng, hắn thu gom từng giọt đại thánh huyết dịch trong thi thể vào bình ngọc, lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn theo thói quen, lấy thấu kính hình thoi ra, xem điểm số của mình. 177 vạn, không sai, không sai, lần này thú thiên chi chiến, ta biểu hiện quá ưu tú, còn ưu tú hơn một số đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, chắc chắn có thể được trọng điểm vuông trồng. Mấu chốt là, thu được mấy kiện quân vương thánh khí, thu thập được đại lượng thánh nguyên cùng thánh huyết, thánh tâm, thánh thận. Chắc có thể bán được giá không rẻ, đủ chèo chúng ta tu luyện tới bách gia đại viên mãn. Đáng tiếc. Nghĩ đến 8 cái quân vương thánh khí bị Trương Nhược Trần cướp đi, Huyết Đồ khó chịu đến cực điểm. Thiên hạ sao có người vô liêm sỉ như vậy? Chẳng qua thiếu hắn một kiện chí tôn thánh khí, hơn nữa còn là bị hắn cướp đi, về phần tùy thời đuổi theo đòi nợ ta sao? Chờ ta tu luyện đến bách gia cảnh đại viên mãn, nhất định phải báo thù. Muốn nợ à, đánh thắng ta rồi nói. À, chợt, Huyết Đồ trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn thấu kính hình thôi, như gặp quỷ. Sau điểm tích lũy của bất tử huyết tộc, đột nhiên tăng lên 30 triệu. Đạt tới 120 triệu. Ly Đế. Nhất định là Ly Đế bị giết, đây là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, ai giết được hắn. Trong đầu Huyết Đồ hiện ra thân ảnh Trương Nhược Trần, thế là cấp tốc xem xét điểm tích lũy của hắn. Một lát sau, hắn lại ngơ ngẩn. Quả nhiên. Quả nhiên. Lợi hại a, hắn giết cả đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, sao có thể biến thái đến vậy? Huyết Đồ nói xong câu này, nhẹ nhàng vỗ ngực, lầu bầu, bành trướng rồi, vừa rồi ta quá bành trướng, phải điều thấp, nhất định phải điều thấp. Sau đó, hắn lập tức giấu 5 kiện quân vương thánh khí đi. Thời gian dần trôi qua. Tu sĩ thập tộc bất tử huyết tộc, cốt tộc, minh tộc, diêm la tộc. Lần lượt thấy được biến hóa điểm tích lũy, có người mừng rỡ kích động, có người trầm mặc không nói, có người lắc đầu thở dài. Diêm la tộc. Cuối cùng vẫn bị đánh bại. Chúng ta đều là tội nhân, vứt bỏ vinh dự bộ tộc chí cao. Các đại thánh Diêm La tộc phóng tới Bạch Ngọc Thần Thụ, khí thế đê mê tới cực điểm, phản phất thú thiên chi chiến đã sớm kết thúc. Cho dù giết hết thiên nô đại thánh còn lại, điểm tích lũy cũng không thể vượt bất tử huyết tộc. Bại cục đã định. Sau khi giết Ly Đế, Trương Nhược Trần cưỡng ép áp chế thương thế, rốt cục bạo phát, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, như thể thân thể sắp sụp đổ. Lực lượng âm dương ngũ hành thánh ý ẩn chứa tán loạn trong thể nội, phá nát huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch. Hắn chỉ có thể dựa vào sinh mệnh chi khí trong thần mộc chi tâm, không ngừng chữa trị nhục thân, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tràn ra. Tất cả tu sĩ Diêm La tộc đều mất ý chí chiến đấu, nhưng Diêm Vô Thần không hề từ bỏ, lấy thấu kính hình thoi ra, nhìn điểm tích lũy, rồi gắt gao chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, không, Diêm La tộc chưa bại, vẫn còn cơ hội. Rồi hắn cất giọng hỏi, bà Nhược Điện Hạ, có phải tộc nhân bất tử huyết tộc còn lại đều ở trên người Trương Nhược Trần không? Giúp ta suy tính, Diêm La tộc nợ ngươi một cái nhân tình. Nhân tình này là của toàn bộ Diêm La tộc, không phải của Diêm Vô Thần. Nói cách khác, chỉ cần nàng giúp chuyện này, vào thời khắc mấu chốt, Diêm La tộc sẽ duy trì nàng làm vận mệnh thần nữ. Bà Nhược không có lựa chọn. Đối thủ cạnh tranh của nàng chỉ còn Phong Hậu. Đánh bại bất tử huyết tộc phù hợp lợi ích của nàng. Nếu không đáp ứng, ai cũng thấy nàng thiên vị Trương Nhược Trần và bất tử huyết tộc, truy đến cùng, mọi chuyện phát sinh trên thú thiên chiến trường đều sẽ liên hệ đến nàng và Trương Nhược Trần. Bà Nhược chống chân ngã chi môn, điều động quy tắc vận mệnh, suy tính. Sắc mặt Khuyết băng lãnh, nói, Trương Nhược Trần, đưa đế phẩm thánh ý đan và một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan cho ta, ta rời khỏi thú thiên chiến trường, không nhúng tay vào tranh đấu giữa bất tử huyết tộc và Diêm La tộc nữa. Câu nói này mang theo ý vị uy hiếp nồng đậm. Nguyên Phi Đại Thánh nói, ta muốn một kiện chí tôn thánh khí và một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, 100.000 mai thần thạch, nếu ngươi đáp ứng, tử tộc cũng không nhúng tay vào tranh đấu của các ngươi. 100.000 mai thần thạch ngươi có thể thiếu trước, thú thiên chi chiến sau trả, nhưng phải lấy danh nghĩa huyết tuyệt chiến thần và huyết hậu lập thệ. Cho dù điểm tích lũy của bất tử huyết tộc giảm một nửa, tử tộc cũng không vượt qua được. Vậy thì nhân lúc cháy nhà mà hôi của, mưu đoạt một khoản lợi ích. Nguyên Phi Đại Thánh tin Trương Nhược Trần bị trọng thương, chắc chắn thỏa hiệp, mặc bọn họ xâm lược, nếu không, liên thủ các thế lực, hắn Trương Nhược Trần đừng mơ sống sót rời đi. Mà điểm tích lũy của bất tử huyết tộc còn phải giảm một nửa. Nguyên Phi Đại Thánh ẩn ẩn hối hận, cảm thấy mình đòi ít quá, nên đưa ra điều kiện hà khắc hơn. Trương Nhược Trần tạm thời ngăn chặn lực lượng thánh ý hỗn loạn trong cơ thể, cười dài, ta là thời không truyền nhân, trên trời dưới đất nơi nào đi không được, chỉ bằng các ngươi mà muốn xâm lược ta sao? Bá! Hóa thành một đạo kim mang, Trương Nhược Trần đột nhiên xông ra ngoài. Lưu lại cho ta! Nguyên Phi Đại Thánh điều khiển ấn chữ hư, trấn áp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không muốn rơi vào vòng vây, chống thất tinh quỷ liên, lơ lửng trên đỉnh đầu. Hoa sen tách ra ánh sáng màu đen lạnh lẽo tận xương, ngàn vạn lời quỷ hư ảnh hiển hóa, ngăn cản ấn chữ hư trong chốc lát. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần vượt quá dự kiến của mọi người, bay về phía hư thực tự quyển, hét lớn, người muốn chí tôn thánh khí, ta cho ngươi một kiện. Tử Kim Hồ Lô xuất hiện trong tay Trương Nhược Trần. Tranh thủ thời gian kích phát phòng ngự minh văn của hư thực tự quyển, kết thực tự ấn. Thấy Trương Nhược Trần càng bay càng gần, Nguyên Phi Đại Thánh cho rằng hắn muốn kích phát chí tôn thánh khí công kích, lập tức thu hồi lực lượng điều khiển hư tự ấn, kích phát lực lượng ẩn chứa khác của hư thực tự quyển. Thực tự ấn chuyển công kích thành phòng ngự. Từng chữ thực dâng lên ở biên giới tự quyển, sắp xếp thành một thiên kinh văn. Nhưng tốc độ của Trương Nhược Trần nhanh cỡ nào, ngay lúc hư thực giao nhau, hắn xâm nhập vào trong tự quyển, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Nguyên Phi Đại Thánh. Bành bành, liên tiếp 13 chưởng đánh ra. Long tượng bàn nhược chưởng từ chưởng thứ nhất đến chưởng thứ 13, toàn bộ rơi trên người Nguyên Phi Đại Thánh. Nguyên Phi Đại Thánh liên tiếp bay ra 13 lần, xương cốt vỡ vụn, hóa thành đống thịt nát, không biết sống chết. Lớn mật. Các đại thánh tử tộc tức giận, thi triển tử vong niệm lực, gạt bỏ thánh hồn và tinh thần của Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần đã thoát thân, bay ra ngoài mấy chục dặm bên ngoài hư thực tự quyển. Sau khi Nguyên Phi Đại Thánh bị đánh nằm xuống, thực tự ấn của hư thực tự quyển đã tiêu tán, không thể ngăn cản Trương Nhược Trần rời đi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Một vị đại thánh tử tộc kinh hô, không tốt, bà Nhược Điện Hạ bị Trương Nhược Trần bắt đi. Bị thu vào Tử Kim Hồ Lô, Trương Nhược Trần cầm thú, trong lúc hung hiểm này, còn dám cướp người. Mau đuổi theo, đừng quên Diêm Chiết Tiên bị hắn bắt, Trương Nhược Trần chuyện gì cũng dám làm, chậm thì sinh biến bà Nhược vận mệnh chi đạo cao thâm, có được chân ngã chi môn, có thể suy tính ra toàn bộ bất tử huyết tộc tộc nhân đều mang trên người Trương Nhược Trần bí mật, thậm chí có thể truy tung Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên muốn bắt nàng đi. Hoa. Trương Nhược Trần triển khai thập dịch, xuyên qua từng nhánh cây, bay thật nhanh. Tử tộc đại thánh đã sớm bị vung đến không còn bóng dáng. Diêm Vô Thần đuổi một đoạn đường, cũng bị bỏ lại phía sau. Duy chỉ có Khuyết, thi triển ra một loại lưu quan chi đạo thánh thuật, tốc độ so Trương Nhược Trần nhanh hơn một chút, đuổi sát ở phía sau, thỉnh thoảng thôi động ảnh đang kiếm phát động công kích. Trương Nhược Trần không dám dừng lại, lo lắng lâm vào trong vòng vây. Nếu như chỉ là một chút bất hủ cảnh, bách gia cảnh đại thánh vây quanh hắn, Trương Nhược Trần còn không e ngại. Thế nhưng, nếu như trong những bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh đại thánh này còn có cường giả như Diêm Vô Thần cùng Khuyết, vậy phiền phức liền lớn. Bành bành. Thất tinh quỷ liên lơ lửng sau lưng Trương Nhược Trần, cùng ảnh đang kiếm từ phía sau bay tới, kịch liệt đụng nhau. Kiếm khí cùng chí tôn chi lực, và chạm ra từng đoàn ánh sáng năng lượng chói lọi. Nhất định phải nhanh bay ra Bạch Ngọc Thần Thụ, chỉ cần đi ra, không gian chi đạo của ta liền có thể phát huy tác dụng cực lớn, khuyết cũng đừng hòng lại đuổi được ta. Trương Nhược Trần vừa mới hiện lên suy nghĩ này trong lòng. Chợt, phía trước xuất hiện mấy trăm đạo cường đại thánh đạo lực lượng ba động, từ từng phương vị vọt tới. Diêm La tộc đại thánh nhận được tin tức từ Diêm Vô Thần, lần nữa khôi phục đấu chí, triệu tập tất cả đại thánh, vòng vây Trương Nhược Trần, vì cướp đoạt vị trí thứ nhất thú thiên chi chiến, là một lần phấn đấu cuối cùng. Lưu lại Trương Nhược Trần, diệt tận bất tử huyết tộc tộc nhân. Diêm La tộc còn có cơ hội, đây là một trận liều chết ác liệt, không tiếc bất cứ giá nào, để điểm tích lũy của bất tử huyết tộc giảm một nửa. Chiến. Chiến long trời lỡ đất, chết không hối tiếc. Mấy trăm vị Diêm La tộc đại thánh chiến ý sôi trào, tựa như thủy triều, hướng Trương Nhược Trần trùng kích tới. Trương Nhược Trần vừa phi hành, vừa rống to, thối lui, nếu không chết. Không lùi, chết cũng muốn chiến. Từng phương hướng đều truyền đến thanh âm của đại thánh. Diêm La tộc đại thánh quân đoàn, mọi người đồng tâm hiệp lực, tín niệm cướp đoạt vị trí để nhất thập tộc vô cùng kiên định, đánh đổi mạng sống cũng không tiếc. Đáng tiếc duy nhất chính là thời gian quá vội vàng, tốc độ Trương Nhược Trần quá nhanh, mà Diêm La tộc lại thiếu cường giả đỉnh cao như Khuyết Hiệu Triệu cùng dẫn đầu, không thể tổ chức lên hợp kích trận pháp. Hai mắt Trương Nhược Trần lạnh lẽo, hai tay hợp lại. Từng hạt thời gian ấn ký điểm sáng hiện ra, ngưng tụ thành một quang ảnh hồng chung, đem thân thể hắn bao khỏa ở trung tâm. Chuông vang. Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng. Thời gian hồng chung vang vọng, thời gian ấn ký cùng sóng âm, giống như biển gầm từng tầng tuôn ra, trùng kích lên thân thể Diêm La tộc đại thánh. Ông. Ông. Từng đạo chuông vang lên, không ngừng có Diêm La tộc đại thánh bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn không chỉ gặp sóng âm trùng kích, còn bị thời gian ấn ký chém rụng thọ nguyên. Khuyết thả chậm truy kích tốc độ, chống lên hư vô bảo kính, ngăn cản thời gian ấn ký trùng kích. Trong lòng thầm giật mình, Trương Nhược Trần đã gặp thánh ý phản phệ, nội thương cực nặng, lại còn dám liên tục sử dụng thời gian công kích thánh thuật cường đại như vậy. Chẳng lẽ không sợ lại gặp thời gian phản phệ? Trước kia, Khuyết cho rằng, với thời gian tạo nghệ của Trương Nhược Trần, có thể liên tục để thời gian hồng chung vang lên 3 lần, đã là ghê gớm. Thế nhưng giờ phút này, thời gian hồng chung lại liên tiếp vang lên 5 lần. Cần biết, thời gian hồng chung mỗi vang một lần, đều sẽ bị thời gian thánh tướng tạo thành trùng kích mãnh liệt. Nếu là quá độ sử dụng, thời gian thánh tướng sẽ vỡ nát. Thời gian hồng chung vang lên 5 lần, không biết đã đánh bay bao nhiêu Diêm La tộc đại thánh, khiến bọn hắn lâm vào trạng thái hư nhược. Nhưng những Diêm La tộc đại thánh này, phản phất không muốn sống nữa, vẫn như cũ xông tới giết hắn. Ai cản ta thì phải chết. Thân thể Trương Nhược Trần xoay tròn cấp tốc, dẫn động thể nội tịnh diệt thần hỏa, hình thành một vòi rồng hỏa diễm như cái chu y dài. Mười kim dược phản phất mười lưỡi đao sắc bén vô địch, đem Diêm La tộc đại thánh tới gần toàn bộ chém bay. Bành bành bành. Có Diêm La tộc đại thánh bị kim dược bổ đến thánh khu vỡ tan, máu tươi rơi rụng, có Diêm La tộc đại thánh bị Trương Nhược Trần đâm đến hóa thành một đám huyết vụ, thánh khu nổ tung, có Diêm La tộc đại thánh dính vào tịnh diệt thần hỏa, biến thành một hỏa nhân. Vẹn vẹn chỉ bốn cái hô hấp, Trương Nhược Trần đánh xuyên qua phòng tuyến vây công của Diêm La tộc đại thánh, thoát khốn bay ra ngoài. Sau lưng, lưu lại hơn 10 vị trọng thương Diêm La tộc đại thánh. Vô số Diêm La tộc đại thánh dính vào tịnh diệt thần hỏa, thậm chí còn có Diêm La tộc đại thánh vẫn lạc, thánh khu cùng thánh hồn đều hủy diệt. Trương Nhược Trần nhìn như uy phong bát diện, dễ như trở bàn tay giết đám đại thánh, trên thực tế, thương thế trên người tăng thêm, vừa thoát khốn, đã phun ra một ngụm máu tươi. Nếu là đổi lại lúc khác, hắn tuyệt sẽ không cùng mấy trăm vị đại thánh cứng đối cứng. May mắn, lúc trước hắn đem cường giả đỉnh cao, trận pháp sư, phù sư của Diêm La tộc, gần như đều trục xuất khỏi chiến trường. Nếu vừa rồi toát ra một sinh tử bát tử cấp bậc bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, có thể ngăn trở hắn một hai kích, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Trương Nhược Trần bay ra Bạch Ngọc Thần Thụ, liền nhìn thấy Phong Hậu cùng đại thánh quân đoàn bất tử huyết tộc. Gặp Trương Nhược Trần thoát khốn, tất cả bất tử huyết tộc đại thánh đều mừng rỡ, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt kính ý, chính bởi vì có Trương Nhược Trần, bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được bất tử huyết tộc vĩ đại, có thể so với Diêm La tộc, thậm chí còn cường đại hơn. Đánh giết Ly Đế, thu hoạch 30 triệu điểm tích lũy máu chốt nhất, càng khiến địa vị Trương Nhược Trần trong bất tử huyết tộc đại thánh nhảy lên tới đỉnh điểm. Mặc dù Trương Nhược Trần bị thương, nhưng trong mắt bọn hắn, hắn giờ phút này giống như một tòa thần phong không thể vượt qua. Nhược Trần đại thánh, chúng ta cùng ngươi chiến. Mấy trăm vị bất tử huyết tộc đại thánh gần như đồng thời hô to. Trương Nhược Trần cảm giác phía sau có số lượng lớn tử tộc cùng Diêm La tộc đại thánh đuổi theo, thế là phân phó, ta nhất định phải lập tức rời đi, tìm kiếm địa phương an toàn che giấu, bảo hộ tộc nhân bất tử huyết tộc còn lại. Nếu bất tử huyết tộc có số lượng lớn cường giả ở đây, Trương Nhược Trần không muốn cậy mạnh tiếp tục tự chiến, càng không muốn làm tổn thương thánh ý căn bản, trước tìm địa phương, khống chế thương thế mới là mấu chốt. Trương Nhược Trần tự tin, với không gian chi đạo cùng vô hình vô tướng tam thập lục biến của hắn, chỉ cần một lòng ẩn tàng, ai cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm ra hắn. Phong hậu khuôn mặt đẹp đẽ, cầm trong tay huyết sắc Atula kiếm, nói, ngươi yên tâm đi, bổn hậu cùng bất tử huyết tộc đại thánh nhất định dốc hết toàn lực chặn đường bọn chúng. Vừa đánh bại hít, phong hậu tràn ngập tự tin, chiến ý dâng cao. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vị trí vận mệnh thần nữ đã là vật trong bàn tay nàng. Trương Nhược Trần nhô ra tay phải, hướng về phía trước nhấn một cái. Xoạt. Một mặt kính lỗ sâu không gian ngưng tụ thành hình. Hắn đang muốn thông qua mặt kính, vượt qua không gian mà đi. Chợt, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu mang theo sát lục chi khí lăng lệ chém nát mặt kính lỗ sâu không gian, kiếm quang chém về phía cổ Trương Nhược Trần. Mặt kính lỗ sâu không gian cách Trương Nhược Trần không đến một trượng. Đối mặt kiếm nhanh như vậy, đừng nói Trương Nhược Trần, dù là vạn tử nhất sinh cảnh, thậm chí vô thượng cảnh đại thánh, cũng tuyệt đối tránh không khỏi. Xoẹt xẹt. Kiếm quang chém qua, cổ Trương Nhược Trần tách ra, đầu người lìa khỏi. Đại thánh bất tử huyết tộc không ngờ tới, lại xuất hiện biến cố như vậy, nhào nhào rống to. Càng nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm phong hậu. Hai tay phong hậu đẫm máu. Atula kiếm vốn giữ trong tay nàng, cưỡng ép tránh thoát, bay ra ngoài, chặt đứt cổ Trương Nhược Trần. Lam Anh từ trong Atula kiếm bay ra, hai đồng đồng dạng bộ dáng, phát ra tiếng cười chói tai. Trương Nhược Trần, người trên thú thiên chiến trường xuất tẩn đầu ngọn gió, đấu thiên chiến địa, đánh bại hết vị cao thủ này đến vị cao thủ khác, cướp đi đế phẩm thánh ý đan, đem Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương đều trục xuất chiến trường, càng tu luyện ra thánh ý không tầm thường. Thế nhưng, tất cả thành tựu của ngươi, cuối cùng đều thuộc về ta. Lam Anh, ngươi làm gì? Phong hậu trầm giọng chất vấn. Lam Anh lườm nàng một cái, cười nói, sự hợp tác của chúng ta là cùng nhau đối phó Diêm La tộc, giúp ngươi leo lên vị trí thần nữ. Yên tâm, hai điểm này ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Thế nhưng, sự trí Trương Nhược Trần như thế nào, không nằm trong phạm vi hợp tác của chúng ta. Ngươi đang lợi dụng ta. Lợi dụng ta, tiếp cận Trương Nhược Trần, một kiếm giết hắn khi hắn không có chút phòng bị nào. Phong hậu nói. Lam Anh nói, ta chỉ muốn thôn phệ Trương Nhược Trần, cùng cướp đoạt thánh ý đang trên người hắn. Luyện hóa hắn, có lẽ ta không cần tự mình tu luyện, liền có được nhị phẩm thánh ý, phong hậu, ta và ngươi hợp tác vẫn có thể tiếp tục. Ta có thể giúp các ngươi bất tử huyết tộc, đối kháng Diêm La tộc công kích, cuối cùng cướp đoạt vị trí thứ nhất thập tộc. Ở đây, chư vị đại thánh bất tử huyết tộc, tốt nhất khắc chế tâm tình của các ngươi, nghĩ xem lựa chọn nào có lợi nhất cho các ngươi. Giờ phút này nếu công kích ta, báo thù cho Trương Nhược Trần, chẳng khác nào có thêm một đại địch. Vì sao không chọn lùi một bước? Lùi một bước, tốt cho tất cả chúng ta. Liều chết chiến đấu, cuối cùng người có lợi, sẽ chỉ là Diêm La tộc. Vì một Trương Nhược Trần đã chết, không đáng. Từ giờ trở đi, ta sẽ thay thế vị trí Trương Nhược Trần, dẫn đầu các ngươi bất tử huyết tộc cướp đoạt vị trí thứ nhất thập tộc. Mặc dù thú thiên chi chiến, để chư vị đại thánh bất tử huyết tộc tiếp nhận Trương Nhược Trần, đồng thời có không ít người sùng bái hắn, xem hắn là mục tiêu. Thế nhưng, Trương Nhược Trần dù sao đã từng thuộc về thiên đình, giết vô số tu sĩ bất tử huyết tộc. Giữa bọn hắn tồn tại ngăn cách, không thể trong thời gian ngắn đạt tới tình trạng thân mật vô gian. Muốn trở thành bạn bè sinh tử hoạn nạn, càng khó như lên trời. Khi Trương Nhược Trần còn sống, bọn hắn tự nhiên kính trọng hắn, xuất phát từ nội tâm nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng Trương Nhược Trần hiện tại đã chết, muốn nói có người liều lĩnh báo thù cho hắn, lại rất không thực tế. Quan hệ còn chưa đạt tới một bước kia. Trong đại thánh bất tử huyết tộc, đoán chừng chỉ có Du Hoàng có thể làm như vậy. Đại thánh bất tử huyết tộc cả đám đều mắt đỏ ngầu, nhìn hầm hầm Lam Anh, nhưng cuối cùng đều không đứng ra. Có người e ngại thực lực Lam Anh, có người bận tâm lợi ích của bất tử huyết tộc. Lam Anh thấy cảnh này, cười lớn một tiếng, dẫn theo Atula kiếm, bay về phía đầu Trương Nhược Trần, mở ra một cái miệng rộng, muốn nuốt nó vào bụng, trực tiếp luyện hóa. Chuyện quỷ dị xảy ra, đầu lâu Trương Nhược Trần phiêu phù trong hư không, hai mắt đột nhiên khôi phục thần thái, tinh mang nổ bắn ra. Không tốt, Trương Nhược Trần chưa chết. Lam Anh phát giác không ổn, cấp tốc lui nhanh. Nhưng đã trễ, Trương Nhược Trần phun ra một ngụm hỏa diễm, trùng kích lên người hắn, thiêu đến thân thể hắn, toát ra khói xanh. Một đầu khác, thân thể không đầu Trương Nhược Trần, cầm thất tinh quỷ liên, hoành kích lên Lam Anh. Bành! Thân thể Lam Anh bị đánh nát, hóa thành một đoàn sát lục chi khí. Thất tinh quỷ liên đang muốn thu sạch sát lục chi khí, Atula kiếm lại bay tới, cướp đi tất cả sát lục chi khí, thu vào kiếm thể. Bá một tiếng! Atula kiếm bay đến nơi xa, phát ra quang mang, đèn tinh không chung quanh chiếu rọi thành màu đỏ như máu, chói lọi mà quỷ dị. Trong kiếm thể, vang lên giọng nói lạnh lùng của Lam Anh, bị Atula kiếm chặt đứt cổ, sát lục chi khí cường đại trong nháy mắt sẽ thôn phệ tất cả sinh cơ của ngươi, đồng thời phá hủy khí hải của ngươi. Ngươi làm sao còn có thể sống được? Vừa rồi một kiếm của Lam Anh đã xuất thế rất lâu, lại xuất kỳ bất ý, so với một kiếm chém Khuyết lúc trước, sát lục chi khí còn nồng đậm hơn. Lúc trước, Khuyết đã chuẩn bị trước, điều động lực lượng hư vô, hóa giải lượng lớn sát lục chi khí, cho nên thân thể một phân thành hai, đều không chết. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần cũng đã chuẩn bị, cũng có thể hóa giải sát lục chi khí của Atula kiếm? Lam Anh không tin. Atula kiếm là thần binh lợi khí cường đại cỡ nào, sát lục chi khí ẩn chứa, há lại người nào cũng có thể hóa giải. Đầu lâu cùng thân thể Trương Nhược Trần bay đến cùng một chỗ, ngưng hợp làm một thể, trên thân thiêu đốt thần diễm hừng hực, nói: "Ta ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, làm sao ngươi điều động chút sát lục chi khí này liền có thể phá hủy?" Nếu như gặp Huyết Ảnh thần mẫu trước đó, bị Lam Anh bổ một kiếm như vậy, Trương Nhược Trần thật không có nắm chắc tiếp tục chống đỡ. Nhưng bây giờ, với nhục thân luyện hóa bạch thương huyết thổ của hắn, Atula kiếm cũng đừng hòng giết được hắn. Ít nhất, với tu vi của Lam Anh, còn không giết được hắn. Trương Nhược Trần phát giác được khí tức của Diêm Vô Thần cùng Khuyết, sắc mặt biến hóa, ánh mắt hơi nhìn chằm chằm Phong Hậu một chút, lập tức thi triển không gian đại na di, vượt qua không gian bỏ chạy. Chớp mắt tiếp theo, xuất hiện ở bên ngoài 500 dặm. Ngay sau đó, hắn mở ra mặt kính lỗ sâu không gian, vừa bước vào. Vừa rồi Trương Nhược Trần đánh lén, cùng những lời kế tiếp, trấn trụ Lam Anh. Trên thực tế, sát lục chi khí trong cơ thể hắn còn chưa hoàn toàn hóa giải, chiến lực giảm mạnh. Cho nên, nhất định phải thoát đi, tránh đối đầu với Khuyết, Diêm Vô Thần, Lam Anh. Mà Trương Nhược Trần đoán không ra, sự hợp tác của Phong Hậu và Lam Anh có bao gồm hắn hay không? Vừa rồi hai người có phải đang diễn trò? Theo lý thuyết, Lam Anh chặt đứt cổ hắn, khẳng định có một quá trình tụ lực. Khi đó, Atula kiếm vẫn ở trong tay Phong Hậu, làm sao Phong Hậu không có chút nào phát giác? Nếu không phải Phong Hậu lấy vận mệnh chi đạo, xóa đi sát ý trên thân kiếm, làm sao Trương Nhược Trần không có chút nào cảnh giác? Huống hồ, lần này thú thiên chi chiến, Trương Nhược Trần quá nổi bật, khiến tu sĩ bất tử huyết tộc khác đều ảm đạm vô quan. Chỉ cần hắn còn sống, Phong Hậu coi như trở thành vận mệnh thần nữ, cũng bị tu sĩ thiên hạ nghị luận, cảm thấy nàng hoàn toàn dựa vào Trương Nhược Trần. Đại thánh bất tử huyết tộc tham gia thú thiên chi chiến lần này, càng sùng kính Trương Nhược Trần, mà không phải thần nữ danh không chính ngôn không thuận này của nàng. Chỉ khi Trương Nhược Trần chết, mà lại mất đi giá trị lợi dụng, chết vào ngày cuối cùng, mới là kết cục Phong Hậu hy vọng nhất. Khi đó, nàng có thể ngồi thu hết thảy thành quả thuộc về Trương Nhược Trần trăm ngày thú thiên chi chiến, rốt cuộc hạ màn kết thúc. Thập tộc tu sĩ tham chiến đều bị vạn giới thần nhãn truyền tống về vận mệnh thần sơn. Các tộc đều có tử thương, chiến đấu mười phần tàn khốc. Thiên nô may mắn còn sống sót, cũng bị truyền tống trở về, tổng cộng 3.456 vị. Tuyệt đại đa số đều là bán thánh, hoặc thánh giả, thuộc loại cá lọc lưới, điểm tích lũy ít ỏi. Trong đó, chỉ có 4 vị đại thánh thiên nô từng giết chết tu sĩ bất tử huyết tộc, giữ được tính mạng, thu hoạch tự do. Còn lại hơn 3.000 vị thiên nô bị chém giết tại chỗ. Huyết nhục cùng thánh hồn bị các tộc tu sĩ phân mà ăn chi, so với chết tại thú thiên chiến trường còn thảm hại hơn. Trên thấu kính hình thoi, số liệu điểm tích lũy đã biến mất hoàn toàn. Không ai biết thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần chiến đấu kết quả ra sao. Tất cả tu sĩ tham chiến đều nóng nảy chờ đợi. Tiếng hổ gầm cùng tiếng long ngâm vang lên, vạn giới thần nhãn chiếu rọi hình ảnh theo đó phá toái. Không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên thú thiên chiến trường, sao có thể có tiếng hổ khiếu long ngâm? Có phải thần linh nhúng tay vào thú thiên chi chiến? Lúc ấy, ta cảm giác được một cổ thần uy vô cùng cường đại. Nếu không phải vạn giới thần nhãn kịp thời truyền tống ta rời đi, chỉ sợ ta đã bị tiếng trống chấn vỡ quỷ thể. Một vị quỷ tộc mới vào bất hủ cảnh đại thánh, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lúc đó, hắn vừa lưu thủ quỷ tộc hành tinh của bản tộc. Một vị đại thánh thanh lọc thần điện, thấp giọng hỏi Lam Anh, Lam Anh sư huynh, thú thiên chi chiến đã kết thúc, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần sao còn chưa trở về? Lam Anh nhếch miệng, trên thú thiên chiến trường đúng là xảy ra chút ngoài ý muốn, chỉ sợ bọn họ không về được. Câu nói này bị rất nhiều tu sĩ nghe được, cho nên bọn hắn nhao nhao tiến lên hỏi thăm tình huống cụ thể. Nhưng Lam Anh khoanh tay trước ngực, mười phần lạnh nhạt, mặt lộ vẻ mỉa mai, không để ý đến bọn hắn. Ngoài trừ tu sĩ thanh lọc thần điện, thời đại này hắn cũng chỉ nhìn được Trương Nhược Trần, Khuyết, Diêm Vô Thần các loại số ít người. Tu sĩ khác hắn thấy còn không có tư cách đối thoại với hắn. Đại thánh bất tử huyết tộc tụ tập cùng một chỗ, nghe được lời Lam Anh, sắc mặt nghiêm túc, tâm tình lo lắng hơn bất kỳ bộ tộc nào. Duy chỉ Ma Âm vẫn trấn định như thường, căn bản không tin Trương Nhược Trần sẽ gặp chuyện. Phải biết, nếu Trương Nhược Trần vẫn lạc tại Thú Thiên chiến trường, nàng cũng sẽ đi theo chết. Đương nhiên, bí mật này, tu sĩ bình thường không biết. Thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ, căn bản không biết nàng là ký sinh thực vật Trương Nhược Trần bồi dưỡng. Liễm Hy, Hoành, Chu Chân, Thân Đồ Vân không đi theo Trương Nhược Trần tham gia Thú Thiên chi yến, vẫn còn ở Mệnh Khê. Khi bọn hắn nghe được tin tức liên quan tới Trương Nhược Trần truyền đến, lập tức cảm giác như trời sập. Tại địa ngục giới, nếu không có Trương Nhược Trần che chở, bọn hắn có lẽ lập tức biến thành huyết thực. Giờ phút này, một vị tu sĩ La Sát tộc dẫn theo đùi thiên nô, vừa gặm ăn, vừa đi qua bên cạnh bọn hắn. Bọn hắn đều khẩn trương không thôi, lần đầu tiên khắc sâu nhận thức được, Trương Nhược Trần đối với bọn hắn trọng yếu đến vậy, tính mạng của mình yếu ớt đến vậy. Trương Nhược Trần, ngươi ngàn vạn lần không thể chết. Ngươi chết, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Chân khổ mặt, thì thầm. Liễm Hy theo thói quen ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bầu trời, không có gì. Nhưng trong 100 ngày thú thiên chi chiến này, nàng tận mắt thấy, Trương Nhược Trần tạo ra hết lần này đến lần khác kỳ tích, từng bước một bước lên đỉnh phong thú thiên chiến trường. Trong cơ thể nam tử kia, phản phất có chiến lực vô tận, mãi mãi sẽ không ngã xuống. Hắn hẳn sẽ không đổ vào ngày cuối cùng. Liễm Hy nghĩ. Tựa hồ ngủ say 1000 năm, thân thể nóng rực và đau đớn của Trương Nhược Trần, nhận được một cổ thanh lương lực lượng thoải mái. Thống khổ biến mất, thay vào đó là cảm giác sảng khoái vui vẻ vô song. Trương Nhược Trần mở to mắt, phát hiện mình nằm trên bờ cát trắng. Mặt trời trên bầu trời sáng tỏ, nhưng quang mang không chói mắt. Chiếu xạ trên người, ấm áp, như tắm trong thần tuyền, toàn thân tứ chi bát hài buông lỏng. Nơi xa, nước biển xanh lam như tẩy, sóng nước dập dờn, chim biển lao xuống bắt cá. Phong cảnh tú lệ và tràn đầy sinh cơ, khác hẳn hoàn toàn với địa ngục giới hắc ám và tử vong. Bên cạnh, một gốc đại thụ cao 100 mét, mọc ra phiến lá xanh biếc, rủ xuống cành dày đặc, như một chiếc ô xanh. Trên phiến lá, tiêu tán ra điểm điểm quang mang óng ánh, như mưa màu trắng. Ngồi dậy, Trương Nhược Trần lộ vẻ mờ mịt, lầu bầu, ta đây là ở đâu? Nơi này là Phúc Lộc Thần Tôn thần cảnh thế giới. Một thanh âm vang lên. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, mới thấy, bên cạnh nằm một con bạch hổ dài khoảng 5 mét. Đầu cực đại, mông cực mập, coi là trước sau lồi lõm. Quỷ dị là, trên người nó không có một cọng lông nào, da trắng như ngọc. Trên đỉnh đầu còn mang một chữ tán kim quang chói mắt. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, lập tức đứng dậy, thận trọng hỏi, tiền bối, là ngươi sao? Là ta, đương nhiên là ta. Tán kim bạch hổ xoay người đứng lên, rung mình rũ cát. Tại quỷ tộc hành tinh của bản tộc, lần đầu Trương Nhược Trần nhìn thấy tán kim bạch hổ, trên người nó tản ra uy thế kinh khủng, thân thể vô cùng to lớn. Một cái đầu lâu đã có thể lấp đầy tầm mắt Trương Nhược Trần. Mà nó hiện tại chỉ lớn hơn lão hổ bình thường một chút, khí thế hoàn toàn nội liễm. Điểm đặc thù duy nhất là toàn thân không lông. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, biến sắc, nơi này là Phúc Lộc Thần Tôn thần cảnh thế giới. Ngay sau đó, hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Nơi này đâu giống thần cảnh thế giới. Cùng một thế giới chân thật, không khác gì nhau. Phóng xuất tinh thần lực dò xét, hoàn toàn không cảm giác được giới hạn thế giới. Càng dò xét, càng kinh ngạc. Trong thần cảnh thế giới này, không chỉ có sông núi và hải dương, còn có các loại sinh linh. Một chút sinh linh mạnh mẽ, tu vi thậm chí đạt tới bất hủ cảnh đại thánh cảnh giới. Về phần thế giới càng xa xôi, có sinh linh mạnh mẽ hơn hay không, thì không rõ. Càng không biết, những sinh linh này là bị Phúc Lộc Thần Tôn bắt vào, hay tự nhiên dựng dục ra. Nếu là với sau, vậy Trương Nhược Trần phải nói, Phúc Lộc Thần Tôn công tham tạo hóa, tu vi đã đạt tới mức không thể ước đoán. Một người là một đại thế giới. Hắn là sáng thế chi chủ của thế giới này. Không tốt, thần linh biết hết mọi thứ trong thần cảnh thế giới. Phúc Lộc Thần Tôn có thể đã biết một ít ký ức của ta, hoặc trực tiếp đọc được suy nghĩ của ta. Trương Nhược Trần trở nên tâm thần bất định. Đối mặt cường giả khủng bố mình không thể ước đoán, Trương Nhược Trần khó giữ vững bình tĩnh. Thanh âm tán kim bạch hổ vang lên trong đầu Trương Nhược Trần, đừng lo lắng, ngươi dung hợp cực đạo tán kim chi khí của ta. Có ta che chở, không thần linh nào đọc được ký ức và ý nghĩ của ngươi. Cho dù là thần tôn, cũng không được. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nó, tâm tình càng tệ. Xong, có lão hổ này, đừng nghĩ bảo thủ bí mật gì. Tán kim bạch hổ, yên tâm, ta không tùy thời tùy chỗ đọc ý nghĩ của ngươi. Vừa nói sẽ không, sao giờ vẫn đọc. Tán kim bạch hổ, ngươi không hỏi ta, ta chỉ có thể đọc. Hơn nữa, nơi này là Phúc Lộc Thần Tôn thần cảnh thế giới, ngươi không muốn lộ một số bí mật, không mở miệng được, chỉ có thể để ta đọc ý nghĩ của ngươi, cùng ngươi câu thông. Trương Nhược Trần triệt để im lặng, rất muốn để đại não trống rỗng. Tán Kim Bạch Hổ, đừng khẩn trương vậy, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, hiện tại là người dẫn đạo của ta, vận mệnh chúng ta đã nối liền, ngươi không cần đề phòng ta. Ngươi là thần linh địa ngục giới. Trương Nhược Trần nghĩ. Tán Kim Bạch Hổ, không, ta không thuộc về địa ngục giới, ta đến từ thần cổ sao. Dù Trương Nhược Trần sớm đã đoán, nhưng nghe Tán Kim Bạch Hổ thừa nhận, vẫn chấn kinh. Thần cổ sao là một trong những nơi thần bí nhất vũ trụ, được xưng là di tích văn minh tiền sử. Trương Nhược Trần hơi thả lỏng, mở miệng, ngươi nói, ta là người dẫn đạo của ngươi. Ý gì? Ngươi tỉnh rồi, theo ta gặp Phúc Lộc Thần Tôn, hắn sẽ nói cho ngươi, cái gì là người dẫn đạo. Lên lưng ta dẫn ngươi gặp hắn. Trương Nhược Trần do dự, cái này không tốt. Hay là tiền bối dẫn đầu, ta phi hành phía sau, đuổi theo là được. Đùa gì, trước mắt là thần thú thần cổ sao, có thể sánh ngang thần linh địa ngục giới. Thần linh còn không dám xem nó là tọa kỵ. Hắn chỉ là đại thánh, sao dám? Với tu vi của ngươi, bay 10 năm, cũng không tới được đó. Đừng lề mề, lên đi. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trương Nhược Trần thấy nó nghiêm túc, hít sâu, không do dự, nhảy lên lưng nó. Thật mộng ảo, đại thánh cưỡi thần thú phi hành. Hoa. Trên thân Tán Kim Bạch Hổ tách ra bạch quang, hóa thành ánh sáng, bay về một hướng thần cảnh thế giới, đụng vào hư không. Hư không bị va chạm, hiện ra đường vân quy tắc. Trong nháy mắt, đường vân quy tắc biến mất. Thương thế trên người ta, dường như khỏi hẳn. Trương Nhược Trần nói. Tán Kim Bạch Hổ đoán được suy nghĩ Trương Nhược Trần, đừng lo, một nửa thương thế là ta giúp ngươi an dưỡng. Phúc Lộc Thần Tôn không dò xét ngươi, không biết ngươi có chân lý chi tâm. Trương Nhược Trần té xỉu, muốn nhảy khỏi lưng Tán Kim Bạch Hổ. Thật, hoàn toàn không có bí mật. Thật lâu sau, Trương Nhược Trần trấn định lại, thầm nghĩ, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ta dung hợp cực đạo Tán Kim chi khí, nên nó mới đọc được ý nghĩ của ta. Thần linh khác, chắc chắn không làm được. Ngươi nghĩ đúng, đúng là vậy. Quan hệ chúng ta, theo một nghĩa nào đó, còn thân cận hơn quan hệ vợ chồng, còn bình đẳng hơn. Ngươi nên tuyệt đối tín nhiệm ta. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trương Nhược Trần cười khổ, thầm nghĩ, quan hệ thân cận và bình đẳng như vậy, sao chỉ ngươi đọc được ý nghĩ của ta không đọc được ý nghĩ của ngươi. Vì tu vi ngươi không cao bằng ta, tinh thần lực không cao bằng ta. Nếu có ngày ngươi vượt qua ta, tự nhiên đảo ngược được tất cả. Tán Kim Bạch Hổ nói. Hoàn toàn không thể phản bác. Trương Nhược Trần không nghĩ thêm, hỏi, ngươi nói, một nửa thương thế là ngươi giúp ta an dưỡng. Vậy nửa kia? Nửa kia, đương nhiên là ngươi. Năng lực tự lành của ngươi, rất mạnh. Ta nghi ngờ, sẽ ngươi thành mảnh vỡ, thân thể ngươi cũng có thể ngưng tụ lại. Chỉ là, thời gian sẽ rất dài. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trương Nhược Trần không hỏi nữa, bắt đầu nghĩ cách làm mình không suy nghĩ gì. Bị lão hổ đọc ý nghĩ, như lột sạch quần áo, chạy trần truồng trên phố. Nếu ngươi cảm thấy, đọc ký ức của ngươi khiến ngươi mâu thuẫn và khó chịu. Vậy từ giờ ta không đọc nữa. Vừa nói xong, chưa đợi Trương Nhược Trần nói tốt, Tán Kim Bạch Hổ lại nói, nhưng, ta đọc ý nghĩ của ngươi, hoàn toàn là để hiểu rõ ngươi hơn. Chỉ vậy, sau này chúng ta mới ở chung tốt hơn. Đi thôi, đi gặp Phúc Lộc Thần Tôn. Miệng nói vậy, Trương Nhược Trần thầm nghĩ, làm sao thoái thác thân phận người dẫn đạo. Tán Kim Bạch Hổ này, nhìn dễ thân, còn giúp hắn chữa thương, còn làm tọa kỵ của hắn, hoàn toàn là một tên ngốc. Nhưng Trương Nhược Trần có quá nhiều bí mật, không muốn bị ngoại nhân biết, tuyệt đối không thể mang nó theo. Tốt nhất là, để huyết hậu rút cực đạo Tán Kim chi khí ra ngoài, triệt để chặt đứt liên hệ với Tán Kim Bạch Hổ. Tán Kim Bạch Hổ mang Trương Nhược Trần đến một vùng biển thần cảnh thế giới. Diêm Vô Thần đứng trên đầu Thanh Long, đã chờ sẵn trên biển, thấy Trương Nhược Trần đến, đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc, lập tức hiểu ý cười. Tán Kim Bạch Hổ rơi xuống mặt biển, bốn chân đạp nước, như dẫm trên đất bằng. Trương Nhược Trần quan sát kỹ vạn tự Thanh Long dưới thân Diêm Vô Thần, lộ vẻ chợt hiểu, rốt cục minh bạch, 10 long hồn trong cơ thể mình từ đâu tới. Thế là, hắn chắp tay ôm quyền, đa tạ tiền bối. Ta thấy ngươi dung hợp cực đạo Tán Kim chi khí, có thể là lão hổ chọn trúng người dẫn đạo, mới giúp ngươi một tay. Kỳ thật, với thể chất và nghị lực của ngươi, chưa hẳn không vượt qua được kiếp quan kia. Vạn tự Thanh Long nói. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây mù quay cuồng. Từng tầng mây trắng, ép xuống mặt biển, ngưng tụ thành một khuôn mặt khí trạng khổng lồ, phát ra khí thế, khiến Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần cảm thấy toàn thân trầm xuống, muốn quỳ xuống cúng bái. Bất quá, bọn hắn đều là người phi thường, chịu đựng thân thể, không quỳ xuống.

liên tục bồi tội, đồng thời hứa hẹn về sau nhất định quản giáo chặt chẽ. Lửa giận trong lòng ngực Học Chi Cổ Thần thật lâu khó mà lắng lại, đại tộc Tể Hoàng Thiên Bộ tộc nói hết lời, thậm chí còn đem một gốc nguyên hội cấp thánh thụ đưa ra bồi tội, chuyện này mới bỏ qua. Phản ứng của các đại thần cảnh cường giả coi như tương đối khắc chế. Thế nhưng đại thánh Diêm La tộc tham chiến lại đều khuất nhục tới cực điểm, nội tâm phi thường không cam lòng. Thua Bất Tử Huyết tộc đơn giản so với bọn hắn còn khó chịu hơn. Diêm Vô Thần kỳ thật cũng có một chút không cam tâm, trận chiến cuối cùng kia, tiếng gào của Vạn Tự Thanh Long cùng Tán Kim Bạch Hổ vang lên, đem hắn cùng Trương Nhược Trần đồng thời chấn động đến ngất đi, cho nên mới dẫn đến Diêm La tộc bại trận. Nếu để hắn tiếp tục đánh, chưa hẳn không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch Tán Kim Bạch Hổ cùng Vạn Tự Thanh Long vì sao làm như thế, bởi vì hắn cùng Trương Nhược Trần thương thế trên người đã vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt Diêm Vô Thần thọ nguyên đều tổn thất mấy ngàn năm, nếu mặc kệ bọn hắn tiếp tục đánh, rất có thể sẽ rơi vào kết cục hai bại đều chết. Coi như không chết, chỉ sợ cũng phải làm bị thương căn cơ. Diêm Chiết Tiên tính cách 10 phần mạnh hơn, không cam tâm thất bại, sử dụng huyễn thuật che giấu hơi ưỡn lên bụng dưới, đi hướng vận mệnh chi môn, không người nói, vận mệnh thần điện có quy định, tộc nhân tuyệt đối không thể lấy toàn bộ rời khỏi hành tinh của bản tộc, Bất Tử Huyết tộc làm trái quy tắc, hẳn là tước đoạt thứ tự. Đại thánh Bất Tử Huyết tộc, tất cả đều giận dữ. Đao Ngục Hoàng vọt thẳng đi lên, quát, hành tinh của bản tộc Bất Tử Huyết tộc đều đã hủy đi, vì sao không thể đem tộc nhân chuyển di rời đi? Diêm Chiết Tiên nói, hành tinh của bản tộc đều đã hủy đi, chẳng phải là vừa vặn đã chứng minh Bất Tử Huyết tộc thất bại. Phong Hậu nói, vận mệnh thần điện chỉ yêu cầu chúng ta bảo hộ tộc nhân bản tộc, nhưng không có quy định, nhất định phải bảo trụ hành tinh của bản tộc. Lại một người Diêm La tộc đi ra, chính là Hít nói, cây bạch ngọc thần thụ kia, nhưng vì hành tinh của bản tộc Bất Tử Huyết tộc, Bất Tử Huyết tộc tộc nhân, chỉ ít không thể toàn bộ rời khỏi cây bạch ngọc thần thụ kia. A tu sĩ Diêm La tộc, nhào nhào đứng dậy. Giữa thiên địa vang lên từng đạo thanh âm truyền khắp vạn dặm, Bất Tử Huyết tộc trái với quy củ của vận mệnh thần điện, thỉnh cầu Phúc Lộc Thần Tôn tước đoạt thứ tự của bọn hắn, trả thú thiên chi chiến một cái công bằng công chính. Tu sĩ Diêm La tộc đông đảo trong vận mệnh thần vực, giờ phút này cũng đều nhao nhao hô to thỉnh nguyện, thậm chí có tu sĩ trực tiếp mạnh mẽ xông tới vận mệnh thần sơn. Nếu vận mệnh thần điện không thể làm đến công bằng công chính, hôm nay ta liền chết tại vận mệnh thần sơn. Một vị thiếu niên Diêm La tộc rút thánh kiếm tại cái cổ lau một cái, lập tức máu tươi rải đầy đại địa. Phốc phốc. Lại có tu sĩ một chưởng vỗ nát đầu lâu của mình, ngã trong vũng máu. Bọn hắn phải dùng tự thân tính mệnh chứng minh ý chí của Diêm La tộc, bức vận mệnh thần điện nhượng bộ, dùng máu tươi đổi lấy vinh quang cùng tôn nghiêm vốn thuộc về chí cao bộ tộc. Tu sĩ Diêm La tộc chết càng ngày càng nhiều, cả đám đều nghĩa vô phản cố, máu tươi rải đầy phố dài. Như vậy tráng hoài bi liệt khiến cho thần linh cũng vì đó xúc động. Chư thần Diêm La tộc không có ngăn cản bọn hắn, tự hồ cũng nghĩ nhìn xem vận mệnh thần điện có thể hay không bởi vậy tước đoạt thứ tự của Bất Tử Huyết tộc. Hắc Bào đại tế tự quát mấy tiếng đằng sau, tu sĩ Diêm La tộc tự sát tại dưới núi vận mệnh thần sơn, đúng là trở nên càng nhiều, lập tức cũng có một chút không biết làm sao. Hoa. Rốt cục, thần ảnh Phúc Lộc Thần Tôn hiện hóa ra ngoài tại đỉnh núi trên vận mệnh thần điện. Là thần tôn. Mọi người cùng nhau hướng thần tôn thỉnh nguyện. Không biết bao nhiêu tu sĩ Diêm La tộc quỳ sát tới trên mặt đất. Đại thánh Diêm La tộc không có quỳ, thế nhưng từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi, có thể làm cho một vị thần tôn hiển hóa thần ảnh, bởi vậy có thể thấy được, việc này có lẽ thật có chuyển cơ. Thanh âm Phúc Lộc Thần Tôn vang lên, Bất Tử Huyết tộc cũng không có làm trái quy tắc. Chỉ một câu này thôi, chính là kích thích vô số tu sĩ Diêm La tộc bất mãn trong lòng, thế nhưng, kiên kỵ thần uy thần tôn, cũng không có tu sĩ phát tác. Nhưng, đã có không ít tu sĩ, rút lưỡi dao, chuẩn bị tiếp tục lấy cái chết làm rõ ý chí. Phúc Lộc Thần Tôn duỗi ra một cái trạng thái khí bàn tay, cách không đem Bạch Ngọc Thần Thụ trên thú thiên chiến trường ngoài ức vạn dặm chộp tới, nâng ở lòng bàn tay. Thần thụ cao hơn một vạn dặm, tại lòng bàn tay hắn, nhỏ đến giống như một cây cỏ. Từ trong thần thụ, Phúc Lộc Thần Tôn vê ra thi thể ly đế. Trong thi thể, bày ra một cây bút màu bích lục. Trên ổ kim quảng trường, đôi mắt đẹp Diêm Chiết Tiên co rụt lại, lập tức nhận ra đó là phù bút nàng. Phúc Lộc Thần Tôn từ trên ngòi bút, rút ra một cọng lông, phóng ra Bất Tử Huyết tộc tộc nhân mà Trương Nhược Trần để đặt trong nội không gian của sợi lông. Vị tộc nhân kia bị thần uy phát ra trong lúc vô hình, trong nháy mắt dọa ngồi phịch ở địa, toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Thấy cảnh này, tu sĩ Diêm La tộc từng cái yên lặng nghẹn ngào. Gương mặt xinh đẹp Diêm Chiết Tiên càng lạnh đến điểm đóng băng, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần hung hăng trợn mắt nhìn một chút, thấp giọng thầm mắng một câu gì. Trương Nhược Trần trăm phương ngàn kế muốn thập tộc thứ nhất, há lại dễ dàng để Diêm La tộc nắm được cán, sớm đã lưu lại hậu chiêu. Tu sĩ Bất Tử Huyết tộc càng đầu rạp xuống đất, đối với Trương Nhược Trần bội phục đến cực hạn. Phúc Lộc Thần Tông nói, Thú Thiên Chi Chiến đã kết thúc, thập tộc bài vị, vẹn vẹn chỉ là đại biểu thực lực cao thấp của tu sĩ Đại Tân Sinh ngàn năm này, nếu muốn đoạt lại tôn nghiêm cùng vinh quang, ngàn năm đằng sau, tự nhiên còn có cơ hội lần nữa đấu. Tiếp đó, bản tôn sẽ có mấy món chuyện trọng yếu tuyên bố tại Diêm La tộc. Diêm là đệ nhất thế gia vọng tộc, đại biểu cho huyết thống cao quý nhất, có được truyền thừa cường đại nhất. Nhưng, ở trong họ Diêm, lại có sự phân chia nhị đích thập tam thần. Cái gọi là nhị đích, chỉ Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị, Ly Hận Thiên Diêm Thị. Thập tam thần, chỉ 13 chi Diêm Thị từng sinh ra thần linh. Bởi tụ cư ở những nơi tu luyện khác biệt, tiên tổ truyền thừa có khác, nên trở thành 13 thế lực tương đối độc lập. Thực lực của bọn hắn tuy còn kém rất xa so với nhị đích, thế nhưng hơn ở tộc nhân đông đảo, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của thế gia vọng tộc Diêm Thị. Tòa trấn Diêm La Thiên Ngoại Thiên, Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị có thực lực cường đại nhất, theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn mới là đại biểu cho họ Diêm. Các cường giả họ Diêm sinh động tại địa ngục giới, tuyệt đại đa số đều xuất từ đây. Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Học Chi Cổ Thần, bao quát các tộc trưởng Diêm La tộc lịch đại, đều xuất từ Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị. Bất quá, gần nhất một nguyên hội đến nay, Diêm tộc lại có thuyết pháp tam đích. Sở dĩ có thuyết pháp như vậy là bởi vì 10 vạn năm trước, Diêm Hoàng Vũ, tộc trưởng Diêm La tộc đời trước, sau khi mất tích, tuyệt đại đa số tộc nhân thuộc nhất mạch của hắn đã đóng quân đến Hắc Ám Chi Uyên, tìm cách cứu viện Hoàng Vũ tộc trưởng có khả năng bị vây ở chỗ sâu Hắc Ám Chi Uyên. Đến tận đây, Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị một phân thành hai. Qua 100.000 năm, bộ phận tộc nhân Diêm tộc này ẩn ẩn đã chia cắt mà ra, được xưng là Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị. Đương nhiên, Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị cùng Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị đồng tông đồng tộc, cùng huyết mạch, quan hệ cực sâu. Chỉ ít trong mắt toàn bộ tu sĩ địa ngục giới, bọn hắn vẫn thuộc về cùng một mạch. Diêm Vô Thần sinh ra ở Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị. Diêm chỉ là một lão giả trong khoảng 60-70 tuổi, hình dạng phổ thông, đầu đội khăn trắng, tay cầm một chi tẩu thuốc dài cỡ thước, đứng trên cự hàm cao 27 trượng, thôn Vân Thổ Vụ. Hắn đã sống 2 vạn ngàn năm, là cường giả số một số hai dưới thần linh của Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị. Trong tình huống thần linh không thể hỏi đến thế tục, Diêm chữ hoàn toàn có thể hoành hành thiên hạ, giải quyết hết thảy công việc. Chính vì vậy, Ngũ Thanh Tông mới điều động hắn tới, nhất định phải bảo vệ Diêm Vô Thần an toàn. Ngay cả Phúc Lộc Thần Tôn cũng nhìn ra tình cảnh nguy hiểm của Diêm Vô Thần, cho hắn cùng bà Nhược tứ hôn, mượn uy thế của vận mệnh thần điện uy hiếp Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị, không muốn thiên tài cấp nguyên hội, chí cường tương lai của địa ngục giới này, chết trong di họa bởi tranh đấu của người đời trước Diêm tộc. Ngũ Thanh Tông sao lại nhìn không ra điểm này? Thú Thiên Chi Yến kết thúc, Diêm Vô Thần đã mất đi giá trị lợi dụng sau cùng, đã đến thời điểm đáng chết. Diêm La tộc thế hệ này, có Diêm Hoàng Đồ một người, đã đầy đủ. Hô! Diêm chữ mắt nhìn dòng nước sông cuồn cuộn, phun ra một ngụm vòng khói. Hắn đang đợi, chờ Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị xuất thủ. Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị hẳn là sẽ không nguyện ý nhìn thấy Diêm Vô Thần cưới bà Nhược, như vậy, phía sau Diêm Vô Thần chẳng khác gì đồng thời có chỗ dựa là Phúc Lộc Thần Tôn cùng Nộ Thiên Thần Tôn hai đại nhân vật. Ra tay giết Diêm Vô Thần, tuyệt đối không phải là thần linh. Thần linh xuất thủ, chẳng khác gì phá hỏng quy củ mọi người trong lúc vô tri vô giác chế định, đến lúc đó, địa ngục giới không thể giống bây giờ gió êm sóng lặng. Nhất cử nhất động của thần linh đều sẽ nhấc lên bọt nước to lớn. Tranh đấu của tu sĩ dưới thần linh, tựa như mạch nước ngầm dưới nước, dù kịch liệt va chạm, ít nhất mặt ngoài nhìn vẫn gió êm sóng lặng. Vận mệnh thần điện cũng tốt, Hắc Ám thần điện cũng tốt, những người cầm quyền thập tộc cũng tốt, bọn hắn đều đang cố gắng duy trì dạng này gió êm sóng lặng. Chỉ ít, trước khi tiêu diệt các giới thiên đình, địa ngục giới không thể long trời lỡ đất. Nên đến, cuối cùng sẽ đến. Xuất thủ, sẽ là ai? Bán thần chi thần Diêm Dục. Hắc Ám hành giả Diêm Học Lai. Lại hoặc phù tương nữ. Diêm chữ suy nghĩ miên man, trong đầu hiện ra từng bóng người. Mỗi một thân ảnh đều có cổ thần vận huyền diệu, đại biểu một vị cường giả tuyệt thế. Chính lúc này, Diêm chữ cảm nhận một cổ sát khí cường đại. Chỉ thấy, trên sông lớn màu đỏ như máu, nhấc lên sóng nước cao hơn 10 trượng, cuốn về phía cự hạm. Diêm Vô Thần, người không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Trận chiến này đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Thanh âm Trương Nhược Trần hóa thành từng đợt âm ba, phun trào mà tới. Đôi mắt già nua của Diêm chữ sợ hãi co rụt lại, lộ thần sắc bất khả tư nghị, thì thầm, thì ra là thế, thì ra là thế, bọn hắn lại muốn mượn Trương Nhược Trần chi thủ, quang minh chính đại giết người, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Kẹt kẹt. Một đạo cửa khoang cự hàm mở ra, thân hình vĩ ngạn của Diêm Vô Thần cất bước đi ra, nhìn về phía phiến huyết vụ sát khí phun trào trong màn đêm. Hắn nói, Trương Nhược Trần từ trước đến giờ không phải là một kẻ háo sắc, thế nhưng, trên Thú Thiên chiến trường, Diêm Chiết Tiên lại mang thai con của hắn. Mỹ nhân kế. Diêm Chử nói. Diêm Vô Thần lắc đầu, nói, nếu mỹ nhân kế có thể hạ gục Trương Nhược Trần, vậy ta đã không cần xem hắn là một đại địch trong đời. Ta càng tin rằng, Thiên Ngoại Thiên Diêm thị cùng Trương Nhược Trần đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hứa hẹn hắn chuyện gì. Trương Nhược Trần muốn đặt chân tại địa ngục giới, cần sự ủng hộ của bọn hắn. Tại địa ngục giới, tình cảnh Trương Nhược Trần so với ta còn khó hơn. Diêm Chử nói, nếu Trương Nhược Trần là đao của Thiên Ngoại Thiên Diêm thị, vậy chúng ta không cần để ý hắn, đi trước Phúc Lộc Thần Cung. Chỉ cần cưới bà Nhược, sau lưng ngươi chẳng khác gì đứng hai đại cường giả Phúc Lộc Thần Tôn cùng Nộ Thiên Thần Tôn. Diêm Vô Thần lắc đầu, nói, đánh một trận với Trương Nhược Trần, luôn là chấp niệm trong lòng ta. Nếu hôm nay không đánh mà lui, chấp niệm nhất định càng sâu, đừng nói tu không thành lục đạo luân hồi, chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng đến tu luyện thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh. Chiến. Trương Nhược Trần cũng tốt, Thiên Ngoại Thiên Diêm thị cũng được, bất kỳ kẻ địch nào ngăn trên đường tiến lên của ta, hết thảy trảm chết. Chiến. Tại Thánh Vương cảnh, ta tự khốn mấy trăm năm, một thân tích lũy hùng hậu đến cỡ nào, sợ gì Trương Nhược Trần. Chiến. Trương Nhược Trần ôm mục đích mà đến, chiến tâm không thuần túy, đã rơi vào tầm thường. Chiến. Trận chiến hôm nay, ta nhất định chém hắn. Đạo tâm viên mãn, mới có thể lục đạo hợp nhất. Liên tiếp bốn chữ chiến, khiến khí thế trên người Diêm Vô Thần nhảy lên tới đỉnh điểm, không gian này phản phất trở nên ngưng kết, thiên địa cực độ yên tĩnh. Diêm Vô Thần thân hình lỗi lạc, tóc dài bay lên, mỉm cười cất giọng hô, đến hay lắm. Trận chiến này sớm nên đến rồi. Sau khi ngươi chết, Cùng Lôn ta tất nuôi dưỡng. Từ ám hắc tinh số 3 trở về, tu vi Diêm Vô Thần tiến nhanh. Nhưng, nói có thể thắng dễ dàng Trương Nhược Trần, hắn lại một chút chắc chắn đều không có. Đối mặt sinh tử chi chiến, Trương Nhược Trần coi trọng vô cùng, mang theo một thân chiến bảo mà tới. Diêm Vô Thần há có thể không coi trọng. Nói ra câu nói vừa rồi, chính là muốn loạn trái tim Trương Nhược Trần. Sau khi ngươi chết, Cùng Lôn ta tất nuôi dưỡng, nói cách khác, ta mà chết, Cùng Lôn hẳn phải chết. Trương Nhược Trần không hề thụ ảnh hưởng ngôn ngữ của Diêm Vô Thần, căn bản không lo lắng an nguy của Trì Côn Lôn. Trận chiến này của hắn và Diêm Vô Thần không phải là thù riêng, mà là quyết chiến quang minh chính đại. Nếu Diêm La tộc vì vậy mà giết đệ tử Trì Côn Lôn của Diêm Vô Thần, sẽ bị tu sĩ thiên hạ chế giễu, sẽ gặp phải trả thù hung ác của Huyết Tuyệt gia tộc. Bộ tộc chí cao coi trọng danh dự hơn cả tính mệnh. Sao có thể làm ra sự tình vô hạn cuối như vậy? Nói nhảm thôi đi, chiến. Dưới chân Trương Nhược Trần, huyết khí ngưng hóa thành từng sợi đường vân quỷ dị, giống như nồng nọc, giống như con dung, khiến quy tắc thiên địa vì đó dẫn động, thiên địa chi lực chuyển hóa thành lôi điện, phô thiên cái địa đánh về phía cự hạm. Diêm Vô Thần đánh ra một quyền, đánh ra một đạo quyền ảnh màu đen còn lớn hơn cự hạm, đánh nát toàn bộ lôi điện phun trào mà đến, bày ra trên huyết hà. Trên mặt sông, đâu đâu cũng là điện quang lấp lóe. Rống. Trên cự hạm, Phật quang nổ bắn ra. Diêm Vô Thần kích phát ra cửu trượng lục kim thân, phát ra một tiếng Phật nộ sư tử hống, trong tiếng hô ẩn chứa chân lý lục tự đại minh chú. Úng, ma, ni, bát, mễ, hồng. Sáu chữ hợp thành một tiếng. Bên ngoài thân Diêm Vô Thần, hiện ra một hư ảnh hoàng kim sư tử dài chừng 10 trượng, âm thanh sư hống, sóng âm đều là màu vàng, không gian bị hét hỗn loạn, nước sông bị hét thành khí. Lục tự đại minh chú, mỗi một chữ đều có thể so với thánh thuật cao giai bách gia cấp, có thể thanh nhiệt chướng, đoạn sinh tử, diệt trí tuệ, chém thọ nguyên. Sáu chữ hợp nhất, hóa thành sư tử hống, uy lực cường đại hơn cả thánh thuật cao giai thiên vấn cấp. Chém. Chém. Chém. Trương Nhược Trần không lùi tránh, ngược lại hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới sóng âm màu vàng đập vào mặt, vung ra trầm uyên cổ kiếm, phá vỡ từng tầng gần sóng. Sóng âm không phá vỡ, xông vào phạm vi 10 trượng quanh Trương Nhược Trần, bị không gian chân vực ngăn trở. Sóng âm xoay tròn một vòng trong chân vực, nghịch hướng phản tuôn ra. Ta nghe nói, người đi ám hắc tinh số 3, tu vi quả nhiên tiến nhanh. Trương Nhược Trần bay tới trên không cự hạm, hỏa thần khải giáp trên người cháy hừng hực, phát ra quang mang, chiếu sáng ngàn dặm bầu trời đêm, thảm thực vật hai bên bờ sông lớn như giấy đồng thiêu đốt thành tro tàn. Một cước dẫm ép xuống, trên đùi hơn 20 triệu đạo hỏa diễm thần văn nổi lên, ngừng kết ra một mảnh thần vân thật dày. Diêm Chử ngẩng đầu nhìn lên không trung, lộ vẻ kinh sợ, nói, thần uy thật mạnh. Đại thánh có được và khống chế thần lực đã phi thường không tầm thường. Có thể khống chế một cổ thần lực cường đại như vậy, tự nhiên càng làm người kinh hãi. Diêm Chử rốt cuộc có chút minh bạch, vì sao Diêm Vô Thần lại xem kẻ này là đại địch cả đời. Diêm Vô Thần cảm nhận được áp lực rất lớn, ánh mắt ngưng trọng, từ trên cự hạm bay vọt lên, lấy ra Thông Thiên Như Ý, dùng chí tôn chi lực bổ chém đi. Thông Thiên Như Ý vốn thuộc về Diêm Hoàng Đồ, nhưng đã rơi vào tay hắn, đương nhiên không cần thiết trả lại. Hoa. Thông thiên như ý trở nên dài hơn 10 trượng, cùng thần vân ngưng tụ thành diễm thần thối đụng vào nhau. Sau tiếng oanh minh chấn thiên động địa, chỉ tồn chi lực và thần hỏa bắn ra bốn phương tám hướng. Mỗi một đoàn thần hỏa rơi xuống, đều ném ra một cái hố lớn vài trượng. Trong hố, thần diễm thiêu đốt, mãi lâu không tắt. Diêm vô thần rơi xuống huyết hà khô cạn, tại trên lòng sông xô ra một hố lớn như hố thiên thạch. Có thần hỏa dính trên tóc hắn, đốt vài lọn tóc thành tro bụi. Với uy thế diễm thần thối hiện tại, Diêm vô thần bằng vào chí tôn thánh khí cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Trên thú thiên chiến trường, diễm thần thối của Trương Nhược Trần dù phá phong ấn tầng thứ tư, nhưng hắn có thể khống chế hỏa diễm thần văn cũng chỉ hơn 10 triệu đạo. Trong 5 ngày mở ra đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần tốn thời gian 5 năm, lại luyện hóa thêm 10 triệu đạo hỏa diễm thần văn. Quy lực diễm thần thối tự nhiên hơn xa lúc trước. Có thể nói, trận chiến này vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần và Diêm vô thần đã vận dụng lực lượng chiêu thức mạnh nhất, căn bản không có công kích mang tính thăm dò. Thiên thủ thiên thân. Diêm vô thần chia ra làm ngàn, đứng đầy đại địa, hỗn nguyên địa ngục diêm la khí kết hợp giữa cực minh và cực ám, bao trùm đại địa phương viên mấy trăm dặm, hóa thành một mảnh khí hải. Trong khí hải, thân ảnh Diêm La Thủy Tổ nổi lên, chân đạp hoàng tuyền, tay cầm địa thư. Diêm La Thủy Tổ vung ra đại thủ, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rút thần long bạch cốt tiên quấn trên lưng, vung ra ngoài, thần roi lốc bốp nổ vang, từ bên trong xông ra một đầu thần long to lớn, phóng thích thần uy đáng sợ. Bạch cốt tiên này dùng cột sống của một đầu thần long luyện chế thành, bên trong có long hồn bất diệt, có thần lực bảo tồn. Cùng lúc đó, trên thân Trương Nhược Trần xông ra một đạo hư ảnh. Không phải Bất Động Minh Vương. Hình thái hư ảnh kia, sinh trưởng 24 đôi kim dực, đúng là hình thái Huyết Tuyệt Thủy Tổ. Nếu đứng ngoài trăm dặm nhìn ra xa, cảnh tượng nhìn thấy là Huyết Tuyệt Thủy Tổ tay cầm một đầu thần long, lấy rồng làm roi, rút đánh về phía Diêm La Thủy Tổ. Hình ảnh kia cực kỳ rung động lòng người. Ầm ầm. Thanh âm thiên băng địa liệt không ngừng truyền ra ngoài. Cách nơi này vạn dặm, hai bóng người, một nam một nữ, đứng dưới một chiếc ô lớn màu đen. Bọn hắn là bán thần chi thần Diêm Dục và Phù Tương Nữ, hai người đều là cường giả số một dưới thần cảnh của địa ngục giới, nhân vật xếp hàng đầu trên thần trữ quyển và Hồng Trần Tuyệt Thế Bản. Thần trữ quyển xuất từ vận mệnh thần điện. Hồng Trần Tuyệt Thế Bản do Thiên Cung viết lên. Phù Tương Nữ mang mạng che mặt thủy tinh màu lam, cánh tay ngọc thon dài kéo ra một tấm thủy tinh cung. Trên dây cung, từng đạo quy tắc thiên địa xoay cuốn cùng nhau, ngưng tụ thành một mũi tên hơi mờ. Đầu mũi tên chỉ hướng Diêm Vô Thần ngoài vạn dặm. Luận về xạ nghệ, Phù Tương Nữ có thể xưng đệ nhất dưới thần cảnh toàn vũ trụ. So với nàng, Đại Sâm La Hoàng không khác gì đứa trẻ con mới biết cầm cung. Thanh âm Diêm Dục ôn nhuận, nói, thu lại đi. Phù Tương Nữ không thu mũi tên, thanh âm thanh lãnh, nói, người cảm thấy Trương Nhược Trần giết được Diêm Vô Thần. Ta nghe nói, sau khi Diêm Vô Thần từ ám hắc tinh số 3 trở về, không chỉ tu vi tiến nhanh, thọ nguyên càng tăng trưởng nghịch thiên. Không nghi ngờ gì, hắn đạt được cơ duyên nào đó ở nơi đó. Diêm Dục nói, tốt nhất đừng là chúng ta giết Diêm Vô Thần. Diêm La tộc không có nội đấu, Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị và Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị là người nhà thân nhất, không, nói đúng hơn, căn bản không có thuyết pháp Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị. Hắc Ám Thiên Cơ tán hoàn toàn có thể che đậy hết thảy thiên cơ, thậm chí giấu giếm được thần linh. Nhưng, lừa không được lòng người. Chỉ cần Diêm Vô Thần trúng tên mà chết, ai cũng biết, người bắn giết hắn nhất định là ngươi. Ta không biết vì sao Trương Nhược Trần muốn giết Diêm Vô Thần, nhưng ta có thể cảm nhận sát khí trên người hắn, mà hắn dường như muốn ngoại nhân cho rằng hắn đại diện cho chúng ta. Phù Tương Nữ nói, cơ hội thoáng qua là qua, giờ phút này không giết, chờ đến thần niệm của Phúc Lộc Thần Tôn đến, rốt cuộc không còn cơ hội. Diêm Dục chắp tay sau lưng, tay áo bồng bềnh, Phong Khinh Vân Đạm nói, cho Trương Nhược Trần một cơ hội, ta có thể thấy, hắn có tâm giết người vô cùng kiên định. Phù Tương Nữ buông ngón tay, mũi tên trên dây cung tự động biến mất. Nàng cõng thủy tinh cung lên lưng, so với thân thể thon dài nhỏ nhắn mềm mại còn dài hơn mấy phần. Hết chương 2352. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.